Cầu phiếu đề cử tiếp viện ba bái tạ. Chương 33, mau mau bái sư. Tây Lâm trong đầu nhớ lại lúc ấy ở trạm xe Mạc Hành lắp ráp cơ phận cảnh tượng, mỗi một ngón tay lực độ, đối tiếp góc độ, độ chuẩn xác. Liếc nhìn tuyển chọn này một đống cơ phận sau, Tây Lâm liền không làm sao rời mắt, nhìn chăm chú cơ phận trên tay. Mặc dù tầm mắt cơ hồ không có di động, nhưng Tây Lâm tổng có thể lập tức bắt tay cầm đến bước kế tiếp cần lắp ráp chính xác linh kiện. Mới đầu Tây Lâm tốc độ tương đối chậm chạp, nhưng quen thuộc cái loại đó ngón tay khống chế cùng lắp ráp độ chính xác tính toán lúc sau, Tây Lâm đôi tay động tác liền bắt đầu tăng nhanh. Mạc Hành ở phòng làm việc nhìn Tây Lâm lắp ráp động tác, kích động đến toàn thân đều bắt đầu phát run, run run từ trên ghế đứng lên, đem màn ảnh phóng đại, nhìn màn ảnh trong kia nghệ thuật giống nhau lắp ráp. Càng về sau, Tây Lâm lắp ráp tốc độ tay càng nhanh, mà độ chính xác không những không có biến thấp, thậm chí còn có đi lên khuynh hướng. Mạc Hành theo dõi sát sao màn hình, đối máy tính nói, phân tích tổng hợp độ chính xác. Đang ở quét hình. Tổng hợp độ chính xác đạt tới lý luận trị giá 97. Tổng hợp độ chính xác đạt tới lý luận trị giá 98. Tổng hợp độ chính xác đạt tới lý luận trị giá 99. Tổng hợp độ chính xác đạt tới lý luận trị giá 99. 2. Tổng hợp độ chính xác đạt tới lý luận trị giá 99. 3. Tổng hợp độ chính xác đạt tới lý luận trị giá 99. 5. Cuối cùng tổng hợp độ chính xác đạt tới lý luận trị giá 99. 95%, phía sau mỗi một bước đều đã đạt tới 99. 95%, bất luận Tây Lâm là trang bị một cái cơ phận vẫn là đồng thời lắp ráp mấy cái linh kiện, độ chính xác đều là 99. 95%. Tổng hợp độ chính xác là đem quét hình sau đạt được đông đảo tham số mang vào kỹ thuật công thức mà tính ra, tổng hợp độ chính xác càng cao, nói rõ lắp ráp người càng tiếp cận trong truyền thuyết cái điểm kia. Phòng làm việc bên trong, kia chồng chất linh kiện bị Tây Lâm lắp ráp thành tổ kiện cùng cơ phận, sau đó Tây Lâm lại đem tổ kiện cùng cơ phận tiến hành tổng lắp ráp. Thậm chí không cần kiểm tra mạch điện tính chính xác, Mạc Hành liền có thể xác định như vậy lắp ráp sẽ không làm lỗi, tuyệt đối là ưu cấp lắp ráp vật. Thứ 9 phút lúc, Tây Lâm lắp ráp hoàn tất, nhấn lắp ráp máy móc thượng một cái nút ấn. Nửa cánh tay cao máy móc, trừ dùng cho ổn định phần đáy ở ngoài, trên đó hơn nửa bộ phận bắt đầu như cánh hoa một dạng mở ra, dường như nụ hoa nở rộ, mang theo thạch anh một dạng tiếng nhạc, nhường người cảm giác tựa như trải qua dài đằng đang chờ đợi lúc sau, từ từ ngã đi ra đêm tối, nên đón đến kia luồng thứ nhất hào quang. Tây Lâm rốt cuộc biết vì cái gì như vậy nhiều công trình sư si mê với những thứ này, nhìn lắp ráp hoàn tất máy móc, trong lòng cái loại đó chúc chắc vui sướng, như vậy làm người ta cảm động. Tây Lâm khoanh chân ngồi dưới đất, ở dòng chảy tiếng nhạc trong, một mực nhìn chăm chú trước mặt máy móc xuất thần, nhìn bọn nó mở ra lại khép lại, sau đó tiếp tục nở rộ, khép lại, như luân hồi giống nhau. Cho đến Mạc Hành mở ra phòng làm việc cửa, Tây Lâm mới hoàn hồn lại. Mạc Hành đi tới Tây Lâm trước mặt, tại chỗ ngồi xuống, "Tây Lâm, ngươi biết hoàng kim điểm sao?" Tây Lâm lắc đầu. Năm thứ nhất chương trình học rất nhiều nội dung đều không có tiến sâu nói tới, mà Tây Lâm trước kia nhìn quá tương quan trên sách cũng không có nói qua. Rất nhiều trên sách đều không có hoàng kim điểm này một nói, bởi vì nó chỉ tồn tại ở chúng ta cái vòng này người trong miệng. Chính xác cơ phận, chính xác vị trí, trong thời gian ngắn nhất đạt tới hoàn mỹ nhất lắp ráp độ chính xác, thỏa mãn những điều kiện này cái điểm kia, gọi là hoàng kim điểm. Nói Mạc Hành đem vừa mới Tây Lâm lắp ráp thời điểm máy vi tính kết quả tính toán. Tây Lâm nhìn cuối cùng 99, 95%, cau mày. Cuối cùng những thứ kia giai đoạn vậy mà đều không có tăng. Mạc Hành chỉ cuối cùng 99, 95%, nói, khi mấy con số này biến thành 100%, ngươi liền đã đạt tới hoàng kim điểm. Tây Lâm, ngươi rất không tệ, nhìn ra được ngươi tiếp xúc những cái này số lần không nhiều, nhưng có thể đạt tới 99, 95%, so thất diệu một ít lao sư đều tốt hơn rất nhiều. Ngài lao đạt tới hoàng kim điểm. Tây Lâm nhìn hướng Mạc Hành. Nói tới cái này, Mạc Hành ngữ khí một thoáng trở nên tăng thương. Không có, toàn bộ tinh hệ liên minh cũng không có ai đạt tới. Chúng ta một mực ở tiếp cận hoàng kim điểm, nhưng lại không có người đạt tới hoàng kim điểm. Có chút người nói hoàng kim điểm chỉ là một cái lý luận cực hạn, không thể đạt tới, nhưng mà, ta một mực tin tưởng, hoàng kim điểm là có thể đạt tới. Tây Lâm cúi thấp đầu, nhìn trước mặt còn đang nở rộ khép lại máy móc, lặng lặng nghe Mạc Hành giảng thuật, rất nhiều thứ ở trong sách cũng không thể biết được. Mạc Hành nói một ít liên quan tới hoàng kim điểm sự tình sau, tiếp tục xúc động, ta tuổi tác đã lớn, có lòng không đủ lực, cho dù biết ở lắp ráp thời điểm phải chú ý những thứ nào, những địa phương nào có thể cải tiến để thăng, nhưng tốc độ tay cùng khống chế lực cũng không cách nào đạt tới ta sở ước đoán trạng thái. Mạc Hành một bên xuôi tay chụp đầu gối, một bên than thở, giống như là muốn đem trong lòng đáng tiếc tất cả đều phát tiết ra ngoài. Liếc một cái như cũ cúi thấp đầu Tây Lâm, tên tiểu tử khốn kiếp này vậy mà thí phản ứng đều không có. Lại thêm ra sức. Mạc Hành lại là một tiếng thở dài, mang theo càng nhiều anh hùng tuổi xế chiều thương cảm, ta cả đời này là không thể đụng chạm càng cao điểm, nhất đau sót đành chịu không gì bằng không người nối nghiệp. Nhi tử tuyển chọn toàn quân, năm xưa làm giáo sư lúc giáo học sinh cũng không có đặc biệt hài lòng, không giống liên minh trong có chút lao ra hỏa vận khí hảo đụng phải hảo đồ đệ, ai, đây là số mệnh a. Ta nếu là sớm đụng phải ngươi như vậy có thiên phú thật là tốt biết bao. Mạc Hành ngoài miệng than thở, mắt hướng Tây Lâm bên kia liếc, người sau như cũ cúi thấp đầu, không nói một lời, cũng không thấy rõ biểu tình. Mạc Hành trong lòng thẳng mắng, tiểu vương bắt đản này, ta đều nói như vậy minh bạch, ngươi lại không thể có điểm biểu hiện sao? Theo lý mà nói, không phải hẳn kích động mà để cử chính mình sao? Tốt như vậy cơ hội đều không biết quý trọng, làm sao đần như vậy? Đồ ngu, đầu gỗ. Dường như Mạc lão tiên sinh quên, vừa mới hắn còn khen hắn trong miệng đầu gỗ tới. Thấy Tây Lâm là tám cây xào đánh không ra cái giám tới, Mạc Hành nổi giận. tiểu tử ngươi lại không thể có điểm phản ứng. Tây Lâm buồn cười, Mạc Hành kia một mặt mau mau bái sư biểu tình cùng với kia thường thường liếc qua tới mãnh liệt ánh mắt, Tây Lâm nghĩ không biết Mạc Hành tâm tư đều khó. Chỉ bất quá, coi như một thợ săn, hắn lưu ở thất rượu thời gian sẽ không dài, nhiệm vụ vừa kết thúc liền sẽ rời khỏi, đạo ẩn Tây Lâm sẽ biến mất ở trong tầm mắt mọi người, đến lúc đó lại nên làm thế nào? Cái kia, đặc chiêu sinh như vậy nhiều. Chớ cùng ta nhắc đặc chiêu sinh. Những thứ kia không đạt tới ta yêu cầu, đều là treo ở cái khác đạo sư danh nghĩa, trực thuộc đạo sư cũng không phải ta. Ở Mạc Hành mãnh liệt ánh mắt nhìn soi mói, Tây Lâm che chắn nói, ta rất nhiều kiến thức chuyên ngành cũng không biết, hơn nữa nếu chọn như vậy nhiều khóa, cũng muốn đem học phần cầm đến, không có quá nhiều vượt mức thời gian. Không đợi Tây Lâm nói xong, Mạc Hành vung tay lên, những thứ kia chương trình học đều là hình thức, không nhiều đại thực dụng tính, thượng những thứ kia khóa đơn thuần lãng phí thời gian. Ta trực tiếp cho ngươi học phần thôi, lượng những thứ kia đại đạo sư cũng không dám nói gì. Tây Lâm trong lòng cái kia mồ hôi nào. Mạc phó hiệu trưởng, ngài lời này nhưng ngàn vạn đừng ở bên ngoài nói, bằng không thất diệu giáo sư cùng các học viên đều sẽ hoán nghiệm. Như thế nào? Tiểu tử ngươi đến cùng có đáp ứng hay không làm ta đồ đệ? Nhìn thấy Mạc Hành lông mày có càng lúc càng thụ khuynh hướng, Tây Lâm suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, nếu không như vậy, ta trước tiên ở ngài thủ hạ làm cái thực tập sinh, ngài đến lúc đó nếu là đối ta biểu hiện hài lòng lại nói, ngài thấy được không? Thực tập sinh cái gì cũng không cần, khó nghe. Liền nghiên cứu trợ thủ. Được, ngài nói nghiên cứu trợ thủ liền nghiên cứu trợ thủ. Tây Lâm không biết, rất nhiều giống Mạc Hành như vậy người, nghiên cứu trợ thủ chính là đồ đệ. Cho nên ở Tây Lâm không biết tình huống dưới, Mạc Hành trực tiếp đem nghiên cứu trợ thủ cùng đồ đệ họa thượng dấu bằng. Mạc Hành cao hứng, túm Tây Lâm mà nói, có ta cái này nghiên cứu bộ bộ trưởng tự mình giáo ngươi, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Tiểu tử ngươi bây giờ chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Là, ta ở khoe mẽ, ở khoe mẽ. Tây Lâm nhậm Mạc Hành đem hắn mặt túm hai bên hoảng, ai, lao đầu này làm sao thích túm người mà ta, đều mau túm sưng. Tây Lâm không biết, Mạc Hành nhi tử, vị tiêu tinh hệ quân đội liên minh thượng tướng, ở 15 tuổi vào cao đẳng trưởng quân đội lúc trước, vẫn luôn là mang theo bộ bấm. Chương 34, có nhiệm vụ. Mạc Hành cùng ngày liền cho sở nghiên cứu gác cổng hệ thống sửa lại trình tự, Tây Lâm là duy nhất một cái tay cầm thẻ đỏ liền có thể tiến vào nghiên cứu bộ người, hơn nữa rất nhiều liền 4 niên cấp đặc chiêu sinh đều không thể tiến vào địa phương Tây Lâm cũng có quyền lực tiến vào. Còn hảo sở nghiên cứu người cơ bản đều ngốc ở nghiên cứu bộ, bằng không Tây Lâm chịu nhiều Mạc phó hiệu trưởng ghé mắt sự tình liền bị rất nhiều người biết được. Tây Lâm tuyển chọn năm nhất rất nhiều khóa đều bị Mạc Hành trực tiếp phê chuẩn có thể không lên, nếu phó hiệu trưởng đều chào hỏi, những thứ kia đại các đạo sư cũng không dám nói gì. Mạc Hành còn cố ý cho Tây Lâm phân một phòng làm việc cá nhân, cho nên bây giờ Tây Lâm trên căn bản chỉ ở nghiên cứu bộ phòng làm việc, huấn luyện bộ cùng ký túc chi gian lui tới. Nếu rất nhiều khóa đều không lên, xuất hiện suất thấp, cho nên đối với thất diệu đại đa số học viên tới nói, Tây Lâm trên căn bản không cái gì cảm giác tồn tại. Mấy ngày này Mạc Hành cho hắn nói rất nhiều phương diện cơ giới sự tình, lệnh Tây Lâm được ích lợi không nhỏ. Tổng hợp độ chính xác đề cao đến 99.96%. Mời không nên xem thường này không. 01, tinh hệ tổng hợp độ chính xác đạt tới Mạc Hành như vậy 99.97% người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là liên minh tinh tế nổi danh giống Mạc Hành loại này quyền uy nhân sĩ. Mà 99.96% mọi người biết được liền có mấy trăm người, còn tổng hợp độ chính xác ở 99.95% càng nhiều, mấy ngàn cao nhất vào người. Càng về sau đề thăng càng khó, 99.95% lúc sau lại đề cao không. Không một này đối rất nhiều người tới nói chọn đời cố gắng đều không nhất định có thể thực hiện. Tổng hợp độ chính xác đạt tới 99.9% mới có thể tính là cao cấp nhân tài, không thể đạt tới cái tiêu chuẩn này, ở trong cái giới này trên căn bản không cái gì nói chuyện quyền. Thất diệu phương diện cơ giới các đạo sư đều là ở 99.9% trở lên, đại các đạo sư sẽ đạt tới 99.96%. Cho nên đối với Tây Lâm tiến bộ, Mạc Hành không bất đắc ý ở chính mình đem Tây Lâm kịp thời từ đám kia tử phế vật các đạo sư trong tay kéo tới anh minh quyết sách, càng đắc ý ở chính mình rốt cuộc có một cái ưu tú đồ đệ. Nếu là đám kia các đạo sư biết chính mình ở Mạc Hành phó hiệu trưởng trong lòng chính là một cái phế vật hình tượng, không biết có thể hay không tức hộc máu. Có một lần Tây Lâm đi tìm Mạc Hành thời điểm, Mạc Hành không biết ở cùng ai truyền tin, kia đắc ý sức lực còn kém không lên mặt. Mạc Hành rất đắc ý chính mình đệ tử, cho nên trực tiếp biểu hiện chính là ở chỗ túm Tây Lâm mặt số lần càng ngày càng nhiều, Tây Lâm thật sâu cảm thấy chính mình mặt bắt đầu dài thịt. Ngày này, Tây Lâm đang ở phòng làm việc bên trong lắp ráp Mạc Hành cho hắn linh kiện. Mạc Hành có chuyện đi công tác, cái gọi là đi công tác chính là rời khỏi thất diệu tinh cầu, nhưng không biết đến cùng đi nơi nào. Bất quá Mạc Hành ở đi lúc trước cho Tây Lâm bố trí nhiệm vụ lúc mặt mũi hồng hào thật giống như ở mong đợi thứ gì vậy, nhìn hướng Tây Lâm ánh mắt cũng là càng hòa ái hiền tử, nhìn đến Tây Lâm giận cả tóc gáy. Tiếp xúc Mạc Hành lâu rồi lúc sau, Tây Lâm cũng biết vị này bộ trưởng đại nhân lộ ra loại này cười thời điểm, trong lòng tuyệt đối ở nghĩ chủ ý xấu gì. Trên thực tế, Mạc Hành là đi bái phòng một người bạn cũ, thuận tiện đắc ý một phen. Tây Lâm tốc độ tay rất mau, bên cạnh có một đài máy tính, đem toàn bộ quá trình chụp xuống tới, đồng thời tính toán tổng hợp độ chính xác. Mỗi lắp ráp một đài hoàn chỉnh máy móc, Tây Lâm đều muốn viết lắp ráp báo cáo, đem một ít ý nghĩa viết ra, đây là Mạc Hành đặc biệt cường điệu quá, cũng là mỗi một cái nghiên cứu bộ người nhất thiết phải làm sự tình. Nghiên cứu bộ người không thể áp dụng giặc quân, muốn có chính mình ý nghĩ, đây là Mạc Hành ở đảm nhiệm bộ trưởng thời điểm nói lời nói. Tây Lâm cảm thấy chính mình còn có thể ở cam đoan độ chính xác tiền để hạ tiến một bước đem tốc độ tăng lên. Thời gian chính là sinh mạng, lời nói rất đơn giản, tiểu hài tử đều nghe lỗ tai mau dài kén. Nhưng coi như trong tinh hệ dạo chơi thợ săn, giác ngộ như vậy đều rất cao, bất luận là người vì vẫn là ngoài ý muốn khác, nếu như chiến hạm một vài trọng yếu bộ phận gia trục chắc không có sửa xong, một phần vạn giây không tới thời gian nhường chỉnh chiếc chiến hạm người đều dâng mạng ẩn tính uy hiếp liền sẽ một mực tăng lên. Cũng không phải là nói Tây Lâm có nhiều cao thượng, có năng lực nhân tài sẽ rất mau bị đoàn thợ săn tiếp nhận, mới có thể ở trong vũ trụ đi càng xa, vì cấp tiên phong, càng là vì chính mình, tồn tại như vậy ý thức mới có thể có càng đại đường sống. Tây Lâm trang bị này đài máy móc hoàn tất lúc sau, nhìn nhìn máy ghi âm thượng số liệu, cầm lên báo cáo buồn bắt đầu tổng kết, đem tâm đắc của mình cùng ý nghĩa viết ở phía trên. Chính vào lúc này, len ken tiếng chuông cửa chuyển tới, y theo nhấn chuông tiết tấu tới nhìn, Tây Lâm đã đoán ra là ai. Cửa mở ra lúc sau, một cái đưa đầu vào, thấy Tây Lâm đang ở viết báo cáo cũng không có lắp ráp máy móc, một đôi ánh mắt linh động nhất thời cười đến cong thành đường vòng cung. Con hảo ngươi không có lắp ráp máy móc, ta còn sợ thời điểm này quấy rầy ngươi công tác đâu. Một tên cười đến ngây thơ hồn nhiên xinh đẹp thiếu nữ đi vào, chính là cái kia cùng Phù Lạc cùng nhau ở khu dạy học thượng bình luận Tây Lâm bốn người nữ hải. Ngươi tới rất đúng thời điểm, ta vừa lắp ráp xong. Tây Lâm nói. Thiếu nữ này cũng là nghiên cứu bộ đặc chiêu sinh một trong, thiết kế sở bên kia, tên là Linh Lung, 16 tuổi, cũng là năm thứ nhất. Thật giống như còn có chút bối cảnh, nhưng rất nhiều người đều không biết nàng đến cùng bối cảnh như thế nào, chỉ biết nghiên cứu bộ rất nhiều đại đạo sư đối nàng đều thật hảo. Tây Lâm qua tới nghiên cứu bộ lúc sau, một lần tình cờ đụng phải Linh Lung, bị nàng kéo truy hỏi ngày đó Tây Lâm cùng nạt ở phòng huấn luyện bên trong đối chiến quá trình. Từ đó về sau, Linh Lung không việc gì liền đến tìm Tây Lâm, bởi vì nàng nói nghiên cứu bộ những người khác không ý tứ, cùng Tây Lâm ngược lại là thật hợp ý. Lúc ấy Linh Lung lúc nói lời này ở nghiên cứu bộ phòng ăn, hơn nữa Linh Lung cũng không hạ thấp giọng, cho nên xung quanh một đống người đều nghe được, nhìn hướng Tây Lâm ánh mắt quái dị lại mờ mờ. Một cái là nghiên cứu bộ nổi danh tiểu tinh linh mỹ nữ, một cái là bộ trưởng Mạc Hành môn sinh đắc ý, trai tài gái sắc. Tây Lâm đối với người khác mập mờ ánh mắt chỉ là một cười mặc kệ. Hắn trong lòng rõ ràng, Linh Lung cái này người, nhìn lên rất ngây thơ, thực ra tàng thực sự sâu, tuyệt không giống ngoài mặt như vậy ngây thơ. Hơn nữa Tây Lâm cùng Linh Lung ở phòng ăn ăn cơm chung ngày đầu tiên, Mạc Hành liền cùng hắn nói, khả năng mà nói, cùng Linh Lung duy trì điểm khoảng cách. Tây Lâm cũng nhìn ra, Mạc Hành đối Linh Lung là thân thiện trong mang theo không thân, còn nguyên nhân Mạc Hành không muốn giải thích, Tây Lâm cũng sẽ không hỏi. Linh Lung sờ sờ Tây Lâm vừa lắp ráp hoàn tất máy móc, một bên tò mò Tây Lâm lắp ráp máy móc, vừa nói, "Tây Lâm, chúng ta sở bên kia có người mời khách, là cái đại khoản, vừa mới hỉ đến quý tử, chuẩn bị một bữa tiệc lớn chúc mừng, trong sở mỗi cá nhân đều có thể mang đồng bạn đi qua ác. Như thế nào, đi không? Ngươi là nhường ta đi qua hôn ăn sao?" Tây Lâm trên tay như cũ viết báo cáo, cười nói. Linh Lung nhìn Tây Lâm, nháy nháy mắt, dù sao không phải là lần thứ nhất nha, lần trước tin tức truyền tin sở bên kia có người mời khách, hai ta không cũng đi lăn lộn một hồi. Đi nha đi nha. Nói Linh Lung còn lấy tuổi trò đụng đụng Tây Lâm. Tây Lâm đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên máy truyền tin vang lên. Xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Tây Lâm đi tới phòng làm việc một cái nghỉ ngơi cách gian, ở nơi này nói chuyện bên ngoài sẽ không nghe thấy. Gọi qua tới người là Nạt, thông thường mà nói, Nạt sẽ không ở Tây Lâm công tác thời gian điểm tới tin, nhưng nhìn biểu hiện thượng y đặc đồ hình ám hiệu sau, Tây Lâm lập tức tránh ra Linh Lung ở cách gian tiếp thông. Kia là khẩn cấp ý tứ. Làm sao rồi? Tây Lâm nói. Tây Lâm, có chuyện làm. Biểu hiện hình ảnh thượng, Nạt rất là kích động. Nghẹn lâu như vậy, rốt cuộc có thể làm một trận lớn. Nói, Tây Lâm biết, có thể nhường Nạt phản ứng như vậy đại, nhiệm vụ nhất định sẽ không đơn giản. Nạt nghiêm mặt một cái, hỏi ngươi biết thất diệu tiểu hành tinh căn cứ thí nghiệm sao? Biết. Ly thất diệu tinh cách đó không xa có mấy viên tiểu hành tinh, phía trên là thất diệu thiết lập căn cứ thí nghiệm, một cái tiểu hành tinh đối ứng một cái căn cứ thí nghiệm, có thể thấy thất diệu bút tích có bao lớn. Bởi vì có chút thí nghiệm ở thất diệu tiến hành mà nói, nguy hại tính quá đại, tỉ như phạm vi lớn truyền tin quá nhiễu, nguy hiểm cao sinh hóa virus loại thí nghiệm. Phạm vi lớn phóng xạ tính nghiên cứu vũ khí trở, cho nên mới xuất hiện tinh ngoại căn cứ thí nghiệm. Từ cận thành bây giờ chính là ở một khoa thành lập truyền tin căn cứ tiểu hành tinh thượng làm nghiên cứu. Sinh hóa virus căn cứ xảy ra chuyện. Cụ thể là chuyện gì xảy ra Hoắc Thúc cũng không có nói, cái này thuộc về thất diệu cơ mật. Lần này đội trị an cùng huấn luyện bộ những thứ kia từ quân đội phân qua tới người đều gia nhập hành động đội ngũ. Hoắc Thúc vốn là không chuẩn bị nhường học viên tham gia, nhưng sau này có vài học viên nhiều phiên xin, vì vậy chỉ cho phép thành tích cực ưu người gia nhập, những người khác không đến đảm. Quân sự loại chỉ có 4 cái niên cấp. Không có 5 6 7 niên cấp, ở 4 năm trong nếu như thành tích rất hảo, sẽ bị đề cử tiến vào quân đội. Thông thường mà nói, như vậy người rất ít. Tính lên, 2 niên cấp có 2 người, 3 niên cấp cùng 4 niên cấp các có 3 người, chúng ta năm thứ nhất nguyên bản một cái cũng không cho phép tham gia, ta ở Hoắc Thúc cửa trận hắn cả một ngày cũng không thể nhường hắn sửa miệng, bất quá ta cho ông nội ta liên hệ lúc sau, mới để cho Hoắc Thúc đem ta cái tên thêm vào hành động đội ngũ bên trong. Còn tợ dạ đỡ tiểu tử kia, hắc hắc, hắn liền không được, người nhà hắn không cho phép hắn đi. Bất quá ta cân nhắc tên kia chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng liền từ bỏ, hắn bây giờ hoặc là ở thuyết phục hắn nhị ca quý phi hàng, hoặc là nghĩ biện pháp liên hệ ông ngoại hắn, chỉ có này hai người mới khả năng đồng ý. Nạt cười trên sự đau khổ của người khác mà nói. Nạt cùng tợ dạ đỡ thân phận, thân là huấn luyện bộ bộ trưởng Hoắc Đinh rất rõ ràng, nếu như không phải là nhiệm vụ nguy hiểm tới trình độ nhất định mà nói, Hoắc Đinh thái độ sẽ không như vậy kiên quyết. Như thế nào, Tây Lâm, có không có hứng thú tham gia? Nạt hỏi. Được a, ta rất mong đợi. Tây Lâm cười nói, thật lâu không động, có chút ngửa tay. Được, ta trực tiếp đi cùng Hoắc thúc nói, ngươi lập tức tới ngay, hành động lúc trước còn có một cái giai đoạn trước chuẩn bị. Đoạn mở truyền tin lúc sau, Tây Lâm ra tới đối Linh Lung xin lỗi một cười, có chút việc, không thể đi hôn ăn. Linh Lung xinh xắn cái mũi nhíu lại, dùng mũi chân quẹt mặt đất, hảo, ta chính mình đi ăn hai phần. Đi trước lạp. Linh Lung đi sau, Tây Lâm đem đã viết không sai biệt lắm báo cáo nhanh chóng viết xong, bắt đầu chỉnh lý bên trong phòng làm việc đồ vật, 5 phút sau cầm lên ba lô đạp lên phi hoạt rời khỏi. Nghiên cứu bộ một căn phòng bị, Linh Lung nhìn màn ảnh thượng Tây Lâm đạp lên phi hoạt vội vã rời đi bóng lưng, cau mày. Mở ra máy truyền tin trong tay bắt một cái hảo, đối diện rất mau liền tiếp thông. Nghe máy truyền tin bên kia báo cáo, Linh Lung chân mày càng nhíu càng chặt. 14. Câu phiếu đề cử. Ách, đại gia đừng chê ta phiền, sách mới tuần thứ 3, có thể xông về phía trước một bước liền hướng, không thể có rút, là. Chương 35, sơ tuyển kiểm tra. Tây Lâm đến tới huấn luyện bộ thời điểm, Nat đã đem Tây Lâm chuẩn bị gia nhập sự tình cùng Hoắc Đinh nói xong rồi, bất quá Hoắc Đinh chỉ là cho phép Tây Lâm gia nhập sơ tuyển danh sách. Không chỉ là Tây Lâm, 10 tên thất diệu học viên toàn bộ đều phải tiếp nhận sơ tuyển, nếu như sơ tuyển bất quá, bọn họ cũng không thể tham dự lần này hành động. Bọn họ rốt cuộc chỉ là học viên mà không phải là chiến sĩ, tổng hợp tố chất nhất định phải đạt tiêu chuẩn, bình thời thành tích khảo nghiệm cùng chiến trường chân chính là không giống nhau. 10 tên học viên, không, phải nói là 11 tên, ở chuẩn bị sơ tuyển khảo nghiệm thời điểm tợ dạ đỡ cầm máy truyền tin chạy qua tới một mặt hưng phấn mà đưa cho Hoắc Đinh. Hoắc Đinh lúc ấy có loại cảm giác bất tưởng, cầm tợ dạ đỡ đưa tới máy truyền tin đi vào trong phòng làm việc nghe, chỉ chốc lát sau, ra tới thời điểm sắc mặt có chút giống táo bón. Nhìn nâng cằm cùng Nat lẫn nhau chỉ trích tợ dạ đỡ, Hoắc Đinh chỉ cảm thấy con đường phía trước mong manh. Vì vậy, tợ dạ đỡ cũng gia nhập. Sơ tuyển tiến hành hạng mục hạng thứ nhất là xạ kích, lần này phát cho mỗi người súng cùng trong ngày thường lúc huấn luyện dùng bất đồng, đạn hơi lớn hơn, bắn ra tốc độ hơi hơi chậm một chút, mà mục tiêu vật tốc độ di động không chỉ không chậm, hơn nữa còn có rất mạnh tính công kích. Trên người mỗi người ăn mặc quần áo bảo hộ, sơ tuyển dùng quần áo bảo hộ thượng đều có cảm ứng khí thượng biểu hiện đếm số phun vạch là 10 điểm, nếu như ở xạ kích kết thúc lúc sau đếm số xuống tới 5 trở xuống cũng sẽ bị đào thải. Cho nên cái này sơ tuyển đối với học viên xạ kích năng lực phản ứng cùng với năng lực ứng biến chờ đều có khảo nghiệm, đồng thời các học viên cũng ý thức được lần hành động này không giống nhau, ẩn ẩn đoán được chút cái gì. Chỉ cần trong lòng có sợ hãi tâm trạng, ở ứng đối thời điểm liền sẽ không như vậy tỉnh táo cùng dứt khoát, như vậy xạ kích hiệu quả rất rõ ràng. Ở thời gian quy định kích số lần cùng tỷ số trúng mục tiêu, bị khấu đếm số đều biểu hiện ở kiểm tra ngoài sân trên màn ảnh, đang ở chỉnh trang huấn luyện bộ cùng trị an bộ binh sĩ nhóm đều có thể nhìn thấy. Đây là tập thể hành động, nếu như không có nhất định thực lực, các chiến sĩ sẽ không chấp thuận ngươi, chứ không nói có hay không yên tâm đem chính mình sau lưng giao cho ngươi, cho dù cộng đồng tác chiến cũng sẽ không yên tâm. 10 cá nhân phân biệt ở kiểm tra tràng bất đồng 10 cái địa phương, không cái địa phương tổng mục tiêu đếm là 1000, ở trong thời gian quy định trước hoàn thành tiêu diệt mục tiêu giả coi là ưu. Tây Lâm ở kiểm tra tràng, chỉnh lý trang bị lúc sau đi vào cửa vào. Trong sân ánh sáng thiên ám, hoàn cảnh mô phỏng là một loại u ám ở mức không khí, rõ ràng cảm giác được trong tối dục dịch một thứ gì đó. Vèo. Một cái cỡ trung chó lớn nhỏ bóng đen xông tới, Tây Lâm nâng súng, phanh, một phát trúng đích, bóng đen vỡ vụn biến mất. Sau đó lại là hai cái bóng đen, tiếp 4 đạo, 8 đạo. Thói quen đạn tốc độ cùng súng ống bắn lực đàn hồi lúc sau, mặc dù mục tiêu càng ngày càng nhiều, nhưng cũng còn tính thuận lợi. Càng về sau, bóng đen càng nhiều, lực công kích càng ngày càng mạnh, nhiều lần đều từ Tây Lâm bên cạnh sát người mà qua, còn hảo Tây Lâm phản ứng mau, bằng không sẽ bị công kích được. Đang tránh né đột nhiên công kích đồng thời cũng muốn nổ súng mục tiêu công kích, chỉ cần không nhường này phê mục tiêu công kích thành đoàn dựa gần, liền còn có tránh né cái hở, chỉ cần có như vậy cái hở, Tây Lâm liền có thể làm ra nhanh nhất nhanh gọn nhất tương đối. Rất kỳ quái, Tây Lâm trong lòng yên ổn đến lạ thường, không có sợ hãi, không có gấp, giống như ở ăn một tô mì, chỉ là nhìn trong chén mì sợi. Sau đó một đũa đem bọn họ kẹp lên ăn hết, như vậy mà thôi. Đồng thời, ở kiểm tra ngoài sân mặt trên màn ảnh, mọi người thấy 10 người tình hình chiến đấu các có phản ứng, có hai cái học viên khi tiến vào chỗ đó thời điểm liền bị bên trong hoàn cảnh tạo thành không khí ảnh hưởng, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi, cộng thêm súng ống thay đổi cùng đối tốc độ đạn sai lầm phỏng đoán, không kiên trì bao lâu liền bắt đầu bị công kích, 5 phút sau, quần áo bảo hộ cảm ứng khí thượng đếm số liền xuống đến 5, còn có tiếp tục xuống khuynh hướng. Hoắc Đinh nhường người trực tiếp đem hai người kia làm ra, bọn họ đã không còn tiếp tục cần thiết. Sơ tuyển không bắt đầu bao lâu liền bị đào thải, hai người cầm lấy phòng vệ mũ, sắc mặt hôi bại, tỏ ra rất là sa sút tinh thần. Có chỉ đạo viên ở bên cạnh khuyên bảo bọn họ. Theo khảo nghiệm tiến hành, lại có 3 người bị đào thải, như vậy liền chỉ còn lại 5 người ở bên trong. Ở cho định thời gian bên trong trước nhất tiêu diệt toàn bộ mục đánh dấu ra vẫn là Nat, Nat ra tới sau biểu tình yên ổn, tương tự như vậy huấn luyện hắn từ nhỏ liền bắt đầu làm, tin tưởng tự ra đỡ cũng vậy, cho nên Nat ra tới sau chỉ thấy Tây Lâm cái kia màn hình. Nat ra tới không bao lâu, tự ra đỡ cũng đi ra, nhìn thấy Nat, tự ra đỡ có chút không chịu phục. Nhưng như cũ hất cằm hừ một tiếng. Tây Lâm là đệ tam cái ra tới, nên thu thập số liệu đều thu thập tốt rồi, hơn nữa đồng thời hắn cũng dự liệu được Nat cùng tợ dạ đờ hẳn cũng hoàn thành kiểm tra ở bên ngoài chờ, cho nên không có kéo dài nữa cần thiết, nhanh chóng giải quyết cuối cùng kia mấy chục mục tiêu lúc sau liền đi ra tới. Trừ 3 người ở ngoài, còn có 2 cái học viên kéo tới thời gian quy định, nhưng chí ít bọn họ quần áo bảo hộ đếm số không có xuống đến đạt tiêu chuẩn tuyến trở xuống, cho nên cũng tính thông qua. Nat, tợ dạ đờ cùng Tây Lâm thành tích là ưu hạng, hai người khác học viên là đạt tiêu chuẩn. Sơ tuyển quá lúc sau, tiếp theo chính là kháng thể dị ứng phản ứng kiểm tra. Thông qua thi vòng loại 5 tên học viên bị trích số ít huyết thanh kháng thể, chỉ cần thân thể có thể tiếp nhận, không sản sinh dị ứng phản ứng, liền tính hợp cách, có thể cùng chỉnh trang chờ phân phối những thứ kia người cộng đồng thượng chuyển vận cơ. Thoạt nhìn lần này muốn tiêu diệt mục tiêu không chỉ cực có lực công kích hơn nữa còn mang theo có độc tố. Tây Lâm để phân tích, tiêm trích vào trong cơ thể kháng thể, một bên nghĩ nói, huyết thanh kháng thể tiêm trích dịch rót vào sau, Tây Lâm liền căn cứ trong đó kháng thể suy đoán kháng nguyên, kết hợp với lúc ấy kiểm tra chẳng hoàn cảnh điều kiện và mục tiêu tương quan số liệu, Tây Lâm dám khẳng định, lần này mục tiêu là loài gặm nhấm. Sinh sản lực cường, hoàn cảnh sinh tồn thích địa phương âm u, lại bị rộng rãi dùng làm sinh hóa thí nghiệm loài gặm nhấm động vật là cái gì? Các loại chuột. Nếu quả thật như kiểm tra chẳng mục tiêu như vậy lớn nhỏ mà nói, Tây Lâm chưa từng thấy qua như vậy đại con chuột. Trải qua kháng thể dị ứng phản ứng kiểm tra, hảo chính là 5 người thân thể đều không có sản sinh dị ứng. Chuyện quá khẩn cấp, căn bản cũng không có đối 5 tên học viên mặt khác dặn dò thời gian, ở tất cả trang bị tất cả đều chuẩn bị đầy đủ thời điểm, 5 tên học viên kiểm tra cũng hoàn tất, trực tiếp bị Hoắc Đinh rất không tình nguyện mà mang theo chuyển vận cơ, có quan hạng mục sẽ ở trên chiến hạm nói rõ. Từng chiếc chuyển vận cơ đem chiến sĩ cùng các học viên vận đến dừng lại ở cảng vũ trụ chiến hạm. Nhìn thấy chiến hạm thời điểm, Nat huýt sáo một cái, vũ khí nặng võ trang, mang theo cao cấp lính gác hệ thống phòng vệ quân sự chiến hạm, thoạt nhìn chuyện lần này còn thật nghiêm trọng. Bất quá không có điều động chú quân, cho dù nghiêm trọng cũng sẽ không nghiêm trọng ít nhiều. Tiến vào chiến hạm lúc sau, trên chiến hạm tất cả người, bất luận là tham dự hành động thành viên vẫn là lái chiến hạm viên, đều bị trích so dị ứng kiểm tra lúc muốn nhiều kháng thể, sau khi trích còn phát cho mỗi tên thành viên 2 chỉ kháng thể huyết thanh, nếu như đến lúc đó tiêm trích quá huyết thanh không tạo tác dụng mà nói, liền dùng mặt khác 2 chi. Chương 36, đến. Chiến hạm lúc phi hành, Hoắc Đinh liền bắt đầu giới thiệu lần này nhiệm vụ. Lớn như vậy trên màn ảnh cho thấy một bức tinh cầu bản đồ 3 chiều, phía trên hiện lên căn cứ phân bố tình huống. Nửa năm trước, sinh hóa căn cứ ở xử lý thí nghiệm thất bại cũng nhận định tử vong tiểu chuột lúc phát hiện ít đi một chỉ, phong kín khoang lủng một lỗ, nhiều phương truy xét không có chút nào đầu mối. 20 ngày trước, tinh cầu một chỗ khác phế phẩm xử lý nhà máy xuất hiện tình huống dị thường, 3 tên nhân viên công tác mất tích, hiện trường có mang máu đồng phục làm việc mảnh vụn, mấy đài khí cụ trên có vết cào. Thời gian kế tiếp, xử lý nhà máy một mang thường xuyên có tình huống tương tự phát sinh. 10 ngày trước, căn cứ xuất động một cái tuần tra tiểu đội truy xét, nửa ngày sau toàn bộ tiểu đội sinh mạng tín hiệu liên tiếp biến mất, truyền tin không có kết quả. Hoắc Đinh thay đổi hình ảnh là một chỉ không tính đuôi dài cũng có chừng nửa thước màu đen con chuột tiếp tục nói, theo sau đội tuần tra nhóm lớn xuất động, 3 ngày trước tìm được nguyên nhân, chính là như vậy chuột đen tạo thành bây giờ nghiêm khắc cục diện. Thông qua Hoắc Đinh giới thiệu, tất cả mọi người hiểu được những cái này chuột đen sinh mệnh lực rất mạnh. Ở căn cứ, giống nhau trong thí nghiệm xác nhận tử vong là rất nghiêm khắc, có thời gian yêu cầu, kéo dài 24 giờ không dấu hiệu sinh mạng mới có thể xác nhận nó tử vong. Hơn nữa ở đưa về xử lý nhà máy trong quá trình đều là nhiệt độ cực thấp phong kín. Thông thường mà nói, ở dưới 80 độ, cho dù là sống tiểu chuột cũng sẽ bị chết rét. Trong này còn muốn trải qua lần nữa dấu hiệu sinh mạng kiểm tra lấy bảo đảm không lầm. Mà kia chỉ chuột thí nghiệm lại cắn nát phong kín khoang thuận lợi trốn thoát, có thể thấy loại này chuột biến dị cứng hãn. Lúc ấy chạy trốn kia một chỉ chuột đen là bị làm qua cường hóa dược tề thí nghiệm, ở sau này từ ngoại diệt khuẩn cùng nhiệt độ cực thấp chuyển vận trong trải qua biến dị, trốn ra căn cứ lúc sau tiếp nhận lấy bên ngoài từ lực cùng tia tác dụng lần nữa biến dị, biến thành bây giờ dáng vẻ. Ở căn cứ đội tuần tra trọng đại hy sinh hạ, rốt cuộc mang về một con còn sống còn chưa trưởng thành chuột đen. Các ngươi sở trích kháng thể huyết thanh chính là căn cứ nhân viên cung cấp, nhưng loại này chuột đen biến dị rất mau, không biết đến lúc đó trích kháng thể huyết thanh còn sẽ có bao nhiêu tác dụng, cho nên ở nơi này ta trước thời hạn cho đại gia đánh một chút dự phòng châm, không nên cảm thấy chính mình trích kháng thể huyết thanh liền không sợ. Hoắc Đinh nghiêm túc mà nói. Giới thiệu xong tin tức lúc sau, Hoắc Đinh đem 5000 tên hành động nhân viên phân làm 10 cái đại đội, 5 tên học viên phân cắm ở trong đó 5 cái đại đội. Tờ dạ đỡ cùng nạt nơi tiểu đội trưởng phân biệt là Dư cùng Hoắc Đinh, này hai vị đội trị an cùng huấn luyện bộ đầu mục tự mình mang theo, giao cho người khác còn thật không yên tâm. Tây Lâm bị phân ở thứ 7 đội. Từng cái chỉnh lý trang bị, một giờ sau lấy đại đội làm đơn vị tập hợp. 5 tên học viên trang bị đặt chung một chỗ, chỉnh lý trang bị thời điểm 5 người thuận tiện trò chuyện một chút cảm tưởng. Hạ, kia hai cái sơ tuyển đạt tiêu chuẩn 2 người một trong, tính cách hào sảng, rất mau liền cùng nạt nói tới. Các ngươi nói, rõ ràng chỉ trốn ra một chỉ chuột thí nghiệm, làm sao phát triển thành đại quy mô chuột hại? Hạ nói, cái vấn đề này Hoắc Đinh cũng đã nói, đến nay không rõ. Cho nên bây giờ đại gia cũng chỉ là đoán một chút. Đi bên ngoài tìm một giống cái con chuột. Nam nhân chung người cuối cùng sắt nói. Sắt mặc dù không giống Hạ như vậy hào sảng ngay thẳng, nhưng cũng còn tính sảng khoái, cùng Hạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, phụ thân ở mua bán 10 tinh khu trong đó một cái tinh khu quân đội nhậm chức. Thí lạc, bên ngoài trụ sở là không có sinh vật. Từ trường tác dụng lại cường, còn có tia bức xạ, cho dù có sinh vật, ở kiến tạo căn cứ thời điểm liền dọn dẹp. Nặng một bên mặc đồng phục tác chiến vừa nói. Nói như vậy, chúng ta mục tiêu rất khó cuốn a. Sắt xúc động. Hừ, sợ chết cũng đừng đi. Tờ dạ đờ khinh bị nói. Sắt cũng không thèm để ý, ở huấn luyện bộ thời gian lâu như vậy, mọi người đều biết vị tiểu thiếu gia này tính khí. Tây Lâm, có cảm tưởng gì? Nát hỏi. Tây Lâm sửa sang lại bên hông ba lô mang công cụ, rất nhiều tiểu hành tinh thượng từ trường không ổn định, á không gian đồ đựng cái gì dùng không được, cho nên cuối cùng vẫn là đến dựa chính mình mang theo. Ta cảm tưởng. Không cảm tưởng gì, đề nghị lời nói ngược lại là có. Nga. Nói. Nạt Hiếu Kỳ nói. Không nên nghĩ tiêu diệt ít nhiều biến dị chuột đen, mà là hẳn nghĩ đến lúc đó như thế nào trở lui toàn thân. Tây Lâm lời còn chưa dứt, Tờ Dạ Đờ liền suy thanh kinh bị, hèn nhát. Hảo, ta chính là cái hèn nhát, ta không muốn trở thành đám kia đen tui đen nhẹm biến dị đồ chơi đại tiện. Giống như mấy cái kia phế phẩm xử lý nhà máy nhân viên công tác, cuối cùng chỉ để lại mấy phiến mang máu vài rách, liền xương cốt đều bị bọn họ kéo đi nuôi đời sau. Không cần nói chuyện giật gân. Tờ Dạ Đờ hét. Không thể không nói, Tây Lâm mà nói quả thật làm cho bọn họ có chút giận cả tóc gáy. Ha ha, thực ra chỉ cần đem bọn họ tiêu diệt liền được rồi, trong tay chúng ta nhưng là có gia hỏa. Sắt nâng súng trong tay. Không, ta chẳng qua là cảm thấy, sự tình khả năng so tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Chuột đen quần công có lẽ so chúng ta sơ tuyển khảo nghiệm thời điểm còn muốn dày đặc, hơn nữa, bọn nó là có trí khôn, mà không phải là ấn trình tự thiết trí mà động. Bọn họ có thể cắn nát phòng thí nghiệm phong kín khoang răng, còn có sắc bén móng vuốt, hơn nữa, bọn họ nước miếng trong còn mang theo độc tố, ngoài cơ thể mang theo động vật virus. Tây Lâm nghiêm mặt nói, cái này không phải là Tây Lâm phóng đại, mà là trải qua phân tích mà có được. Tây Lâm thậm chí còn đem tiểu hành tinh thượng kia bức xạ có thể chờ nhiều tham số mang vào tổng hợp phân tích chuột đen biến dị tần số. Bất quá nhìn lần hành động này nhân viên, chỉ cần đầu đạn thượng mang theo dược vật dược hiệu một mực hữu dụng, biến dị chuột đen tiêu diệt đủ triệt để, hẳn có thể ứng phó. Súng ống sở dĩ bất đồng, đạn sở dĩ thiên lớn, thiên nặng, tốc độ so huấn luyện dùng súng chậm hơn, cũng là bởi vì mỗi một viên đạn đều là đặc biệt đồ chế, bên trong có dược vật. Đạn đánh vào biến dị chuột đen trong cơ thể liền sẽ bạo nổ, dược vật tản ra nhường nó nhanh chóng mà triệt để tử vong. Đồng thời dược vật cũng có thể giải đến xung quanh biến dị chuột đen trên người tiến hành tác dụng, hạ xuống bọn họ năng lực hành động. Tờ Dạ Đờ mặc dù vẫn là một mặt khinh bỉ, nhưng trong lòng thực ra đã đem Tây Lâm đề nghị nhớ kỹ, ai sẽ theo chính mình mệnh không qua được, hắn nhưng không muốn trở thành những thứ kia đen tui đen nhẹm đồ chơi đại tiện. Chiến hạm đi tới tiểu hành tinh ở ngoài sau cùng trạm không gian kết nối, Hoắc Đinh cùng Dật mang theo mấy người đi trước tiến một bước tìm hiểu tình huống, những nhân viên khác ở trên hạm đợi lệnh. Không bao lâu, Hoắc Đinh cùng Dật liền nghiêm túc mà qua tới, đem vừa đạt được tân tin tức cho mọi người nói rõ. Một giờ trước, chuột đen nhóm từ dưới đất công vào căn cứ, chỉ có căn cứ trung tâm bộ phận tầng đất kiên cố nhất, muốn công phá tầng này phòng vệ, còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá lưu cho mọi người thời gian cũng không nhiều. Căn cứ rất nhiều phi hành thiết bị cùng dụng cụ truyền tin đều bị gặm hư, bây giờ có mấy trăm tên nghiên cứu viên bị vây ở căn cứ khu trung tâm, trong đó có mười mấy người bị thương nặng, độc tố xâm nhập trong cơ thể, trích mấy loại kháng thể huyết thanh hào không có hiệu quả, trung tâm phòng thí nghiệm đang ở chế dự phòng tương ứng huyết thanh, nhưng phía sau còn có bao nhiêu loại chưa biết độc tố, mọi người không dám nghĩ. Còn căn cứ bên lề vùng đã thất thủ 1-8 đội phụ trách quét dọn công tác, từ căn cứ khu trung tâm xung quanh bắt đầu, 9 đội phụ trách bảo vệ công trình sư đối căn cứ hệ thống phòng vệ tiến hành sửa gấp, 10 đội trợ giúp bị vây viện nghiên cứu thoát đi, chữa bệnh dự bị. Hoắc Đinh từng cái mệnh lệnh nhanh chóng phát ra, hắn chỉ an bài mỗi một đội công tác, còn mỗi một đội bên trong như thế nào an bài, hắn tin tưởng chính mình mang binh sẽ không để cho hắn thất vọng. Thực ra Hoắc Đinh rất muốn đem Nạt cùng Tờ Dạ Đờ an bài ở phía sau hai đội, nhưng hắn cũng biết, nếu là như vậy an bài, phỏng đoán này hai tổ tông cũng sẽ không nghe. Tây Lâm nơi thứ 7 đội bị đội trưởng chia làm 5 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội 100 người, mỗi một tiểu đội lại chia làm 10 cái tiểu tổ, lấy tiểu tổ làm đơn vị lấy tới. 10 cái đội, trước 8 đội đi trước, 8 chiếc võ trang vận tải phi hành khí phân 8 cái phương vị ở căn cứ khu trung tâm xung quanh hạ xuống. 10. Cảm ơn gì khen thưởng. Chương 37, quét dọn căn cứ. Ở phi hành khí thượng thời điểm, Tây Lâm liền thấy trên màn ảnh biểu hiện phía dưới tình cảnh. Căn cứ bề mặt bò rất nhiều biến dị chuột đen, còn lục tục có chuột đen từ bên trong trụ sở leo lên, những cái này chuột đen có lớn có nhỏ, tiểu chỉ có hơn 20 cm dài, đại thậm chí có 1 mét nhiều. Không tính đôi dài. Tiếp cận căn cứ khu trung tâm sau, phi hành khí từ từ hạ xuống, phía dưới chuột đen cũng không có bởi vì phi hành khí đến mà sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, giống như là nhìn thấy đồ ăn giống nhau. Bởi vì căn cứ rất nhiều địa phương máy thăm dò không cách nào dò xét, cho nên đối với phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu chuột đen cũng không có thể đoán trước, nhưng mà, ở phi hành khí thượng hướng xuống nhìn, toàn là rậm rạp chẳng chịt điểm đen. Vòn vẹn nửa năm, từ chỉ riêng một chỉ biến thành như vậy to lớn số lượng, có thể thấy này tốc độ sinh sản nhanh, không phải phổ thông tiểu chuột có thể so sánh. Căn cứ cách ly tầng đã mở, có thể bắt đầu hành động. Hoàn tất. Thu đến. Hoàn tất. Thứ 7 đội đội trưởng xuất thay đổi máy truyền tin dãy số, các tiểu tổ chuẩn bị. Sóng hạ âm vũ khí 10 giây đếm ngược thời gian bắt đầu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắn ra. Hai người không nghe được sóng âm từ trên phi hành khí phát ra, nguyên bản còn rất hưng phấn sinh động biến dị chuột đen nhóm đột nhiên bắt đầu nóng nảy, động tác mau đã bắt đầu hướng nơi xa thoát đi, chậm một chút biến dị chuột đen động tác càng lúc càng chậm chạp. Đây là căn cứ nghiên cứu căn cứ cung cấp kia chỉ chuột đen trong cơ thể khí quan cố hữu tần số sở đặc chế sóng hạ âm vũ khí, hiệu quả tuy có, nhưng cũng không có tưởng tượng tốt như vậy, bất quá, chí ít còn có hiệu quả. Sóng hạ âm công kích dừng lại sau, căn cứ khu trung tâm xung quanh chuột đen đã ít rất nhiều, ở lại nơi đó biến dị chuột đen hành động còn hơi chậm một chút hoãn, ý thức mơ hồ. Thừa dịp cái này khe hở, từng cái dây thừng từ ngừng ở tầng trời thấp phi hành khí thượng rủ xuống, thân mặc đồng phục tác chiến sách súng hành động nhân viên thuận dây thừng hạ xuống đến mặt đất, tiểu tổ 10 tên thành viên nhanh chóng cấu thành trận hình. Bắt đầu xử lý mục tiêu, hướng về trước đẩy tới. Bắn ra đạn cao tốc xoay tròn xé toạc không khí, bắn vào biến dị chuột đen trong cơ thể bạo nổ, đem này nội bộ bộ phận nổ nát vụn, nửa thước dài biến dị chuột đen trên thân thể bị mở ra một cái lỗ thùng to, rơi trên mặt đất rút đều không rút chết, màu đen da lông cùng màu đỏ huyết dịch ở đầu đạn mang theo dược vật dưới tác dụng bắt đầu thoát nước, không tới một phút thời gian, toàn bộ biến dị chuột đen liền trở thành một đống bột. Tây Lâm bị phân ở 7 đội đội trưởng suốt tiểu tổ, này cũng có phải là vì chiếu cố đến hắn cái này học viên. Bất quá chiến sĩ cũng không phải là bảo mẫu, suốt bất ngờ đái Tây Lâm có thể làm ra thành tích như thế nào, nhưng chí ít hắn cũng phải có năng lực tự vệ. 10 người trong trận hình, Tây Lâm ở vào một cái tương đối an toàn, dự bị phụ trợ điểm, nhưng không bao nhiêu thời gian, những người khác liền biết cái này mười mấy tuổi học viên tuyệt đối là cái ngoan thủ. Tây Lâm ra súng rất mau, ở người khác mở 2 phát súng thời điểm Tây Lâm đã nổ 3 phát súng, hơn nữa 3 súng liên phát, toàn bộ trúng đích, trọng yếu nhất chính là người này đánh gục chuột đen đều là dáng người tương đối đại, tốc độ di động rất nhanh biến dị chuột đen. Những cái này đủ để làm người ta ghé mắt. Ở một cái tổ viên đổi băng đạn thời gian, Tây Lâm cơ hồ là bao hắn cái điểm này hỏa lực tiếp viện cùng cái khác tổ viên phụ trợ công kích, trong tổ người thậm chí không nhận ra được Tây Lâm lúc nào đổi băng đạn, chỉ là nghe đến không gián đoạn tiếng súng vang, như vậy súng tốc, chứ không nói thân thể sức chịu đựng, ngay cả ngắm chuẩn thời gian cũng không có. Một người học viên có thể có không kém hơn chiến sĩ biểu hiện, Tây Lâm rất mau bị cái tiểu tổ này tiếp nhận, những người khác cũng bắt đầu yên tâm chuyên chú ở chính mình công kích. Sau lưng có chiến hữu, còn có cái này năng lực rất mạnh tiểu tử, bọn họ không cần đi lo lắng cái gì. Tiểu hành tinh bên ngoài trạm không gian, một cái thân ăn mặc có quân hàm trung tướng quân hàm quân phục người đứng ở phòng tổng chỉ huy, nhìn trên màn hình biểu hiện căn cứ quét dọn tình huống. Hắn là bị Phẩy Lở Nguyên Soái phái qua tới người, xuất phát trước còn tiếp đến liên minh tinh tế một vị chính yếu nhân vật truyền tin, có thể nói là gánh vác trách nhiệm nặng nề, nặt cùng tợ dạ đỡ hai người này, nơi tiểu tổ bên trong đều có kia hai vị đặc phái nhân viên để bảo đảm này hai vị tiểu thiếu gia an toàn. Đây cũng tính là đặc quyền, cho dù hắn có ý nghĩ cũng sẽ không nói ra. Bất quá lần này qua tới còn tính có thu hoạch, Hoắc Đinh Sở nói mặt khác ba cái học viên biểu hiện cũng không tệ, đặc biệt là cái kia tên là Tây Lâm tiểu tử, so xê tinh khu quân giáo mấy cái kia nhân vật phong vân cũng không kém. Trước mắt thoạt nhìn, trung tướng còn không cảm thấy Tây Lâm tâm trạng có bao nhiêu biến hóa. Phối hợp đầy đủ, quá linh tính, đủ quyết đoán, hơn nữa đủ chuẩn. Nhìn màn hình, trung tướng cân nhắc lần này hành động sau xem có thể hay không đem tiểu tử này làm đến thủ hạ bộ đội đi, thả ở thất diệu quá nhân tài không được trọng dụng. Theo tiếp tục đẩy tới, tiến vào nội bộ căn cứ sau, hành động có chút bị trở. Dây cáp điện bị chịu hư, máy phát điện cũng không biết ở nơi nào, năng lượng hệ thống trục trặc, năng lượng hộp không cách nào sử dụng, không có cửa sổ địa phương đều là một mảnh đen nhánh. Hơn nữa nội bộ căn cứ phòng thí nghiệm rất nhiều địa phương đều là phòng hồng ngoại phòng ít quang dò xét, để bảo đảm mỗi một cái phòng thí nghiệm đều dọn dẹp sạch sẽ, hành động nhân viên sẽ hướng trong phòng thí nghiệm ném cường quang lựu đạn bỏ túi cùng đuổi chuột dược vật đạn các thứ đem bên trong chuột đen bức ra tới một cái nhảy một cái. Theo quét dọn tiến hành, chuột đen nhóm tựa hồ cũng phát giác căn cứ bên này uy hiếp, chạy ra ngoài. Này vừa vặn chân mọi người ý. Nếu như đem những cái này biến dị chuột đen đuổi ra căn cứ, ở bên ngoài trụ sở trên đất chống mà nói, không trung võ trang phi hành khí mới có thể sử dụng vũ khí cao năng đi đại quy mô dọn dẹp. Bởi vì không phải vạn bất đắc dĩ, thật vất vả xây căn cứ không thể nhường vũ khí cao năng phá hủy. Bên trong trụ sở cũng sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái lỗ huyệt, những thứ kêu biến dị chuột đen chính là từ dưới đất công vào căn cứ. Đã phái rất nhiều người máy đi dò xét, đồng thời ở phía dưới phun dược tề, đem dưới đất biến dị chuột đen bức ra mặt đất. Trải qua này nhất dịch, tin tưởng sinh hóa căn cứ dưới đất xây dựng sẽ tiến thêm một bước. Một đoạn thời gian sau, bên trong trụ sở chuột đen ít rất nhiều, hành động tổ trải qua địa phương khắp nơi đều là màu xám bột, kia là chúng đạn tử vong sau bị dược vật hóa thành bột biến dị chuột đen. Tây Lâm giác quan rất mạnh, cho dù không nhìn hắn cũng có thể nhận ra được cái kia bàn thí nghiệm phía sau ba chỉ biến dị chuột đen. Ở bọn nó vừa ló đầu một khắc kia, bay bắn tới đạn liền trực tiếp bạo rất bọn nó đầu. Có lẽ như vậy hắc ám hoàn cảnh đối với cái khác hành động nhân viên tới nói thị giác có khó khăn, nhưng Tây Lâm sẽ không, nhiều lần ở tổ viên còn chưa kịp phản ứng lúc trước, Tây Lâm sẽ nổ súng, đánh trúng chuột đen tiếng nổ ứng tiếng súng mà vang. Kiểm tra xong khu vực này dị thường sinh mạng tin tức lúc sau, Sụt cười nói, hoàn thành. Đội trưởng, đây đã là căn cứ danh giới. Một cái tổ viên hỏi. Mặc dù Sụt cũng là một tổ này tổ trưởng, nhưng các tổ viên vẫn là thói quen kêu hắn đội trưởng. Ân, sắp xỉ, bên ngoài trụ sở vũ khí cao năng đã bắt đầu quét sạch, còn lại hẳn liền tương đối hào làm. Sụt ngữ khí tỏ ra tương đối bưng lỏng, nhìn đang ở sửa chữa một đài khí cụ thượng bảng mạch điện Tây Lâm nói, Tây Lâm rất không tệ. Đúng vậy, chúng ta đều có điểm tự ti mặc cảm. Một cái tổ viên cười nói. Tây Lâm không nói. Chuyên chú trên tay công tác, tổng cảm thấy có chút không đối, dựa theo hắn dự liệu, những thứ kia chuột đen không nên vọn vẹn chỉ là như vậy. 12. Cảm ơn bạn đọc Vũ Vạn Diễm khen thưởng. Vui vẻ. Hôm nay thu đến thông báo, tuần tới khoa huyễn phân loại đẩy mạnh, mỗi ngày 2 càng là không thể thiếu, buổi tối còn có một canh, cảm ơn đại gia ủng hộ. Chương 38, bọn nó nghĩ báo thủ. Đối với Tây Lâm trầm mặc, Suốt cũng không nói gì, từ hành động đến bây giờ, Tây Lâm mà nói cũng không nhiều, hắn chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này quá trầm mặc, người trẻ tuổi liền nên hoạt bát sáng sủa một điểm. Tây Lâm chứ không cần đi quản những thứ kia, giải quyết xong những thứ kia chuột đen lúc sau tu chỉnh căn cứ thời điểm sẽ có chuyên môn nhân viên tới làm. Chúng ta nên đi trước một chỗ khác phế phẩm xử lý nhà máy, bên kia là bọn họ hang ổ. Suốt nhìn đồng hồ nói, chờ một chút. Tốt rồi. Tây Lâm đem máy móc mở ra, truyền vào liên tiếp mệnh lệnh. Cái này là cái gì? Trong đó mỗi người một cái tổ viên hỏi. Máy móc thượng văn tự ghi rõ đã bị chuột đen nhóm mòn, không thấy rõ. Cái này hẳn chính là phân tích gen cái gì máy móc. Một cái khác tổ viên nói, ân, cái này là bây giờ liên minh tinh tế bên trong tương đối cao cấp phân tích nghi. Tây Lâm đem bên hông trong túi trang một căn tiểu ống tiêm móc ra, rơi vào máy móc thượng một nơi khe rãnh, sau đó đem khe rãnh đẩy tới thẻ miệng, lần nữa ở cùng nhau thượng chuyển vào liên tiếp công thức. Nhìn, liền nói nhường ngươi nhiều xem chút thư, về sau đụng phải cái gì máy móc cũng có thể biết điểm, bằng không sẽ bị người nói mù chữ. Cắt, ta là tên lính, binh lính sẽ đánh nhau liền được rồi, muốn văn hóa làm gì? Mấy cái tổ viên cười trò chuyện nói. Bất quá suốt không cười, Tây Lâm loại phản ứng này nhường hắn có loại linh cảm chẳng lành. Sớm đã nghe Hoắc Đinh nói quá Tây Lâm là cái rất có tài người, ở thất diệu nghiên cứu bộ bên kia làm nghiên cứu, bây giờ thoạt nhìn, tiểu tử này quả thật có chân tài thực học, sửa chữa này đại khí cụ tổng cộng còn vô dụng 5 phút, thủ pháp lao đạo. Bất quá, vừa mới Tây Lâm rơi vào máy móc thượng hẳn là cái loại đó chuột đen huyết dịch. Hắn lúc nào làm? Như thế nào? Suốt góp tới hỏi, bởi vì trên màn ảnh biểu hiện những cái này cao thâm đồ vật hắn hoàn toàn xem không hiểu. Quả nhiên, không học thức thật là đáng sợ, bất quá, giống như vừa mới bộ hạ nói, binh lính sẽ đánh nhau liền được rồi. Bọn họ đầu góc nội tồn có hạn, nhiều thứ CPU không theo kịp. Tây Lâm cũng không trực tiếp trả lời suốt vấn đề, mà chỉ nói, đội trưởng, giúp một chuyện, đi sưu tập một chút phòng thí nghiệm lưu lại những thứ kia chuột đen vết máu, tận lực tươi mới. Có nhiều chỗ là chuột đen nhóm chính mình đùa giỡn hoặc là bị phòng thí nghiệm hệ thống phòng vệ làm thương mà lưu lại vết máu, chỉ cần không có đụng phải dược vật, cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Được. Suốt tiếp nhận Tây Lâm đưa tới một túi ống nhỏ, mỗi cái ống nhỏ bên trong có một căn vô khuẩn cuốn đông gòn. Không nghĩ tới tiểu tử này ở trên chiến hạm chuẩn bị trang bị thời điểm liền đồ chơi này đều mang theo. Chỉ chốc lát sau 9 người liền làm 28 cái mẫu máu qua tới. Tây Lâm tại phòng thí nghiệm trong tìm mấy thứ dung dịch, tiến hành một phen xử lý sau, đem này 28 cái dạng toàn bộ thả vào cùng nhau đồng thời phân tích. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện liên tiếp số liệu, thở dài, chờ ta một chút, ta lại đi lấy mẫu, hy vọng có thể tìm được. Ai, tiểu tử kia làm cái gì a? Một cái tổ viên đoán giận. Ta có loại linh cảm chẳng lành. Một người khác lẩm bẩm. Tây Lâm ở một cái cửa hang nhìn, chụp mấy tấm hình. Sau đó nhảy vào trong động. Uy, ngươi. Cùng qua tới tổ viên tóc đều mau thẳng dậy tới, kia nhưng là hang chuột, bọn họ ở bên trong liền quyền cước đều mở rộng không mở, chớ nói chi là giơ súng. Nếu là đột nhiên từ phía dưới xông tới một chỉ chuột đen, vậy tuyệt đối chỉ có chờ chết phần. Mặc dù sinh mạng kiểm chắc nghi không có kiểm tra ra cái gì, nhưng ở loại này căn cứ thí nghiệm, quá nhiều nhân tố quá nhiều, máy móc xảy ra trạng huống là chuyện thường xảy ra. Trong động một mảnh đen nhánh, phía trên người cũng nhìn không tới Tây Lâm đang làm gì. Tây Lâm lấy ra găng tay, trực tiếp đem tay ghé vào trên vách động. Chuột đen đeo trên người virus đối hắn không có ảnh hưởng gì. Ở tiếp xúc vách động thời điểm, Tây Lâm trong đầu đã bắt đầu cao tốc phân tích ngón tay tiếp xúc tới tin tức. Trên vách động lưu lại nhỏ bé lông, da tiết, nước miếng chờ dấu vết trong DNA phân tích đến số liệu cùng máy móc thượng sắp xỉ. Ngón tay ở trên vách động di động, rời đến nơi nào đó lúc đột nhiên dừng một chút, Tây Lâm lần nữa bao lên găng tay, lấy ra ống nhỏ bên trong cuốn bông gòn, ở chỗ kia lau lau, đồng thời cũng dùng dao khắc đem nơi đó quét một tầng. Nhìn thấy Tây Lâm từ bên trong động ra tới, suốt mấy người rốt cuộc thở ra một hơi dài. Tiểu tử này thật là đem vừa mới ở trong động lấy dạng ở máy móc thượng kiểm tra phân tích sau, cùng phía trước hơn 20 cái dạng so sánh sau trên màn ảnh lại cho thấy liên tiếp số liệu. Quả nhiên cùng ta dự liệu một dạng. Tây Lâm chỉ trên màn ảnh biểu hiện số liệu hướng mọi người nói, đây là ta vừa mới ở trong động sưu tập được dạng cùng các ngươi thu thập kia hơn 20 cái dạng so sánh, căn cứ di truyền vật chất phân tích suy đoán ra một ít số liệu, cái khác ta liền không nói nhiều, tóm lại, chúng ta bị đùa bỡn. Suốt cao mày, giải thích. Ta chỉ nói một dạng. Tây Lâm chỉ một hạng số liệu. Chúng ta sở săn giết những cái này chuột đen trong cơ thể đỏ trắng cơ cường độ so kia chỉ đào động chuột đen yếu hơn 5 lần trở lên, cũng chính là nói, kia chỉ đào động chuột đen, bất luận là tốc độ vẫn là sức chịu đựng đều so chúng ta gặp được những thứ kia chuột đen mạnh hơn nhiều, đây vẫn chỉ là không hoàn toàn phân tích. Đào động chính là một loại khác càng cường chuột đen. Suốt hỏi, là, bởi vì chúng ta bắn giết những thứ kia chuột đen, bọn nó liền căn cứ này một phiến phía dưới củng cố tầng phòng vệ mang đều bắt không xuyên. Ta kiểm tra qua những thứ kia cửa động vết cào rất lưu loát, liền tấm thép đều có thể bắt phá. Nếu như là chúng ta gặp được những cái này chuột đen, cho bọn nó một tháng đều không nhất định có thể chui phá, nhưng mà căn cứ động mới khoan thủng thời gian bao lâu? Tổ viên trầm mặc. Đúng vậy, căn cứ bị công hãm mới thời gian bao lâu? Mấy giờ? Những thứ kia càng cường chuột đen ở nơi nào? Phế phẩm xử lý nhà máy. Không, nếu như ta đoán không lầm mà nói, bọn nó chân chính tinh nhuệ, liền ở căn cứ khu trung tâm phía dưới. Suốt một kinh, làm sao có thể? Bọn nó không phải. Suốt nguyên buồn muốn nói là... Những cái này chuột đen bọn nó không phải là không thể chui phá khu trung tâm tầng đất tầng phòng vệ sao? Nhưng Suốt lập tức ý thức được, bọn họ khả năng ngay từ ban đầu liền sai rồi. Bọn họ cũng không phải là không thể chui phá, nếu có như vậy cường hãn chuột đen, khu trung tâm phía dưới cho dù lại kiên cố, cũng không thể chống đỡ bao lâu. Bọn nó đến cùng muốn làm gì? Có tổ viên không nhịn được hỏi. Báo thủ, bọn họ nghĩ báo thủ. Tây Lâm nhìn hướng khu trung tâm phương hướng, ở chỗ đó có căn cứ cốt lõi nhất nghiên cứu viên. Bắn chết những cái này chỉ là chuột đen nhóm người dẫn đường bộ đội, chân chính tinh nhuệ, một mực chưa lộ mặt. Tây Lâm thậm chí hoài nghi nghiên cứu căn cứ bắt được kia chỉ chuột đen cũng là kia chỉ chuột đen đầu mục cố ý, bởi vì kia chỉ cũng không phải tinh nhuệ, so sánh với đào động kia chỉ, hoàn toàn không phải một tầng thứ. Phế phẩm xử lý nhà máy phía dưới là bọn nó đã từng xào huyệt, bởi vì nơi đó có nguồn nước cùng đồ ăn. Nhưng là bây giờ, chỗ đó chẳng qua là một cái nguy trang, nhường hành động bộ đội tiếp tục lãng phí đạn dược, lãng phí thời gian nguy trang. Dương Đông kích Tây, chiêu này bọn họ dùng rất hảo. Ở trên thế giới này, trí tuệ chủng tộc xa so mọi người tưởng tượng muốn nhiều hơn nhiều. Ngươi sớm đã dự liệu được vì cái gì không nói đâu. Có tổ viên tức giận nói. Nói, không có chứng cứ, ta nói các ngươi sẽ tin. Lấy Tây Lâm học viên thân phận, bất luận là những cái này quân đội nhân viên vẫn là căn cứ nhân viên nghiên cứu, ai đều sẽ không tin tưởng hắn. Đã như vậy, đảo không bằng chính mình tìm được chứng cứ lại nói. Tây Lâm tự nhận không phải cái nhân từ người, mặt nóng rán mông lạnh loại chuyện này cũng sẽ không làm. Những thứ kia người sống chết quan hắn thí chuyện. Nếu là Mạc Hành biết Tây Lâm ý nghĩ trong lòng, phỏng đoán sẽ khi đến đi lên một hồi hào đánh. Chương 39, đại chuột đen. Nghe xong Tây Lâm mà nói, Sút đem máy truyền tin gọi thông nói mấy câu lúc sau đưa cho Tây Lâm, ngươi cùng Hoắc Lao đại nói. Tây Lâm tiếp nhận máy truyền tin cho Hoắc Đinh giải thích một chút bây giờ hiểu rõ tình huống, cũng đem máy móc phân tích một loạt số liệu truyền đưa qua, những chứng cứ này có đầy đủ sức thuyết phục. Các ngươi thu thập được mẫu máu cùng cái khác hàng mẫu toàn bộ cất kỹ, ta phái người đi qua lấy, cái khác mấy tổ ta cũng sẽ nhường bọn họ nhiều thu thập hàng mẫu. Hoắc Đinh nghe xong Tây Lâm hồi báo sau cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, đem một ít cần phải chú ý sự tình cùng Tây Lâm nói. Được, ta biết, chúng ta sẽ chú ý. Đang cùng Hoắc Đinh nói chuyện điện thoại Tây Lâm đột nhiên một hồi, nhanh chóng xoay người nâng súng chính là hai phát bắn liên tục, căn bản là không có do dự cùng nhắm chính xác thời gian, tất cả động tác làm liền một mạch. Phanh, phanh. Ở bên kia, Sút còn ở cùng tổ viên nói sự tình, ở Tây Lâm nâng súng thời điểm, Sút đã ý thức được có nguy hiểm, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Tây Lâm hai phát đạn liền bắn tới. Đạn quét qua Sút bên thái đôi tóc, trên mặt còn có thể cảm giác được vừa mới lưu đạn bay qua nóng bỏng, còn có lưu lại trong không khí tóc bị cao tốc bay qua đạn cháy mùi khét. Kia là một chỉ không tính đuôi dài chừng 2 mét chuột đen. Ở phát súng đầu tiên đánh trúng nó thời điểm, đạn chỉ là ở trên người nó tiểu phạm vi bạo nổ, dược vật cũng không có nhanh chóng thẩm thấu đến nó toàn thân các bộ, cho nên nếu như không có theo sát mà tới viên đạn thứ hai, hắn vẫn có dư lực đem đưa lưng về phía nó sụt một móng vuốt cho bẻ gãy. Chúng hai viên đạn kia chỉ chuột đen té xuống đất có cắp, đao nhọn một dạng móng vuốt đem mặt đất lấy ra mấy cái sâu đậm vết cào. Rất rõ ràng, bọn nó đối trong đạn dược vật chống trả so phía trước những thứ kia chuột đen lớn hơn nhiều lắm. Thừa dịp những thứ kia vết máu chưa có hoàn toàn phân hóa, Tây Lâm nhanh chóng cầm ra ống tiêm đem trên đất máu hút một điểm thả vào trang bị trung hòa tề cùng kháng ngưng tề ống nhỏ trong. Còn ở mọi người kinh đến mau nhảy lên trong ánh mắt ở này chỉ đại chuột đen trên người đào một khối thịt ngâm ở trang bị trung hòa tề trong túi. Chúng tổ viên chỉ cảm thấy sau lưng phát rét, không biết là bị chuột đen dọa vẫn là bị Tây Lâm dọa. Tiểu tử này cũng không biết làm chút nhường người an tâm sự tình sao? Chuột đen còn đang co quắp chưa tắt hơi, tiểu tử này liền chạy qua lấy máu đào thịt, cũng không sợ chuột đen trước khi chết lại tới một móng vuốt. Nay chỉ chuột đen đỏ đến tựa như nạp máu giống nhau, mắt dần dần ảm đạm biến thành đen, rốt cuộc tắt thở. Sau đó từ từ phân hóa, nhưng mà kia mấy căn rét lạnh đao nhọn một dạng móng vuốt vẫn như cũ hoàn hảo. Cảm ơn. Sút phục hồi tinh thần lại nói, mặc dù vừa mới hắn cùng các tổ viên ở nói chuyện, nhưng lòng đề phòng vẫn phải có, lại không có ai nhận ra được kia chỉ đại chuột đen rửa gần, chính hắn cũng chỉ là ở Tây Lâm nâng súng thời điểm mới ý thức tới nguy hiểm. Mặc dù Sút là đưa lưng về phía kia chỉ chuột đen, nhưng cũng có thể nhận ra được chuột đen xông tới lúc tốc độ, so phía trước những thứ kia chuột đen phải nhanh hơn gấp mấy lần, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, ở ngươi nhận ra được nó thời điểm đã muộn. Cùng Hoắc Đinh máy truyền tin còn mở. Từ trên máy truyền tin hình ảnh thiết trí, đầu kia Hoắc Đinh đã thấy tình cảnh mới vừa rồi, không cần lại làm chứng minh, Hoắc Đinh đã chân chân thật thật thấy được Tây Lâm sở nói cường một chút chuột đen. Nếu như ở căn cứ phía dưới đều là như vậy chuột đen mà nói, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Nếu không phải Tây Lâm nhắc nhở, phỏng đoán ở bọn họ toàn bộ nhân viên ở phế phẩm xử lý nhà máy tiêu trừ hàng chuột thời điểm, ẩn giấu những thứ kia chuột đen tinh nhuệ sẽ nhân cơ hội đem căn cứ khu trung tâm viện nghiên cứu cùng đi cứu viện sau hai cái đại đội nhân viên giết chết. Cầm lên hoàn hảo không hao tổn chuột đen móng vuốt, ở bên cạnh bàn thí nghiệm thượng rạch một cái. Bề mặt cứng hóa bản đơn giản bị cắt ra một vết rách. Hoa kháo, vật này lợi hại như vậy. Một cái tổ viên kinh ngạc nói. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Nay chỉ đại chuột đen đoán chừng là tới tuần tra, nhìn hành động tiểu đội đều đã đi chưa, rốt cuộc, ấn thời gian tính ra, cái khác mấy tổ hẳn đều rời khỏi căn cứ chuẩn bị đi trước phế phẩm xử lý nhà máy, nhưng chúng ta lại còn ở lại chỗ này. Tây Lâm nói ra chính mình suy đoán, hơn nữa này chỉ chuột đen có thể bình yên qua tới, nói do nó căn bản là không sợ phun ở dưới đất trong lối đi thuốc chuột. Ta đã nhường 6 cái đội trở về. Lưu hai cái đội cùng võ trang phi hành khí đi bên kia, đến lúc đó nếu như bên kia ứng phó không được liền nhường võ trang phi hành khí dùng năng lượng cao pháo đem một mảnh kia bình thôi. Hoắc Đinh bây giờ đã không tâm tư để ý tới phế phẩm xử lý nhà máy bên kia, chợt nghĩ đến Tây Lâm mà nói nó liền đứng ngồi không yên. Một bên khác, đang chuẩn bị nhường căn cứ khu trung tâm vực lồng bảo hộ mở ra, thứ 10 đội tiến hành cứu viện công tác thời điểm bị Hoắc Đinh khẩn cấp chặn lại, đồng thời thứ 9 đội bảo vệ đang ở sửa gấp nguồn điện chờ trọng yếu thiết bị công trình sư bị vội vàng mang về phi hành khí phía trên, căn cứ quá nguy hiểm. Tây Lâm đệ trình hàng mẫu cùng số liệu bị lập tức bắt tay xử lý, sau đó Hoắc Đinh cho mỗi một cái đội trưởng lần nữa ra lệnh, khắc phái máy móc vào xuống dưới đất thông đạo phát triển thông đạo lớn nhỏ, bằng không các chiến sĩ đi xuống sau liền động đều động không được, chỉ có thành làm thức ăn phần. Bất quá rất kỳ quái, bên trong động càng đi xuống, cửa động càng đại, căn bản không cần máy móc đối cửa động tiến hành mở rộng. Ở máy móc tiến vào nhất định độ sâu thời điểm, bị phía dưới chuột đen bắt hủy, nhưng ở máy móc bắt hủy lúc trước, máy móc thượng mang theo dò xét trang bị cho thấy phía dưới có lượng lớn dị thường sinh mạng thể. Này xác nhận Tây Lâm suy đoán, nhưng mà lại có một vấn đề khác bị đề ra. Vì cái gì phía dưới cửa động sẽ đại sao đại? Cái này có phải hay không liền có nghĩa là còn có càng đại chuột đen? Đối với cái vấn đề này, tạm thời không có định luận. Cũng có lẽ là bởi vì ý thức được cái gì, ẩn sâu ở căn cứ phía dưới chuột đen nhóm bắt đầu trước thời hạn hoạt động. 8 cái đội, một bộ phận vào xuống dưới đất, một bộ phận lưu thủ ở căn cứ các nơi. Bởi vì Hoắc Đinh đã giao phó quá, cho nên mỗi cái hành động nhân viên đối bỏ ra khỏi động chuột đen đều là mở 2 phát súng trở lên, trừ căn cứ đã mở quá cửa động, đàn này đại chuột đen ở sông lên mặt đất thời điểm lại ở lệch hướng hành động đội hỏa lực địa phương mở rất nhiều động. Bọn nó giống như một đám điên của người báo thủ, căn bản không đem bọn nó chính mình mệnh coi ra gì, chỉ là hướng khu vực trung tâm vận mạnh. Bởi vì những cái này đại chuột đen tốc độ rất mau, nhận biết cũng rất bén nhạy, không thể nghi ngờ thấp xuống hành động nhân viên tỷ số trúng mục tiêu. Hơn nữa hành động tổ còn muốn thỉnh thoảng đổi chỗ, bởi vì luôn là đứng ở đó, không chừng sẽ đột nhiên từ phía dưới thoát ra một chỉ đại chuột đen tới. Đã có tận mấy người bị đột nhiên lao ra đại chuột đen kéo vào trong động đi, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tây Lâm nơi tiểu tổ vào xuống dưới đất, trong động rất ám, bất quá bọn họ trên mặt nạ có thiết bị nhìn trong tối, rốt cuộc dưới đất không có giống nội bộ căn cứ quấy nhiều trang bị như vậy nhiều. Tổ viên chi gian phối hợp thực sự hảo, tạm thời còn không người thương vong. Ở dưới đất bên trong động, chốt hỏa lực tương đối tập trung. Theo tiếp tục tiến sâu, cửa động biến đại, ba tên nhân viên có thể đi song song. Ở một cái ngã rẽ, mọi người nhìn thấy một bãi máu, đó không phải là chuột đen, mà là người máu, đồng thời còn có yếu ớt tiếng cầu cứu truyền tới. 16. Cảm ơn bạn đọc Vũ Vạn Diễm khen thưởng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, tiềm ẩn sắc cơ. Vết máu xung quanh cũng không có bao nhiêu mất trật tự dấu vết, nói rõ cũng không có trải qua tranh đấu kịch liệt, nhưng cũng nói rõ những thứ kia người đối mặt gặp được tập kích không có bao nhiêu chống đỡ lực. Sụt làm cái thủ thế, cảnh giác, che chở, hướng bên kia rời đi qua cứu viện. Tây Lâm ngồi xổm ở một bên dựa tường địa phương, cầm ra một cái hộp nhỏ, đem trên vách một tầng đất cạo đi xuống. Tổ viên nhìn thấy Tây Lâm động tác cũng không đi quản, chỉ là cảnh giác nhìn xung quanh. Rốt cuộc Tây Lâm lúc trước cũng như vậy làm qua, mọi người cho là Tây Lâm là ở lấy mẫu. Thực ra, mấy người không biết là, Tây Lâm mục đích thực sự cũng không phải là lấy mẫu, mà là lấy cái này vì che chở, ở không người chú ý tới góc độ đem ngón tay từ găng tay trong rút ra chạm đến vách động cùng mặt dưới, phân tích trong đó nhỏ bé dấu vết. Cao cấp nhất máy móc cũng không có Tây Lâm trong cơ thể tấm chip thuận tiện, ở chạm đến trong nháy mắt đó, từ ngón tay phản hồi tin tức liền nhường Tây Lâm biết lúc trước ở nơi này tập kích hành động nhân viên là loại nào chuột đen. Không giống nhau. Cùng trước kia tiếp xúc qua đảo động đại chuột đen không giống nhau. Nó còn hiếu thắng. Cường tới trình độ nào Tây Lâm không xác định, nhưng hắn có loại cảm giác, e rằng lúc trước những thứ kia người gặp được đàn này chuột đen đầu mục, cũng chính là lúc ban đầu từ căn cứ chạy trốn kia chỉ biến dị chuột đen. Sút tìm được cái kia kêu cứu đội viên lúc, tên đội viên kia đã hơi thở mong manh, rơi vào chiều sâu hôn mê, ở quang đồng chiếu xuống, mọi người có thể thấy rõ, tên đội viên kia một cái chân đã bị cắn đứt, toàn thân các nơi đều là vết máu. Trong tiểu tổ phụ trách y tế người nọ qua tới giúp hắn cầm máu, nhưng còn không chờ băng bó xong, người nọ liền tắt thở. Ta muốn giết đám kia xuất sinh. Một tên tổ viên đỏ mắt, bi phẫn một quyền hung hăng đánh ở trên vách động. Biểu tình của những người khác cũng sắp xỉ. Sút hít sâu một hơi, nói, bọn nó đang thị uy, rõ ràng có thể đem tất cả mọi người đều không một tiếng vang giải quyết rớt, lại cố tình lưu lại một cái trọng thương. Mất máu quá nhiều, chuột độc đã xâm nhập nội tạng, y tế viên cầm lên hai cái không quản, hai ống huyết thanh kháng thể đều tiêm trích quá, không có hiệu quả chút nào. Loại này chuột độc quá bá đạo. Đội trưởng, máy truyền tin không tín hiệu. Một tên tổ viên đột nhiên nói lớn. Nguyên bản hắn còn nghĩ liên lạc một chút dự bị đội, đồng thời báo cáo bây giờ tình huống, không nghĩ đến một điểm tín hiệu đều không có. Mỗi cái tổ ở tiến vào thời điểm đều mang theo máy thu nhận tín hiệu, trải qua địa phương mỗi đạt tới khoảng cách nhất định liền sẽ ở vách động hoặc là đỉnh động thượng gắn máy thu nhận, cũng làm hạ che giấu. Vừa mới tín hiệu còn thật cường, nhưng bây giờ lại một điểm tín hiệu đều không có, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tây Lâm trong lòng suy nghĩ, bọn nó trí tuệ, không, phải nói, trí tuệ của nó vượt xa mọi người dự liệu. Nếu như mỗi cái tổ đều đem chính mình công tác làm tốt rồi, máy thu nhận tín hiệu cũng gắn hảo làm hảo che giấu, vẫn không có tín hiệu mà nói, hoặc là máy thu nhận chính mình hư mất, hoặc là chính là kia chỉ chuột đen đầu mục đem những cái này máy thu nhận đều tháo. Người trước không quá có thể, sau một loại tính khả thi rất đại. Nghe không thể tưởng tượng nổi, Tây Lâm nói ra phỏng đoán cũng không có bao nhiêu người tin tưởng, làm qua che giấu máy thu nhận tín hiệu còn sẽ bị tháo bỏ. Còn tất cả đều tháo đến như vậy triệt để. Đây rốt cuộc là chuột vẫn là người a? Tây Lâm ngay từ ban đầu liền không có xem thường quá kia chỉ chuột đen đầu mục, tiếp xúc tin tức càng nhiều, Tây Lâm càng là có một loại cảm giác, này chỉ chuột đen rất lợi hại, bất luận là đầu óc vẫn là sức chiến đấu. Hơn nữa, Tây Lâm dần dần tìm được cái thanh âm kia tần số. Suốt nghĩ nghĩ, móc ra sóng âm máy thăm dò nhân ấn, lúc trước sở dĩ không cần nó cũng là bởi vì ở sóng âm dò xét đồng thời cực có khả năng cũng sẽ bị chuột đen biết bọn họ phương vị. Nhưng bây giờ, suốt quản không được nhiều như vậy, hắn luôn cảm giác không đúng. Nhìn máy thăm dò thượng biểu hiện hình ảnh, suốt sắc mặt chợt biến, nhanh chóng rời đi nơi này. Mọi người đi chưa được mấy bước, vách động, đỉnh động đều bị chui phá, chuột đen từng con xông tới, những cái này chuột đen xuất hiện vị trí rất khéo, vừa vặn đem Tây Lâm cùng một cái khác tổ viên cùng trong tổ cái khác 8 người chắn. Bởi vì chuột đen càng ngày càng nhiều, cho dù chuột có lòng muốn đi cứu viện, nhưng cũng không có cách nào. Song phương khoảng cách bị chuột đen càng ép càng xa, tiếng súng không ngừng, nhưng loại này đại chuột đen nhưng không giống lúc trước tiểu chuột đen như vậy dễ đối phó, áp bức cả 10 phần. Tây Lâm cùng một cái khác tổ viên thật nhanh hướng động một đầu khác lui, súng trong tay cũng không dừng lại. Bất quá còn hảo xuất hiện này phê chuột đen số lượng không tính quá nhiều, Tây Lâm hai người lui đánh hơn 10 phút sau liền không có chuột đen lại đuổi qua tới. Hai người ngốc ở một chỗ khác trong động, cùng tổ trong mặt khác 8 người đã mất đi liên hệ, cũng không đụng phải cái khác tổ thành viên. An tĩnh bên trong động chỉ nghe đến hai người tiếng hít thở. Thoạt nhìn tạm thời là an toàn. Người kia cười nói: "Đúng vậy." Tây Lâm cũng cười. Phốc. Một chi máu tươi từ người nọ bên cổ phun ra. Người nọ đầy mắt khó mà tin nổi, hắn quả thật không nghĩ đến Tây Lâm ra tay sẽ nhanh như vậy. Người bình thường dưới tình huống này làm sao có thể sẽ đối đồng đội có phòng bị. Ở người kia nói ra tạm thời an toàn thời điểm, người bình thường đều sẽ tạm thời thở phào, buông lỏng cảm giác khẩn trương, huống chi là đồng đội ở bên cạnh thời điểm. Nhưng mà, người nọ đao vừa mới móc ra liền bị Tây Lâm quẹt động mạch cổ, bởi vì vừa mới trải qua kịch liệt diệt chuột vận động, huyết dịch tốc độ chảy mau, không bao lâu liền vì mất máu quá nhiều đoạt khí. Tây Lâm thưởng thức trên tay chuột móng, nhìn té xuống đất người, trong miệng phát ra mấy tiếng nhỏ không thể nghe thanh âm, đây là Tây Lâm giải mã kia chỉ chuột đen đầu mục thanh âm tần số sau lần đầu tiên dùng đến. Từ tiến vào cái này dưới đất chỗ sâu mạng lưới hang động lúc, Tây Lâm vẫn tìm thanh âm kia, cũng đem kỳ giải mã. Không lại nhiều lưu, Tây Lâm rời đi chỗ đó, dùng không được một phút sẽ có mấy chỉ chuột đen qua tới đem tên kia tổ viên ăn hết. Hiện dưới tình huống này, đơn độc một người, Tây Lâm mới có thể càng hảo mà giải quyết rất mấy cái kia tàng ở hành động trong bộ đội uy hiếp. Tiến vào thất diệu đến bây giờ, Tây Lâm vẫn luôn không lơ là quá những thứ kia tiềm ẩn sắc cơ. Bất luận là học viên, vẫn là nghiên cứu viên hoặc là quân nhân, Tây Lâm cho tới bây giờ đều không buông lòng qua cảnh giác. Những thứ kia ạ dạng các đối thủ vậy mà đưa tay vào quân đội, thật là có ý tứ, không hổ là ạ dạng đối thủ. Lúc ấy mọi người mới vừa từ võ trang phi hành khí trên dưới tới bắn giết những thứ kia chuột đen thời điểm, Tây Lâm biểu hiện rất chói mắt, nhưng cũng không người sẽ nghĩ đến lúc đó Tây Lâm còn phân tâm quan sát mỗi một cái tổ viên biến hóa rất nhỏ, từ những cái này nhỏ bé biến hóa trong Tây Lâm suy đoán tiềm ẩn sắc cơ. Ở sau đó liên tiếp trong sự kiện, Tây Lâm xác nhận tới. Thực ra ở những thứ kia chuột đen đem bọn họ cùng trong tổ mặt khác 8 người tách ra lúc trước, Tây Lâm là cố ý hơi đi chậm một chút, mà người nọ hiển nhiên cũng có tìm cơ hội giết Tây Lâm ý nghĩ, hai người ở đội ngũ sau cùng, chuột đen xuất hiện vị trí là Tây Lâm tính toán qua, Tây Lâm tốc độ cùng phía trước 8 người khoảng cách đều ở trong tính toán, chuột đen đem hai người cùng. Mặt khác 8 người tách ra, nhìn như trùng hợp, thực ra đều ở Tây Lâm trong dự đoán. Tây Lâm không cần sóng âm máy thăm dò liền có thể nhận ra được vách động chuyển tới sóng âm, người bình thường căn bản nửa điểm đều cảm giác không tới. Tây Lâm giống như một đài nhiều chức năng dụng cụ tinh vi, mọi thời mọi khắc không ở phân tích xung quanh tin tức. Hắn biết, chuột đen đến không phải tình cờ, mà là kia chỉ chuột đen đầu mục chỉ huy kết quả. Giống như một cái hình người máy thăm dò, Tây Lâm đối với chung quanh động tính rõ như lòng bàn tay, cái nào tổ bao nhiêu người vừa từ cái nào trong động đi qua, có bao nhiêu chỉ chuột đen ở phụ cận cái nào cửa động hoạt động chờ, những cái này đều biết, điều này cũng làm cho Tây Lâm tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Nhìn dây khóa ba lô nơi, Tây Lâm hơi nhếch khóe môi, hạ một cái cũng mau xuất hiện. Phía trước là một cái cửa hang chỗ rẽ. Tây Lâm từ từ đi qua, ở sắp đến tới khúc cua thời điểm, trên tay chuột móng lấy thế nhanh như chớp phát ra. Phốc. Chỗ rẽ, một người mặc đồng phục tác chiến người cổ họng bị xuyên thủng, trực tiếp đóng vào trên vách động, cũng là đầy mắt không thể tin, súng trên tay rơi xuống, này nguyên bản là muốn bắn chết Tây Lâm. Chuột móng quỹ tích phi hành, là hình cung. Huống chi là ở trong động trong hoàn cảnh như vậy, vậy mà ra tay như vậy chính xác. Đây là người nọ xa không có dự liệu đến sự tình. Tây Lâm rút ra chuột móng, cùng lúc trước một dạng phát ra thai người khó mà phân biệt thanh âm. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tây Lâm lại giải quyết ba người. Tây Lâm dây khóa ba lô nơi có một cái cỡ nhỏ máy theo dõi. Đây là ở phát trang bị lúc trước liền gắn ở bên trong, cố ý phát cho Tây Lâm. Có thể thấy bọn họ sớm đã có ở nơi này tìm cơ hội giết Tây Lâm chuẩn bị. Bất quá bọn họ không biết, Tây Lâm ở cầm đến ba lô thời điểm liền đã phát hiện phía trên ra tay. Cái gọi là tương kế tự kế, chính là như vậy. Ở mạng lưới hang động trong đi thời gian lâu như vậy, Tây Lâm đã rõ ràng cảm giác được chuột đen số lượng giảm bớt. Bởi vì lúc trước Tây Lâm cung cấp mẫu máu cùng tương quan số liệu tài liệu rất kịp thời. Hành động nhân viên mới có thể làm hảo đầy đủ chuẩn bị, giảm bất thương vong, tăng cao hiệu suất. Tây Lâm đi mãi, đột nhiên dừng lại, xoay người qua. Trong bóng tối, hang động một đầu khác, một chỉ gần 3 mét đại chuột đen đứng ở nơi đó, màu đỏ mắt ở trong bóng tối tản ra huyết sắc hào quang. Người rốt cuộc xuất hiện, ta cho là ngươi sẽ một mực trốn tránh ta. Tây Lâm trong giọng nói mang theo ý cười, bên trong cơ thể ngươi cái vật kia, ta muốn. Chương 41, cùng loạn chuột đen thủ lĩnh. Tây Lâm một mực hoài nghi chuột đen đầu mục trên người có mô dạng đồ vật mới có thể làm cho nó có bây giờ như vậy biến hóa. Biến dị là một chuyện, nhưng biến dị lúc sau sẽ có một đoạn ổn định kỳ. Nhưng mà giống này chỉ chuột đen như vậy trước một lần biến dị hoàn tất không bao lâu liền tiến hành lần thứ hai biến dị, hơn nữa biến dị đến thành công như vậy, trí lực cùng sức chiến đấu cũng giống như là trải qua mấy trăm năm tiến hóa tích lũy một dạng, còn thật chưa nghe nói qua. Một chỉ mấy trăm tuổi như cũ cường tráng con chuột cùng một chỉ một tuổi con chuột, ai càng tinh? Kết quả dễ mà thấy được. Tây Lâm lúc trước ở kiểm tra này chỉ chuột đen lưu lại dấu vết lúc liền phát hiện này chỉ chuột đen tế bào bên trong có một loại kỳ quái vật chất, hoặc là nói khả năng là loại này chuột đen trong cơ thể có vật gì đó, vật này sẽ kích thích chuột đen thân thể các bộ tế bào sản sinh cường hóa vật chất. Cho đến này chỉ chuột đen xuất hiện, Tây Lâm mới cảm giác được rõ ràng từ trong cơ thể nó phát ra đặc thù tin tức, cái loại đó tin tức lệnh Tây Lâm trong cơ thể tấm chip rất hưng phấn, giống như là tìm được đồng loại mở dạng. Dáng người to lớn chuột đen đầu mục kia hai cặp răng cửa giống như đại lưỡi hái giống nhau, trong miệng phát ra không giống các loại chuột tiếng xèo xèo. Nó lúc trước nhận ra được Tây Lâm tồn tại nhưng lại cũng không có lập tức mở ra tấn công, hắn cảm thấy nhân loại này cho hắn cảm giác rất đặc biệt, có mơ hồ cảm giác nguy cơ, nhưng đồng thời lại có một loại thức ăn ngon tựa như dụ hoặc, có lẽ ăn nhân loại này đối với nó tiến hóa có chỗ tốt, nhịn thời gian lâu như vậy, rốt cục vẫn phải quyết định hạ thủ. Chuột đen tại chỗ biến mất, một khắc sau liền ra đến tới Tây Lâm trước mặt, mà Tây Lâm phản ứng cũng không chậm, súng cùng ba lô sớm đều để ở một bên, tay không ứng đối. Trải qua cứng hóa thân thể cùng chuột đen va chạm phát ra bình bịch rền vang, ở chuột đen móng vuốt cơ quá ngay lập tức, Tây Lâm nhanh chóng bắn lên một cước đá vào chuột đen xương cổ nơi. Bành! Chuột đen xương cổ không có đoạn, nhưng phần đầu nửa người trên đều theo lực độ hướng bên cạnh đánh tới, bị đụng nơi vách đá lõm xuống, nát bấy nham thạch vụn vỡ rơi xuống. Vách động nham thạch ở chuột đen dưới vướt giống như đầu hũ giống nhau, cửa động ở chuột đen không ngừng va đụng hạ mở rộng, đá vụn tung tóe. Như vậy nhiều lần tiếp xúc, Tây Lâm đã biết vật kia ở chuột đen trong cơ thể vị trí. Vèo! Hai căn chuột móng ném hướng chuột đen huyết sắc kia mắt, chuột đen nhắm mắt, đầu hơi hơi nghiêng sang bên, bị Tây Lâm ném ra kia hai căn chuột móng đánh ở chuột đen khỏe mắt phía dưới, liền này chỉ chuột đen ra đều không xé toạc. Nhưng kia chỉ bị làm ám khí ném ra chuột móng chỉ là khởi một cái che giấu tác dụng, Tây Lâm mục tiêu kế tiếp là nó lỗ thai. Ở chuột đen nhắm mắt một khắc kia, Tây Lâm đồng thời lại ném ra hai căn chuột móng, hướng chuột đen tả hữu hai bên lỗ thai. Như vậy tốc độ cùng lực đạo, nếu quả thật từ lỗ thai bắn tiến vào, cho dù vành thai cứng rắn đi nữa, trong ống thai chỗ sâu thai trong cùng thần kinh cũng sẽ có tổn thương. Nay chỉ đại chuột đen cũng biết bị bắn trúng hậu quả, cho nên ở nhắm mắt nghiêng sang bên né tránh trước hai căn chuột móng đồng thời, chuột đen hai cái chân trước nâng lên, sắc bén móng vuốt đem bắn tới ám khí trắng ra. Chính là thời điểm này, Tây Lâm nghiêng nhảy lên từ chuột đen móng trước hạ bay qua, trải qua cứng hóa cánh tay từ bụng nó xuyên tấu vào, đồng thời cánh tay như đá nam châm giống nhau đem bên trong cái vật kia từ chuột đen bụng hút ra tới, cũng nhanh chóng rút đi nhảy ra. Toàn bộ quá trình chỉ ở trong nháy mắt. Kia là một cái lớn chừng quả đấm tinh bạch quả cầu, trong bóng tối hiện lên ánh sáng màu trắng mù mịt. Cầm lấy bạch cầu, Tây Lâm có thể rõ ràng cảm giác được từ trong này chuyển tới năng lượng khổng lồ. Bất quá bây giờ cũng không phải là nghiên cứu viên này bạch cầu thời điểm, Tây Lâm cầm đến đồ vật sau liền nhanh chóng rút lui, tên ngốc mới cùng cái này đại gia hỏa liều mạng. Chuột đen bụng bị Tây Lâm cánh tay tạo thành vết thương cũng không có làm sao chảy máu, mà là lập tức bắt đầu lành lại, nhưng khôi phục hiệu quả cũng không như bạch cầu ở thời điểm hảo, tốc độ khép lại so sánh tới nói chậm một ít. Nhận ra được bạch cầu cầm không đi lúc sau, chuột đen điên cuồng, ứ máu giống nhau mắt càng thêm đỏ thẫm, phun giận mà kêu giống. Hai đối lưỡi hái một dạng răng cửa hiện lên đến tới tột cùng tức giận cùng sát ý. Nó có thể không thèm để ý báo thủ, có thể không thèm để ý cái khác chuột đen sống chết, nhưng cái này bạch cầu nó không thể mất đi, tất cả cậy vào, tất cả cơ hội, tất cả đều là cái này bạch cầu. Chuột đen tựa như nổi điên đuổi theo Tây Lâm, mỗi chạy một bước, dài mà sắc bén móng vuốt liền đem hang động tầng đá hất lên một khối lớn, chuột đen liền cong đều không quẹo, trực tiếp tìm khoảng cách ngắn nhất hướng đường thẳng truy kích, có thể thấy nó bức thiết. Bên trong huyệt động rất nhiều nơi bị đụng hủy, theo chuột đen cùng Tây Lâm đi qua tuyến đường bắt đầu dần dần sụp đổ. Tây Lâm lựa chọn hang động tuyến đường cơ hồ là không có cái khác hành động tổ viên, cộng thêm chuột đen gây ra động tĩnh rất đại, phụ cận hành động nhân viên cũng cảnh giới lên, nhận ra được hang động bắt đầu không ổn định sau đều bắt đầu nhanh chóng hướng mặt đất rút lui. Tây Lâm trong đầu sớm đã hình thành một cái rõ ràng hoàn chỉnh mạng lưới hang động hệ thống, lúc nào nên đi nào cái ngã ba chạy đều trong lòng sáng tỏ. Chạy động tuyến đường trải qua đại đa số hang động, trong đó có hắn giải quyết mấy cái kia ẩn nút sát thủ địa phương, hang động sụp đổ đem cuối cùng dấu vết mai táng. Kéo dài càng lâu chuột đen càng cảm thấy rời khỏi bạch cầu yếu ớt, càng lúc càng nóng nảy bất an. Nhưng đành chịu cái kia lấy đi nó đổ vật nhân loại tốc độ cũng rất mau, chạy động trong, chuột đen một tiếng thật dài gào giống, không giống các loại chuột, càng giống như là những thứ kia viễn cổ manh thú. Một tiếng này gào giống đưa đến toàn bộ dưới đất mạng lưới hang động chấn động, ngay cả trên mặt đất đang cùng chuột đen nhóm ác đấu hành động các nhân viên cũng rõ ràng nghe thấy. Như trong gió rét thê lương thét dài, lại giống như là đi qua địa ngục tu la ma âm. Giờ khắc này, nghe đến thanh âm này hành động nhân viên nghiên cứu nhóm đều có một loại run rẩy rét lạnh cảm giác. Đến cùng như thế nào sinh vật mới có thể phát ra như vậy thanh âm tới? Cái này sinh vật lại là ở tình huống gì cùng tâm cảnh hạ phát ra như vậy cuồng loạn kêu gào. Ở thanh âm này vang lên thời điểm, trên mặt đất tất cả chuột đen, bất luận là đang cùng hành động đội ác đấu, vẫn là những thứ kia ẩn giấu ở căn cứ nơi nào đó đang đợi cơ hội tấn công, hoặc là những thứ kia cơ hồ mau đem căn cứ khu trung tâm một tầng cuối cùng phòng vệ chui phá chuột đen, toàn bộ dừng lại đang ở làm sự tình, hướng dưới đất hội tụ mà đi. Cho dù hành động nhân viên cầm súng chỉ bọn nó quét cũng thờ ơ. Thông báo dưới mặt đất còn không có đi lên đội viên nhanh chóng rút lui hang động. Mặt đất người cao độ cảnh giới. Hoắc Đình Triều trong máy truyền tin hầm hừ. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nghe thanh âm, hiển nhiên kia chỉ dẫn đầu muốn tới. Dưới đất bên trong huyệt động nơi nào đó, một tổ nhân viên đang ở đi về phía trước đi, lúc trước bọn họ cùng mặt đất mất đi liên hệ, máy truyền tin không có nửa điểm tín hiệu, nhưng mắt thấy hang động càng lúc càng không ổn định, tổ trưởng lập tức quyết định rời đi trước lại nói, bằng không bị chôn ở chỗ này liên oan. Đặc biệt là mới vừa nghe được kia một tiếng khủng bố tiếng kêu gào sau, càng kiên định hơn rút lui quyết định. Tổ trưởng, có tín hiệu. Một tên tổ viên mừng rỡ nói lớn. Càng tiếp gần mặt đất, rời xa lúc trước chuột đen đầu mục vị trí, lúc trước gắn máy thu nhận tín hiệu cất giữ cũng nhiều hơn. Không chỉ là một tổ này, dưới đất đi lên rút lui hành động nhân viên cũng đều phát hiện máy truyền tin có tín hiệu. Tất cả dưới đất nhân viên hành động lập tức hướng mặt đất rút lui. Lập tức hướng mặt đất rút lui. Trong máy truyền tin hoắc đinh thanh âm vang lên, lộ ra bức thiết. Lui. Tổ trưởng lập tức ra lệnh. Nhưng mà không đợi bọn họ đi hai bước cũng cảm giác được từ xa đến gần chấn động. Cảnh giác. Tất cả tổ viên đều nâng súng chuẩn bị hảo xạ kích. Nhưng ai cũng hiểu, chấn động như vậy tiếng vang, chuột đen số lượng tuyệt đối không phải bọn họ mấy người này có thể gánh lên. Lui. Không có cái gì dùng, hắn điều này hang động rất dài, bọn họ bây giờ vùng chân lui cũng chỉ là tiêu hao thể lực, kéo dài song phương và chạm thời gian mà thôi. Lúc trước mới vừa gia nhập dưới đất hang động thời điểm cũng chưa từng gặp qua số lượng nhiều như vậy chuột đen, bây giờ thoạt nhìn giống như là chuột đen tập trung ở cùng nhau xông tới, hơn nữa nghe bọn họ chạy động tiếng vang không che giấu chút nào, cũng không giống lúc trước cùng bọn họ đánh ám chiến thời điểm một dạng ẩn nấp. Sắt cũng là tổ này tổ viên, bây giờ hắn đã không để ý được lau mồ hôi chán, trong đầu hồi tưởng một chút lớn như vậy trải qua quá sự tình, đã từng mộng tưởng, nên ngang đắc ý đi tới thất rượu. Hối hận sao? Hắn hỏi như vậy chính mình. Không biết, thật sự không biết. Bây giờ trong đầu không có cái khác, chỉ là nhớ tới năm đó tuổi nhỏ thời điểm nhìn lao ba trong thư phòng cái kia mang theo quân huy vàng óng ánh huy chương lúc tâm tình. Có lẽ, từ đó trở đi, trong lòng liền có một cái chấp niệm, lúc nào, chính mình cũng làm một cái, phía trên viết không phải ba hắn cái tên, mà là hắn sạt. Chuột đen nhóm đã gần, các tổ viên đã ngửi được trong không khí truyền tới kia cổ chán ghét khí tức. Vì vinh quang. Vì vinh quang. Các tổ viên đi theo tổ trưởng gầm lên lời này, sau đó nắm chặt súng trong tay. Chương 42, thoát khỏi. Ở nhận ra được dị động thời điểm, tổ này tổ trưởng liền hướng Hoắc Đinh báo cáo bên này tình cảnh cùng tổ nội nhân viên cái tên. Bởi vì mọi người đều biết, cho dù Hoắc Đinh có tâm cứu viện nhưng cũng vô lực thực hiện. Đồng thời, ở cái khác mấy chỗ cũng có tình huống tương tự, chỉ bất quá sạt nơi một tổ này là sớm nhất gặp được từ mặt đất trở về hang động chuột đen tổ. Hoắc Đinh nghe trong máy truyền tin tổ viên tiếng hít thở cùng càng ngày càng lớn tiếng vang, trầm trọng dị thường. Giờ khắc này những cái này người còn đều là còn sống, còn có thể nghe được bọn họ hô hấp, một khắc sau đâu. Ở Hoắc Đinh xung quanh các đội viên đều đỏ mắt, nhưng bây giờ bọn họ cũng không có biện pháp, không đuổi kịp đi. Dưới đất, thông qua kính nhìn ban đêm, các tổ viên đã thấy xuất hiện ở thông đạo đầu kia chuột đen nhóm. Chuẩn bị. Mở. Tổ trưởng hỏa chữ còn không ra khỏi miệng, trong máy truyền tin một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Gặp được đại quy mô từ mặt đất trở về chuột đen đàn các tổ viên, muốn sống không cần nổ súng. Mau mau dựa hướng bên cạnh, dán chặt vết động. Chú ý, không cần nổ súng. Tây Lâm. Là Tây Lâm. Chuột đen nhóm càng ngày càng gần, nhưng tổ trưởng do dự. Nghe hắn mà nói, không cần nổ súng bên dựa gần sát vết động. Trên mặt đất, nó ở Hoắc Đinh bên cạnh nạt đoạt lấy Hoắc Đinh máy truyền tin trên tay hét. Tổ trưởng cắn răng, làm theo. Ở các tổ viên gần sát vách động đứng hảo thời điểm, chuột đen nhóm liền đã ở bọn họ phía trước 3 mét chỗ. Lúc trước bọn họ cũng có ly chuột đen gần như vậy quá, nhưng tiếc nhưng là trong tay bưng ra hỏa, mà không phải là giống bây giờ như vậy. Đệ nhất chỉ chuột đen từ bọn họ trước mặt đi qua thời điểm, mấy người tâm cơ hồ bay đến cổ họng, kia gần trong gang tấc đại răng cửa cùng sắc bén vút sắc, đỏ tươi mắt, còn có dâng trào kia cổ mùi hôi thối, đều lệnh các tổ viên ra đầu tê dại, thậm chí chờ chết chuẩn bị đều có. Nhưng mà, kia chỉ chuột đen giống như không nhìn thấy bọn họ giống nhau, tốc độ vẫn là nhanh như vậy, vù một cái liền lướt qua đi. Sau đó một chỉ, lại một con, lại một con. Sắt cảm thụ chuột đen kia một thân bền bị lông đen lao qua cảm giác sợ hãi, trong lòng không biết có nhiều kinh ngạc. Đây chính là chuột đen, chân chính đại chuột đen, hai phát súng đều không nhất định có thể bạo rất biến dị chuột đen a. Như cũng có thể cảm giác được bọn nó mang theo trên người hung tàn sát khí, nhưng mà, mẹ nó, bọn nó cứ như vậy đi qua, thật đi qua như vậy. Mắt liếc đều không liếc bọn họ một mắt. Đây tuyệt đối là mấy người sống đến bây giờ trải qua nhất kinh tủng quỷ dị nhất một chuyện. Chỉ có Tây Lâm biết, chuột đen đầu mục kia gào một tiếng ý tứ chính là nhường tất cả chuột đen buông việc trong tay xuống, không cần để ý cái khác bất cứ chuyện gì, toàn lực vây trận Tây Lâm. Chỉ cần có cái kia bạch cầu, bọn nó liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Máy truyền tin một đầu khác, trên mặt đất, Hoắc Đinh cùng xung quanh các đội viên nín thở nghe chuột đen chạy qua thanh âm, hình ảnh mở ra, mặc dù bên kia hình ảnh ở trong bóng tối không thấy rõ, nhưng kia màu đỏ mắt vẫn là tương đối rõ ràng. Vòn vẹn nhìn máy truyền tin bọn họ liền ạ rện lìn bài tiết tăng lên. Trong lòng phát rét, có thể tưởng tượng ở bên kia chân chính cùng chuột đen nhóm sát người mà qua mấy người là tâm tình gì. Chuột đen đều chạy qua lúc sau, chấn động thanh âm cũng đi xa. Nạt thở ra một hơi dài, quả nhiên, Tây Lâm người này không phải người bình thường. Nhưng mà, nghĩ lần nữa liên hệ Tây Lâm lúc lại phát hiện liên lạc không được. Có một tổ này ví dụ, cái khác mấy tổ gặp được đồng dạng tình huống cũng làm theo, bất quá, không làm không biết, thật muốn làm, mới biết đây là cần bao lớn dũng khí, nhát gan sớm đã hôn mê. Bên trong động, mấy người sau lưng cơ hồ ướt đẫm, ở còn duy trì dán vách tư thế. Cảm giác toàn thân còn cứng ngắc, như cũ thở mạnh cũng không dám. Phục hồi tinh thần lại, các tổ viên ở sống sót sau tai nạn vui sướng ngoài ra lại có chút cổ quái. Phía trước khẳng khái sục sôi anh dũng hy sinh không khí nhất thời bị đánh đến cha đều không còn dư lại, giống như chuẩn bị tiện tiện thời điểm chuẩn bị rất lâu lại chỉ là thả một cái giấm tựa như làm người ta dở khóc dở cười, tâm tình sao một cái phức tạp a, phức tạp. Con hảo tiểu tử kia nhắc nhở đến kịp thời, bằng không. Nghĩ nghĩ các tổ viên liền không nhịn được run rẩy. Chỉ là, nếu để cho bọn họ biết đem đàn này chuột đen lần nữa dẫn vào tới đầu sọ chính là Tây Lâm mà nói, bọn họ khẳng định sẽ khí đến bẻ gãy Tây Lâm cổ. Tiếp tục chạy nhanh Tây Lâm tính tính, cảm thấy thời cơ sắp xỉ đến, liền đem bạch cầu bỏ vào nguyên giá chiếc nhẫn kia bên trong. Đối với cái khác cá không gian vật phẩm mà nói có thể sẽ không ổn định, nhưng Tây Lâm lúc trước thử, thật ổn định nha, không hổ là thần bí thượng thụ phúc cắt nguyên gia đồ vật. Đem bạch cầu bỏ vào nhẫn bên trong sau, Tây Lâm ở trên người phun chút chuẩn bị hảo dược tề, trừ đi lúc trước trên người tận lực lau một loại nhân loại khó mà ngửi được mùi thuốc mỡ. Coi như thợ săn, dùng mùi đi gây hiểu lầm con mồi sự tình Tây Lâm nhưng làm không ít. Tây Lâm đem đại chuột đen quăng khoảng cách nhất định, nếu như đại chuột đen biết nói chuyện mà nói, khẳng định sẽ nói, lao hắn mã, chạy nhanh như vậy, đến cùng ai mới là con chuột? Hàng này không phải người, hàng này thật không phải là người. Chuột đen thủ lĩnh men theo mùi mà đi thời điểm, nhìn thấy chính là một cái ở trên vách động dùng huỳnh quang dịch phun hỏa mà thành tiện cười đến không tim không phổi mặt mèo, bên cạnh còn có một cái đại đại miêu chữ. Lại đi về trước, mùi biến mất. Tây Lâm không biết kia chỉ đại chuột đen có thể hay không nhận thức cái kia miêu chữ, nhưng khi đến bốc khói là hiển nhiên. Chỉ cần có thể tạo được tưới dầu vào lửa tác dụng liền được rồi. Không tìm được trộm bạch cầu Tây Lâm, cộng thêm này tưới dầu vào lửa một chương mặt mèo, cuối cùng chuột đen đầu sẽ như thế nào? Trả thù căn cứ nghiên cứu viên sự tình sớm đã bị này chỉ đại chuột đen đá vũ trụ đi một bên khác, bây giờ nó chỉ muốn tìm cái kia đáng ghét nhân loại, đoạt lại bạch cầu, đem người nọ sẽ thành mảnh vụn lại đạp thành bùn. Dưới đất hang động nhân viên đều hướng mặt đất rút lui, ở như vậy tức giận tình huống dưới lại không tìm được phát tiết mục tiêu chuột đen đầu nhất khả năng hành vi là cái gì? Đó chính là xông ra mặt đất đi. Trên mặt đất có cái gì? Hành động bộ đội tập trung hỏa lực, không trung còn có võ trang phi hành khí, giữ vững bắt giặc phải bắt vua trước quy tắc, đại chuột đen đi lên chính là cộng đồng cái địa, hơn nữa bây giờ không còn bạch cầu chống đỡ. Này chỉ đại chuột đen thể năng chính đang giảm xuống, thân thể lực phòng ngự đã hạ xuống rất nhiều, cho dù lực công kích vẫn cường hãn, nhưng uy hiếp rõ ràng không trước kia lớn như vậy, Tây Lâm tin tưởng Hoắc Đinh có thể đối phó được. Tây Lâm từ cái khác đường dây hướng mặt đất lưu, trên đường tránh khỏi những thứ kia bị chuột đen đầu mục triệu qua tới chuột đen đàn, ở mau tiếp gần mặt đất lúc, Tây Lâm cảm ứng được có một tổ người ở phụ cận, liền chép một con đường khác chạy đến bọn họ phía trước, dùng thu thập chuột móng xé toạc đồng phục tác chiến, lưu lại tới điều vết thương, cũng khống chế vết máu màu sắc, độ dính còn có vết thương ngưng kết trình độ, nhìn lên giống như đã bị thương một đoạn thời gian tựa như. Hai ống huyết thanh kháng thể cũng đã trích, Tây Lâm đem sắc mặt ép có chút tái trắng, nhìn qua giống như mất máu quá nhiều lại quá độ mệt mỏi thương binh. Máy truyền tin ở trước một lần nói chuyện điện thoại xong sau liền hủy diệt, tránh cho có người căn cứ máy truyền tin tín hiệu tiếp thu tới dò xét Tây Lâm vị trí. Chuẩn bị sẵn sàng công tác lại kiểm tra một phen sau Tây Lâm liền bình yên nằm ở nơi đó chờ trải qua nơi này kia tổ người. Sự tình phát triển cũng cùng Tây Lâm dự liệu sắp xỉ, kia tổ người đem Tây Lâm coi là thương binh, vẫn là đỡ hắn hồi mặt đất. Nhìn thấy Tây Lâm chỉ là bị thương không nguy hiểm tính mạng lúc sau, Hoắc Đinh cũng an tâm. Bằng không trở về làm sao cùng Mạc lão gia tử giao phó. Tây Lâm đem chính mình suy đoán nói cho Hoắc Đinh nghe, Hoắc Đinh sau khi nghe xong liền lập tức ra lệnh mọi người chuẩn bị, chờ đợi dưới đất đám kia chuột đen ló đầu. Đồng thời Hoắc Đinh còn nghĩ, không hổ là Mạc lão gia tử môn sinh đắc ý, một liệu một cái chuẩn. 14. Sách mới cuối cùng một tuần, Tân Chu hướng bảng, nhìn đại gia ủng hộ nhiều hơn. Vui vẻ. Chương 43, đánh giá quá cao bọn họ. Đối với Tây Lâm, Hoắc Đinh chuyên môn an bài một cái phòng đơn phòng bệnh. Tây Lâm bị đưa lên phi hành khí thượng cứu thương phòng không bao lâu, phía dưới liền vang lên kịch liệt ác đấu thanh, còn có vũ khí nặng nổ vang. Thoạt nhìn, kia chỉ đại chuột đen đã điên cuồng. Từ tiếng vang suy đoán hỏa lực chi nhánh tình huống tới nhìn, chuột đen nhóm bây giờ cũng không giống lúc trước như vậy có tổ chức tính tấn công, đầu mục suy nghĩ hỗn loạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn nó hành động. Nha, thoạt nhìn đã bắt đầu quyết chiến. Đang ở cho Tây Lâm xử lý vết thương một tên nhân viên y tế nói. Nghe các đồng nghiệp nói chàng nguy cơ này đã mau kết thúc, bọn họ ngự khí cũng nhẹ nhàng một ít. Y tế tăng viện tàu chiến đã tới bên ngoài tinh cầu trạm không gian, có chút gấp dùng dược phẩm cũng đưa tới. Chờ bên này giải quyết sắp xỉ, phòng đoán tàu chiến thượng còn lại y tế viên đều sẽ bị đưa tới cứu trợ. Đúng vậy, Hoắc thủ lĩnh đối cái này nắm chắc phần thắng. Đưa thuốc tiến vào một tên lính quân y nói. Nhìn nằm ở trên giường Tây Lâm, lính quân y hỏi, ngươi cũng là học viên sao? Tây Lâm gật gật đầu. Lính quân y so cái cường thủ thế, ta nghe các chiến hữu nói, các ngươi đều rất không tệ. Bất quá, cái kêu hạ học viện có điểm đáng tiếc. Hạ? Hắn làm sao rồi? Tây Lâm một kinh, quả thật, đến bây giờ hắn còn không nghe thấy liên quan tới hạ tin tức. Ở bệnh nặng phòng giám hộ, nghe nói là vì cứu đồng đội ai mấy móng vớt, phía sau trong đối chiến lại lục tục bị chút thương, chích kháng thể huyết thanh không tạo tác dụng, chuột độc đã thấm vào nội tạng, nghe nói đã không kiên trì được thời gian bao lâu. Lính quân y đáng tiếc mà nói, kia vẫn chỉ là cái học viên, mới mười mấy tuổi, đối bọn họ tới nói vẫn chỉ là cái hài tử, có thể dũng cảm tham gia lần này chiến dịch, ở dưới tình huống như vậy không vứt bỏ không buông tha chiến hữu, thật sự đáng quý. Tây Lâm từ trên giường bệnh đứng dậy nhảy xuống, hắn ở nào gian phòng bệnh? Trên lầu dựa chỗ rẽ phải đến căn thứ 3 phòng cấp cứu. Ai, vết thương trên người của ngươi miệng còn không? Không chết được. Tây Lâm không lại để ý tới bên cạnh mấy tên y hộ viên, ra phòng bệnh đi lên lầu. Đi lên lầu, không cần nhìn biển số cửa, Tây Lâm đã nhìn thấy mấy cái trên người đeo băng binh sĩ đứng ở cửa phòng, hẳn là hạ bọn họ tổ viên, còn có một cái dựa lưng vào tường ngồi xổm, ôm đầu khàn giọng khóc người, kia là sát. Chính vào lúc này, phòng giám hộ cửa mở, chữa trị y sư đi ra mỏi mệt xoa xoa mi tâm, thật xin lỗi, vẫn là không được, trích mấy loại huyết thanh đều vô dụng. Hắn rất kiên cường, chấp niệm rất sâu, một mực thật đến bây giờ đã rất không tệ. Các ngươi, đi nhìn nhìn hắn. nhiều nhất còn có thể kiên trì 5 phút. Sắt cùng mấy tên tổ viên gần như là vào, nhìn toàn thân đã bắt đầu phát hắc thối giữa Hạ, dụi mắt một cái, hít sâu một hơi, đi tới Hạ bên cạnh. Hạ hiện mang theo mặt nạ dưỡng khí, rất rõ ràng, hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Mắt sưng đều không thấy rõ nguyên lai đường nét. Từ hơi hơi mở ra mí mắt trong khe hở, Hạ mơ hồ có thể nhìn đến bên cạnh mấy người, bây giờ không chỉ là thị giác nghiêm trọng mơ hồ, liền thính giác cũng hạ xuống không ít. Nhưng hắn biết này mấy người là ai, nhìn mơ hồ bóng người hắn liền biết là người nào. Hạ không phát ra được thanh âm nào, Tây Lâm chỉ có thể dựa khẩu hình biết Hạ ở nói cái gì. Ta không nghĩ chết. Không việc gì, ngươi sẽ không chết, không phải đã nói muốn làm tướng quân, đến lúc đó trở về đem đám kia nói mát vương bắt đạn nhóm dùng lỗ mũi khinh bị một phen. Sắt mang theo âm dung, cơ hồ là gầm ra tiếng. Hạ khỏe mắt lệ chạy xuống thời điểm mang theo huyết sắc, rơi vào màu trắng gối thượng. Hắn rất rõ ràng đợi chờ mình là cái gì, thời gian không nhiều lắm, nhưng mà, hắn bây giờ hảo nghĩ trở về một chuyến, cho dù là cùng trong nhà truyền tin cũng được, nhưng cách nhau quá xa, truyền tin tín hiệu chuyển tới thời điểm đã quá chậm. Nhìn Hạ khe mắt gian ánh mắt, Tây Lâm biết cho dù là đến lúc này, Hạ cũng chưa từng hối hận, hắn không muốn chết, nhưng hắn không hối hận. Đi ạ từng nói qua, ở quân đội, trên chiến trường, tướng quân phụ trách chỉ huy, binh lính phụ trách chết. Nhưng mà binh lính có binh lính vinh quang, có bọn họ tín nhiệm. Chết mà không hối hận. Nâng tay, Tây Lâm đem ngón tay thả ở Hạ trên tay, nhìn qua giống như là ở cho chiến hữu cuối cùng khích lệ, nhưng trong thực tế, Tây Lâm là ở phân tích Hạ trong cơ thể độc tố, sau đó căn cứ những độc tố này hợp thành đặc biệt kháng thể, đem đặc biệt kháng thể từ đầu ngón tay bài tiết, từ lỗ chân lông thẩm thấu vào Hạ dưới da, thông qua huyết dịch tuần hoàn hoặc là những phương thức khác đến Hạ thân thể các bộ. Nguyên bản cố gắng phân biệt Hạ muốn biểu đạt ý tứ sát, phát hiện Hạ đột nhiên hai mắt nhắm chặt, môi cũng không lại động, nhất thời nước mắt thẳng biểu. Tây Lâm dùng tay đâm đâm chính đắm chìm ở trong đau buồn cố tự gạt lệ sát, hắn chỉ là ngủ rồi. Ngươi nhìn nhìn máy móc thượng biểu hiện tim đập chậm chờn. Sắt. Hảo. Thật giống như là thật sự ngủ rồi. 5 phút sau, tim đập chậm chờn vẫn tồn tại như cũ. 10 phút sau, dường như càng nhạy càng mạnh. Tây Lâm xác định Hạ tính mạng vô ưu lúc sau, liền vô sạt bà bay, đem chữa trị y sư gọi đến, phỏng đoán Hạ tiểu tử này sinh mệnh lực quá ương ngạnh, tử thần đều không thu hắn. Nga. Sắt còn có chút hoảng hốt, dựa theo Tây Lâm mà nói đem chữa trị y sư gọi đến. Nhìn chật chật lấy làm lạ tả hữu bận bịu cứu thương viên nhóm, Tây Lâm lắc lắc đầu rời khỏi. Nhưng mà Tây Lâm cũng không trở về phòng bệnh, mà là đi tạm thời tạo dựng lên phòng phân tích, nơi đó có chút nghiên cứu viên đang ở bận việc. Bọn họ một ít là lúc trước từ căn cứ trốn ra được, một ít là sau này đi theo y tế hạm qua tới tiếp viện, nhưng mà đến bây giờ bọn họ chỉ phân tích ra mười mấy loại độc tố kháng thể, rất nhiều bị chuột đen cào bị thương cảm nhiễm chuột độc các chiến sĩ còn chờ chưa biết, giải độc kháng thể huyết thanh. Tây Lâm than thở, thật là đánh giá quá cao bọn họ. Hắn bây giờ thật có loại mạc hành đối đai thất diệu máy móc công trình sở những nghiên cứu viên khác cái loại đó thất vọng tâm tình. Uy, ngươi ai a? Nhanh lên rời khỏi, nơi này không phải các ngươi chiến sĩ tới địa phương. Đơn giản là mắt không kỷ luật, không biết điều, đừng làm trở ngại chúng ta công tác. Đám người này nói cái gì Tây Lâm không để ý, thẳng đi mang một đài phân tử hợp thành phân tích nghi bên cạnh, đem ngồi ở chỗ đó tên kia nghiên cứu viên vặn cổ áo nhắc mở, người nọ dựng lên lông mày đang định nói cái gì, Tây Lâm nhìn cũng không nhìn hắn, móc ra một đem tùy thân thức súng lục, cướp miệng ngắm chuẩn người nọ đang định nói chuyện miệng. Vừa thấy Tây Lâm móc súng, xung quanh nhất thời an tĩnh lại, dựa cửa mấy người chạy ra ngoài kêu binh lính. Ở máy móc trước ngồi xuống, Tây Lâm quét thao tác giao diện vụ án lúc sau liền không lại nhìn, hai mắt chỉ là nhìn chăm chú màn hình, thu hồi súng nhảy ra tay, ngón tay ở thao tác giao diện thượng nhấn, phím ấn chỗ rơi lại chính xác không lầm, giống như rất quen thuộc này đại khí cụ giống nhau. Tốc độ tay càng lúc càng mau, nhìn lên thuần thục vô cùng, không chỉ như vậy, bên trong phòng viện nghiên cứu phát hiện trước mặt mình máy móc đều bắt đầu tự phát vận chuyển, phân tích số liệu tự động chuyển tống đến Tây Lâm khí cụ kia thượng. Ở ngắn như vậy trong thời gian, người này vậy mà khống chế phòng phân tích bên trong tất cả máy móc. Có mấy tên viện nghiên cứu bắt đầu chỉ trích Tây Lâm càng quái. Nhưng mà dần dần, phòng phân tích bên trong các nghiên cứu viên liền toàn bộ ngậm miệng. Chỉ thấy Tây Lâm khí cụ kia trên màn ảnh một cái phân tử thức đang ở thành hình, chuyển động phân tử bên cạnh sở trưng bày số liệu nói rõ đã nhường mọi người minh bạch, bọn họ bây giờ không có lên tiếng tư cách. Một cái, hai cái, ba cái. Căn bản không biết đến cùng Tây Lâm là làm sao làm được, chỉ nhìn thấy trên màn ảnh biểu hiện gần trăm cái kháng thể phân tử đồ. 14. Cầu phiếu. Cầu hỏa lực tiếp viện. Hướng trang đầu bảng. Chương 44, hạ màn lúc trước. Phân tích xác định một loại chính xác kháng thể đều cần 5 cái trở lên người đồng thời công tác xử lý, hơn nữa chí ít cần 3 giờ trở lên, mà Tây Lâm từ vào cửa đến bây giờ mới thời gian bao lâu? 30 phút không tới. Người này chỉ dùng 30 phút không tới thời gian, so phòng phân tích bên trong 50 mấy người hơn nửa ngày hợp lại thành quả còn muốn nhiều ra gấp 7 lần có dư. Này là như thế nào khái niệm? Một cá nhân đại não có thể đồng thời xử lý bao nhiêu thứ? Cực hạn là ít nhiều. Các nghiên cứu viên không biết, bởi vì biết những thứ kia đáp án toàn bộ bị trước mặt người trẻ tuổi này bắt bỏ. Chỉ là những hình ảnh kia thay đổi đến thật nhanh màn hình liền lệnh bọn họ con mắt. Một cá nhân, một đôi tay, khống chế phòng phân tích bên trong hơn 30 đài khí cụ, đồng thời phân tích số liệu, phân tích nghiệm chứng, thông qua nhiều nặng tham số giải toán cùng xác suất phân tích, ở 30 phút không tới trong thời gian đạt được 100 loại kháng thể. Tây Lâm không để ý những cái này u mê các nghiên cứu viên, đem thu được kết luận chuyển tới máy tổng hợp bên kia, chuyển vào tham số thiết lập. Đem từ máy tổng hợp trong đạt được kháng thể lô hàng, ghi rõ chủng loại cùng liều lượng tuyển chọn. Lúc trước chạy ra ngoài mấy tên nghiên cứu viên cùng với bị kêu tới binh lính đều lặng lặng đứng ở cửa nhìn Tây Lâm ở máy tổng hợp trước bận việc. Tây Lâm nghiêng đầu nhìn bọn họ một mắt, còn đứng ngây ở đó làm gì? Những cái này hợp thành hảo kháng thể lấy xài trước đi, một loại không được liền thử một loại khác, từng cái thử, tổng có thể được, kháng thể có thể trồng lên sử dụng. Cùng qua tới binh sĩ phản ứng càng mau chút, rốt cuộc bị thương chờ cần dùng gấp nhưng là chiến hữu của bọn họ. Đem những cái này hợp thành hảo kháng thể ấn ngọn hảo nhãn hiệu phân trang ở trong hộp, đối Tây Lâm chào một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Chờ những cái này kháng thể toàn bộ hợp thành hoàn tất, Tây Lâm thở dài ra một hơi, liền này một giờ, tinh lực hao phí cũng không ít. Đồng thời xử lý 30 mấy đài khí cụ số liệu, còn muốn đem ở dưới đất trong động đạt được một ít tham số thêm tiến vào, không thể nghi ngờ gia tăng giải toán lượng, vì từ lý do an toàn, Tây Lâm gia tăng mấy loại kháng thể, này mấy loại kháng thể cùng kia chỉ đại chuột đen trên người độc tố có quan, đồng thời Tây Lâm còn sửa đổi mười mấy loại kháng thể, khiến bọn họ mang đến tác dụng phụ càng nhỏ. Ở bên ngoài chỉ huy đối kháng chuột đen Hoắc Đinh nghe trong máy truyền tin báo cáo, cười cười, đối cách đó không xa chính khiêng hai cây thương bắn nạt hô, ngươi người bạn kia thật hắn mã là cái nhân tài. Một người làm rất 50 cái nghiên cứu viên công tác, hợp thành hơn 100 loại kháng thể. Đó là đương nhiên, cũng không xem là ai bằng hữu. Hai người đều yên tâm rất nhiều. Nửa giờ trước tợ dạ đờ ai một móng vuốt, bị đưa đến phòng bệnh đặc biệt, nguyên bản còn lo lắng có hay không có đối ứng kháng thể, bây giờ này hơn 100 loại kháng thể không thể nghi ngờ càng có bảo đảm. Đi ra phòng phân tích, Tây Lâm về đến phòng bệnh, nhân viên y tế lần nữa cho hắn xử lý vết thương một chút. Ngủ một giấc thật ngon, như vậy khôi phục càng mau. Ân, sẽ ngủ. Tây Lâm cười nói, nhưng nhân viên y tế cũng không có chú ý tới Tây Lâm trong mắt ý vị thâm trường. Nhân viên y tế mới vừa đi, Tây Lâm máy truyền tin liền vang lên, đây là Tây Lâm bị thương tới phi hành khí thượng Hoắc Đinh chuyên môn cho hắn trang bị. Tiếp thông lúc sau, phía trên xuất hiện nạt mặt. Nha, nhìn lên khí sắc không tệ, không giống như là trọng thương người. Vốn là không trọng thương, chỉ là nhìn dọa người mà thôi. Tây Lâm nói, nạt bên kia còn rất tầm ý, tiếng súng đại bác không ngừng. Hắc hắc, Tây Lâm ta cùng ngươi nói, kia chỉ đại chuột đen bị diệt. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới hắn làm sao bị diệt. Nạt trên mặt đều nhạc ra nếp nhăn tới. Mới vừa nghe được tờ giả đỡ trên người chuột độc giải trừ tin tức sau, nạt trong lòng bây giờ là rất dễ dàng, bằng không cũng sẽ không thừa dịp cái này khe hở cùng Tây Lâm chia sẻ một chút chiến trường chuyện. Nguyên bản nghĩ đem tờ giả đỡ máy truyền tin cũng gọi thông, tiểu tử kia thuốc trích lúc sau ngủ rồi. Nga. Nói, Tây Lâm cũng muốn biết kia chỉ đại chuột đen sao một cái nhát cái pháp. Kia chỉ đại gia hỏa không biết nổi điên làm gì, liền đường đều không nhìn, xông ngang đánh thẳng. Kết quả đụng phải căn cứ một nơi diện tích hơn 200 mét vuông chứa tổn nhì tơ lỏng kho hàng, ha ha. Không cần nạt nhiều nói, Tây Lâm liền có thể tưởng tượng tình hình lúc đó. Hơn 200 mét vuông nhì tơ lỏng kho hàng tạo thành lạnh lực sát thương tuyệt đối kinh người, lại liên tưởng đến đại chuột đen sông ngang đánh thẳng tốc độ, lạnh uy lực nổ tung không phải bây giờ đại chuột đen có thể ngăn cản được. Nếu như là lúc trước trên người có cái kia bạch cầu đại chuột đen mà nói, những cái này nhì tơ lỏng còn thật sẽ không đối nó sản sinh nhiều đại tổn thương, trước một khắc bị thương, sau một khắc liền có thể phục hồi. Này cũng càng nói rõ kia khỏa bạch cầu đặc biệt. Tây Lâm vuốt ve trên ngón tay lục sắc đường văn, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Bị ni tơ lỏng kho hàng tạo thành lệnh tổn thương đại chuột đen lại bị hành động đội hỏa lực công kích, có thể tưởng tượng được nó kết cục. Nạt đem tình hình lúc đó sống động nói một lần, dù sao hiện ở trên chiến trường cơ hồ đều là ở dọn dẹp cuối cùng bỏ sót, không có bao nhiêu sự tình. Ta còn nhân cơ hội đoạt điểm vật kỷ niệm, kia chỉ đại chuột đen móng vuốt cùng đại răng cửa, hắc hắc, động tác chậm không giành được. Nạt rất là đắc ý. Ngươi liền đắc ý ngươi, đúng rồi, trước đừng đoạn mở truyền tin, cho ngươi nhìn y tá mỹ nữ. Tây Lâm nhìn bên cạnh camera sau nói, camera thượng biểu hiện là ngoài cửa hình ảnh, một vị phong tư thức tha xinh đẹp y tá bưng thuốc bàn đứng ở cửa nhấn chuông cửa. Vừa mới Tây Lâm nghe máy truyền tin thời điểm tướng môn khóa thiết trí vì phòng quấy giày mô thức, muốn tiến vào còn phải nhấn chuông cửa nhường bên trong người mở ra. Tây Lâm đem máy truyền tin thả ở tủ đầu giường một rác, nhìn qua giống như là cắt đứt truyền tin, trên thực tế chỉ là bên này không nghe được nhìn không tới một bên khác, nhưng bên kia người lại có thể nghe được nhìn thấy bên này tình cảnh. Lại đem một quyển sách che ở phía trên làm che giấu, như vậy liền sẽ không bị phát hiện. Nạt nhìn trên máy truyền tin mỹ lệ y tá bưng thuốc bản tiến vào hình ảnh, cười đến đặc gian trá thô bỉ. Vóc người quả thật không tệ, có như vậy y tá mỹ nữ chiếu cố, Tây Lâm tên kia thật có phúc. Nữ y tá cười đến rất thân thiết, ôn nhu nói, nên đổi thuốc. Phiền toái ngươi. Nữ y tá đối với Tây Lâm lưu luyến ở chính mình sung túc bộ ngực tầm mắt chỉ là hé miệng một cười, thuần thục mà thay tân truyền dịch túi, sau đó đưa ra trắng non chân mềm ngón tay điểm một cái Tây Lâm chán, tiểu sắc quỷ. Tây Lâm cũng không thẹn thùng, hi hi cười nói, đó cũng là đối mỹ nữ mới có thể sắp nhà. Y tá mỹ nữ rời khỏi lúc sau, Tây Lâm đánh mở truyền tin khí. Như thế nào? Không tệ. Vưu vật, giám định hoàn tất. Nạt tề mi lộng nhăn nói. Nếu không ngươi tự hủy hoại một chút cũng nằm vật xuống phòng bệnh, thưởng thụ một chút mỹ nữ phục vụ. Cắt, ngươi chính mình đi hưởng thụ. Không cùng ngươi nói. Ta đi dọn dẹp chiến trường, quét xong cuối cùng mấy chỉ chỗ đen, trở về lại cùng các ngươi nói một chút hôm nay đại quyết chiến sự tình. Nghe nói tiểu tử ngươi hôm nay hung hăng khinh bị đám kia lô mũi hướng lên trời nghiên cứu viên một phen, hảo dạng. Được, mau mau đi quét tàn, nhiều làm mấy căn chuột móng. Trở về thất rượu có thể bán cái giá cao. Có đạo lý, ta đi trước cầm cái đại bao. Đoạn mở truyền tin, Tây Lâm ý cười lui ra, nhìn phía trên vừa đổi truyền dịch túi, ánh mắt lạnh quáng. Sát thủ, cho dù đổi một thân da cũng không che giấu được kia cổ lạnh quáng mùi máu tanh nhi. Bất quá, lần này đảo không cần tự mình xuất thủ, tự nhiên có người sẽ truy xét. 14. Kém chút quên, cảm ơn bạn đọc Vũ Vạn Diễm khen thưởng. Vui vẻ. Chương 45, Mạc Lao gia tử muốn nổi đóa. Bởi vì chiến sự tiếp cận đoạn cuối, dừng lại ở trạm không gian tàu chiến bên trong dư lại nhân viên y tế đều bị đưa đến trên tinh cầu, nghiên cứu căn cứ lồng bảo hộ cũng rốt cuộc mở ra, cho nên mỗi chiếc phi hành khí thượng đều an bài một ít y tá, phụ trách bệnh tật nhân viên đơn giản một chút hộ lý hàng ngũ. Một vị tuần ban y tá mở ra Tây Lâm nơi cửa phòng bệnh, chuẩn bị ghi chép bệnh viện các hạng thân thể kiểm tra số liệu, máy móc thượng biểu hiện các hạng số liệu đều rất bình thường, nhưng khi nàng chạm đến Tây Lâm thủ đoạn lúc, lại phát hiện một phiến lạnh quóng. Nhìn máy móc thượng biểu hiện nhiệt độ cơ thể, y tá lại sờ sờ Tây Lâm thủ đoạn cùng chán, như cũng lạnh quóng, liền mạch đập nhảy động đều hơi không thể tra. Tại sao có thể như vậy? Tiểu y tá hoảng, bận ấn bên cạnh gấp hô chuông báo động. Chiến trường nơi đó đã kết thúc, Hoắc Đinh đang chỉ huy sau cuộc chiến dọn dẹp, cứu viện trong động cùng căn cứ những địa phương khác thương binh các loại công việc, phế phẩm xử lý nhà máy bên kia cũng chuyển tới dọn dẹp xong tin tức. Hoắc Đinh bây giờ mới coi như là nhẹ nhàng chút, bất quá cũng chỉ là nhẹ nhàng chút, sẽ không thanh nhàn đi xuống. Nhiệm vụ lần này kết thúc sau còn có một loạt sự tình cần xử lý, thương vong chiến sĩ an ủi, nhiệm vụ báo cáo cùng sau cuộc chiến phân tích chờ đều muốn hắn tự mình tới làm. Hoắc Đinh hít thở sâu, chàng này đau khổ rốt cuộc chịu được qua. Còn hảo mấy cái kia tiểu tổ tông không việc gì. Sự thật chứng minh, Hoắc Đinh dễ dàng quá sớm. Khẩu khí này vừa hô hoàn, Hoắc Đinh máy truyền tin liền vang lên. Chính kéo mãn túi chuột móng chuột răng đi trở về nạt xa xa liền thấy Hoắc Đinh cầm điện thoại hống, một đám phế vật, ta lập tức đi tới. Đoạn mở truyền tin, Hoắc Đinh đối bên cạnh một tên đội trưởng nói những gì, nhường giật qua tới chỉ huy đến tiếp sau công việc, chính mình liền nhanh chân hướng phi hành khí bên kia chạy. Xảy ra chuyện gì sao? Nạt đi qua hỏi tên kia đội trưởng. Đội trưởng kia cũng không nghĩ quá nhiều, nói, thật giống như là phi hành khí thượng cái nào bệnh viên xảy ra chuyện. Bệnh viên? Có thể làm cho Hoắc Đinh cái loại đó phản ứng liền chiến trường công việc đều bất kể lo lắng không yên chạy đi qua người không mấy cái, nhưng mà giống giờ còn có mấy cái đội trưởng chờ những cái này cùng Hoắc Đinh cảm tình rất sâu chiến hữu đều ở trên chiến trường, mà phi hành khí bên kia bệnh viên mà nói. Nạt buông xuống túi, móc ra máy truyền tin đẩy ra, không vang mấy cái trên máy truyền tin liền xuất hiện tờ dạ đỡ kia hai cái lỗ mũi, còn một bộ chưa tỉnh ngủ cực không kiên nhẫn giọng nói, ồn ào cái gì à, ta còn ngủ đâu, bác sĩ nhường ta nghỉ ngơi nhiều, chậm trễ ta khôi phục ngươi. Không đợi tờ dạ đỡ nói xong, Nạt liền trực tiếp đoạn mở truyền tin, bắt Tây Lâm hảo. Nhưng chậm chạp không người nghe. Nạt cũng không để ý kia túi chiến lợi phẩm, hướng phi hành khí bên kia chạy đi. Lúc trước truyền tin hảo hảo hảo, đến cùng ra chuyện gì? Hạ phòng bệnh, mặc dù nằm ở bệnh nặng phòng giám hộ, nhưng từ Hạ đã tiêu sưng trên mặt còn có trong mắt thần thái có thể thấy được, hắn tình huống khôi phục rất hảo. Lúc này Hạ đang cùng Sắt nói chuyện, Sắt đem sau này một ít chuyện giảng cho hắn nghe. Sắt đang nói, hai người nghe phía bên ngoài một hồi ồn ào, nghe là hướng phòng cấp cứu bên kia đi. Không biết lần này lại là ai? Sắt thở dài nói, không bao lâu liền có y tá tiến vào. Kiểm tra một chút truyền dịch túi lại từ trong túi lấy mẫu thả vào cầm trên tay máy móc trong kiểm nghiệm. Nhìn thấy y tá rõ ràng thở ra một hơi dài thần sắc, Sắt liền hiếu kỳ nói, làm sao rồi? Y tá trở về cái nhường người an tâm mỉm cười, không việc gì. Ngươi biết, ta cũng có thể trực tiếp đi hỏi chữa trị y sư. Ai, các ngươi nơi này thật không việc gì, bất quá phía dưới phòng bệnh có cá nhân xảy ra chút sự tình, chúng ta đối mỗi vị bệnh nhân dùng thuốc muốn lần nữa tiến hành kiểm nghiệm. Phía dưới phòng bệnh. Ai a? Sắt thuận miệng hỏi. Thật giống như là một người tên là Tây Lâm. Tây Lâm? Hoắc Đinh đi tới cửa phòng cấp cứu thời điểm, Sắt đẩy xe lăn hạ chờ ở nơi đó. Ngươi làm sao đi ra? Thương nặng như vậy bây giờ cần nhất chính là nghỉ ngơi. Nhìn thấy Hoắc Đinh, Hạ không thể giống Sắt như vậy chào quân lễ, nâng lên muốn hành lễ tay bị Hoắc Đinh dừng lại sau, nói, ở nơi đó nằm ta không an lòng. Hoắc Đinh sau lưng có cái ăn mặc đồ lính quân ý người chạy tới báo cáo tình huống. Phòng bệnh camera số liệu bị thanh trừ sạch sẽ, phòng bệnh ngoài hai cái camera cũng bị làm qua tay chân, bên trong phòng bệnh máy móc đều bị người xâm phạm xuyên tạc chính tự. Vì vậy ở bệnh viện thân thể phát sinh nguy cơ tình trạng lúc không có phát ra báo nguy tín hiệu, chủ yếu nhất chính là bây giờ tìm không ra nhân vật khả nghi. Hoắc Đinh nhìn đưa tới điện tử bổn thượng ghi chép tình huống, chân mày càng nhíu càng chặt. Sơ sót. Một tên từ dược kiểm phòng bên kia qua tới nhân viên y tế đối Hoắc Đinh nói, truyền dịch bên trong túi có kịch độc vật chất, ấn liều lượng tới nhìn, nó có thể ở nửa giờ bên trong chí tử, nhưng bị tiêm trích loại này vật chất bệnh nhân lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, chỉ sẽ cảm giác càng lúc càng khốn. Sau đó một ngủ bất tỉnh cho đến chết. Cuối cùng một câu kia nhân viên y tế không dám nói. Nhưng mọi người đều biết là ý gì. Ở phía dưới phòng bệnh không nhìn thấy Tây Lâm lập tức xông lên Nạt vừa vặn nghe nói như vậy, khi đến trực tiếp móc súng ra liền đỉnh người nọ đầu, các ngươi một đám người là ăn phân sao? Nào túi có độc nào túi không có độc các ngươi không biết? Chưa làm qua kiểm nghiệm. Đối với các chiến sĩ tới nói, chết ở chiến trường, bọn họ không oán không hối hận, nhưng chết chẳng hiểu ra sao không có chút giá trị nào có thể nói mà nói, linh hồn của bọn họ cũng sẽ không yên nghỉ. Nạt, yên tĩnh một chút. Hoắc Đinh ra hiệu mấy tên lính quân y đem Nạt kéo ra, bất quá không thể đoạt lấy hắn súng trên tay. Nạt cửa ra mấy người tay, thu hồi súng, tiếp nhận Hoắc Đinh đưa tới điện tử buồn xem phía trên ghi chép tình huống. Camera bị động quá tay chân không thể vỗ tới nhân viên khả nghi. Truyền dịch túi. Chờ một chút, ta biết là ai đổi cái kia truyền dịch túi. Nạt đánh mở truyền tin khí điều ra đoạn kia truyền tin ghi chép, chính là nữ nhân này. Y y tá. Hoắc Đinh đánh mở truyền tin khí bắt cái hảo, đem đoạn này màn ảnh truyền đi, tra nữ nhân này. Vừa đoạn mở truyền tin không bao lâu, Hoắc Đinh máy truyền tin lại vang lên. Hoắc Đinh nhìn truyền tin dãy số, là tới từ Thất Diệu bên kia đặc thù máy truyền tin. Mặc dù lần này nhiệm vụ chủ yếu là kết thúc, nhưng rốt cuộc đến tiếp sau công tác còn ở xử lý chính giữa, giống nhau tới nói, Thất Diệu người là sẽ không ở thời điểm này hỏi tới, rốt cuộc có thể sẽ liên quan đến quân sự ảnh hưởng. Nhớ đến một người, Hoắc Đinh đột nhiên cảm thấy khẩn trương, cắn răng, nhấn tiếp thông. Hình ảnh chợt lóe, cho thấy Mạc Hành kia trương cười đến dị thường hòa ái mặt. "Tiểu Đinh a." Quả nhiên. Hoắc Đinh sau lưng mồ hôi lạnh nào, là tả thẳng chạy, liền tính đối mặt như vậy nhiều chuột đen cũng không khẩn trương giống như bây giờ vậy quá. "Đừng." "Mạc lão, ngài hảo." Hoắc Đinh căng thẳng thân thể chào một cái. Nhìn thấy Hoắc Đinh phản ứng, Mạc Hành nói, "Làm sao rồi? Đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy ta liền như vậy khẩn trương. Lao đầu tử ta còn so đám kia biến dị chuột đen khủng bố." Mạc Hành đối với bên này nhiệm vụ còn tương đối hiểu rõ. "Đâu chỉ khủng bố, quả thật chính là kinh khủng nhiều hơn nhiều." Hoắc Đinh nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng quả thật không biết nên như thế nào đáp. Bất quá ở hắn mở miệng lúc trước Mạc Hành liền nói chuyện. Tây Lâm xảy ra chuyện. Nhìn thấy Hoắc Đinh phản ứng, Mạc Hành sao có thể không đoán ra ít đồ vật. Nhưng Mạc Hành lúc nói lời này, ngay cả máy truyền tin đầu này Hoắc Đinh cũng có thể cảm giác được Mạc lão gia tử quanh người khí áp thấp. Mạc lão gia tử, muốn nổi đóa. Chương 46, an ủi. Nói tới ngày đó Mạc Hành đi công tác ở ngoài đắc ý một phen trở về liền phát hiện Tây Lâm lưu ở phòng làm việc giấy xin nghỉ, lúc ấy Mạc Hành mặt liền trực tiếp từ nắng truyền âm. Làm đến nghiên cứu bộ người đều câm như hến, ai cũng biết Mạc lão gia tử tâm tình không tốt, tương đối chi không hảo. Bởi vì biết hành động quân sự thượng một ít hạng mục, Mạc Hành nhịn xuống không liên hệ, cho đến nghe nói sự tình đã tiến hành đến đoạn cuối, hơn nữa Tây Lâm một cá nhân phân tích hợp thành hơn 100 loại kháng thể lực gáp hơn 50 tên căn cứ nghiên cứu viên thời điểm, Mạc Hành tâm tình mới hơi tốt rồi như vậy một điểm, dùng An Ninh phó hiệu trưởng mà nói tới nói, cáo già đuôi lại vĩnh cao như vậy một điểm. Nhưng mà Mạc Hành không nghĩ đến, truyền tin liên tiếp liền nghe được Tây Lâm xảy ra chuyện, Mạc lao ra tử nguyên bản nhiều mây tâm tình trực tiếp chuyển thành báo táp. Nghe bên kia Hoắc Đinh giải thích, Mạc Hành sắc mặt càng âm trầm. Ngươi là nói ta đồ đệ mang thương làm như vậy đại cống hiến quay đầu lại bị người hạ âm thủ. Hoắc Đinh trầm mặc, lấy hắn đối Mạc Hành hiểu rõ, thời điểm này vẫn không nói lời nào hảo. Bây giờ tình huống thế nào? Mạc Hành thanh âm trở nên trầm thấp, trầm trọng, nặng đến nhường người có điểm không chịu nổi. Trải qua cấp cứu, vừa mới chữa trị y sư nói bây giờ ổn định một ít. Ta không yên tâm, ta bây giờ mang chút người chạy tới. Hoắc Đinh là ở phòng cấp cứu bên cạnh một gian phòng nghỉ truyền tin, đúng lúc Hoắc Đinh mồ hôi rầm rề đối phó Mạc Hành thời điểm, lính quân y gõ cửa tiến vào, lúc trước Hoắc Đinh liền cùng hắn nói quá. Phòng cấp cứu bên kia vừa có tiến triển liền tới thông báo hắn. Thấy Hoắc Đinh đang ở truyền tin, lính quân y liền đem điện tử buồn đưa tới. Nhìn thấy điện tử buồn thượng nội dung sau, Hoắc Đinh nhất thời cảm thấy có điểm sức lực. Mạc lão, vừa nhận được tin tức, Tây Lâm đã thoát khỏi nguy hiểm. Thấy Mạc Hành rõ ràng không tín nhiệm ánh mắt, Hoắc Đinh đem máy truyền tin cầm tiến vào phòng cấp cứu nhường Mạc Hành nhìn máy móc thượng sinh mạng số liệu, lại nhìn Tây Lâm sắc mặt, nhìn chung quanh nửa ngày sau, Mạc Hành mới tin chút. Bất quá vẫn là yêu cầu nhanh chóng đem Tây Lâm đưa về Thất Diệu, bằng không Mạc Hành không yên tâm. Ta nói cho ngươi, liền tính căn cứ đám người kia toàn ý chuột, lao đầu tử ta mí mắt cũng sẽ không chấp một cái, bọn họ đám người kia cộng lại giá trị đều xa xa không bằng ta đồ đệ. Chính mình không bản lãnh tạo thành tai nạn trọng đại dựa vào cái gì để cho người khác tới đền mạng? Hừ, hừ, đi hắn chứng đền mạng. Dựa vào cái gì để cho người khác tới cho bọn họ chửi mông? Mạc lao gia tử vừa sinh khí, kia cổ bĩ khí liền lên tới, con trai hắn Mạc Kình Mạc tướng quân sâu đến lao gia tử chân truyền, năm đó Hoắc Đinh cùng Dư liền lãnh giáo qua Mạc tướng quân này cổ bĩ khí một đi lên, không cần biết tới ai cũng khó được ngăn cản hắn muốn làm sự tình. Hơn nữa phát biểu ngôn luận tuyệt đối là huyện chuyển hàm xúc phía đối lập. Giống Mạc Hành loại người này, trong ngày thường hắn lão nhân ra tâm tình hảo thời điểm còn biết bày ra một bộ hòa ái dễ thân cận thâm niên học thuật ra hình dáng, nhưng đây nếu là một tới tính khí, ngài liền tự cầu nhiều phúc. Ngưu nhân tính gương ngạnh, nói chính là cái lý này. Bọn họ đối mặt thế giới rất đại, nhưng trong lòng thế giới lại không nhất định đại, cho nên khi bọn họ bên vực người mình thời điểm, không nên đi ngăn trở. Cái này Hoắc Đinh rất rõ ràng, cho nên đối với Mạc Hành nổi đoá những thứ kia quá khích ngôn luận, hắn chỉ có thể giữ im lặng. Giờ khắc này nghe đến một khắc sau liền quên, bằng không khi nào truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng Mạc lão gia tử hòa ái hình tượng. Con hảo vừa mới tiến vào thời điểm nhường nhân viên y tế đều đi ra ngoài, bằng không, ai, không nói cũng thôi. Lại phân phó Hoắc Đinh một phen sau, Mạc Hành mới không tình nguyện đoạn mở truyền tin, bất quá không cách một giờ Hoắc Đinh liền phải hướng Mạc Hành báo cáo Tây Lâm tình huống, bằng không Mạc Hành liền tự mình mang người chạy qua tới. Hoắc Đinh nào dám lao Mạc lão gia tử đại giá. Đoạn mở truyền tin Mạc Hành sắc mặt cũng không có tốt bao nhiêu, kể từ quyết định muốn thu Tây Lâm vị trực truyền đệ tử lúc sau, hắn đối với Đoạn gia tộc cũng là làm qua điều tra, biết gia tộc cạnh tranh những thứ kia mờ ám cùng chuyện xấu xa. Đạo ẩn gia tộc ở mua bán 10 khu sức ảnh hưởng tính là đại, nhưng đối với Mạc Hành tới nói, nửa điểm dùng đều không có. Mạc Hành nhìn chính là cá nhân năng lực mà không phải là bối cảnh hoặc là người này thân phận mang đến lợi ích, hắn thậm chí hy vọng Tây Lâm có thể thoát ly Đoạn gia tộc, tốt nhất cái gì bối cảnh đều không có, đỡ phải rơi vào những thứ kia không sạch sẽ tranh đấu chính giữa. Bất quá, bây giờ nếu phát sinh loại chuyện này, Mạc Hành cũng sẽ không trơ mắt nhìn chính mình đồ đệ chịu khổ, tổng có chút người phải trả giá thật lớn. Mặc dù Mạc Hành là xử lý phương diện học thuật, nhưng trong thực tế lao gia tử cũng có một khỏa thiết huyết tâm, nhìn Mạc Kình tướng quân liền biết, có thể dạy ra Mạc tướng quân như vậy người, lao gia tử thế nào lại là cái nương tay nhân vật. Mạc Hành điều chỉnh máy truyền tin tín hiệu bắn ra mã, gọi thông một cái hảo. Có chút nhân thủ rối đến quá dài, ở mua bán 10 khu hành hành bá đạo quen rồi cũng không biết vũ trụ có bao lớn. Hoắc Đình cùng Nạt đám người đều bắt tay vào truy xét hạ thủ người, không bao lâu liền nghe được nữ nhân kia ở dược tề kho hàng tiêm trích xì ạ nụ tự sát, hơn nữa không có tránh ra kho hàng camera, ngay trước camera hình ảnh tiêm trích đại liều lượng xì ạ nụ. Nhiệm vụ thất bại còn bại lộ chính mình, nàng đã không còn đường sống, sắp chết nàng cũng không hiểu vì cái gì Tây Lâm còn có thể sống được, rõ ràng trích thời gian đã qua lâu như vậy, vậy mà còn sống. Nữ nhân này là như thế nào hôn vào ý hộ tàu chiến? Lại là ai giúp nàng che chở? Đối với nhân viên y tế điều đi, kiểm tra cũng là tương đối nghiêm, nàng tuyệt đối có đồng bọn, khẳng định không chỉ một cá nhân, khả năng là binh lính, khả năng là nghiên cứu viên, khả năng là nhân viên y tế. Hoắc Đình cũng biết trong này phức tạp tính, nghĩ đến hắn đối Mạc Hành hạ cam đoan, Mạc Hành lập tức quyết định nhường tàu chiến trước đưa những người bị thương hồi thất rượu, Tây Lâm, đỡ dạ đỡ đám người phái chuyên gia thủ hộ, không thể xảy ra một chút trở ngại, bằng không bả vai hắn thượng khiên quân hàm liền phải tháo. Các phe đều đang bận rộn thời điểm, Tây Lâm mặc dù ngủ, nhưng tư duy lại rất rõ ràng, hắn biết chuyện xảy ra xung quanh, cũng biết Mạc Hành đối hắn quan tâm, biết Nạt cùng Hạ, sắc khi đó một mực giữ ở ngoài cửa. Nói không cảm động là giả, ở Tây Lâm rất tiểu thời điểm, Nguyên Giá liền cùng hắn nói quá, người là một loại quần cư động vật, chạy ở trong tinh hệ người, cùng chi sát vai mà qua hoặc là tầm mắt sợ quét qua người đâu chỉ trăm tỷ, nhưng chân chính đối ngươi hảo người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây là một loại bao nhiêu tiền thời gian bao lâu đều không cầu được tài phú. Cho dù là độc lai độc vắng người, trong lòng cũng có một phần ẩn nút ở chỗ sâu nhớ mong. Này ra diễn là dựa theo Tây Lâm dự liệu ở phát triển, hắn dự liệu được những thứ kia người sẽ có hậu thủ, ở nhìn thấy ca mê gia thượng bưng thuốc bản nữ nhân lúc hắn liền biết hậu thủ tới. Cho nên hắn đem máy truyền tin mở, cho Nạt lưu lại đầu mối để truy xét, cho dù đổi không tra được cũng có thể đem tên sát thủ kia bức tử, loại này sát thủ nhiệm vụ thất bại còn bại lộ chính mình, át chết không thể nghi ngờ. Bất quá chuyện này cũng nhường Tây Lâm cảm giác được cái loại đó đã lâu ấm áp, kể từ Nguyên Giá cùng Hách Na lần lượt rời đi lúc sau, lần nữa cảm xúc đến an ủi. Khi hắn nằm ở trên giường bệnh thời điểm, cửa một đầu khác, ít nhất có người ở thủ. Đối với bạn cùng lứa tuổi, hắn trải qua quá nhiều. 16. Đề cử bằng hữu một quyển sách, cũng là khoa huyễn, cùng ở phân loại đẩy mạnh trong. E chém rách không vũ. Chương 47, trở lại trường. Tàu chiến thượng, Tây Lâm, Đờ Dạ Đờ cùng Hạ bị an bài ở cùng một phòng bệnh, Sắt cùng Nạt cũng ngốc ở trong phòng bệnh. Mặc dù Nạt cũng không có bị thương, nhưng vẫn là bị Hoắc Đinh an bài đi về trước, đối này, Nạt cũng không có dị nghị, hơn nữa hắn tự mình canh giữ ở trong phòng bệnh cũng an tâm một ít, đỡ phải lại ra cái gì ám sát sự tình. Nếu sự tình chấm dứt ở đây, Tây Lâm cũng liền khôi phục thực sự mau. Bây giờ, 5 người ở trong phòng nói chuyện phiếm, 3 nằm 2 ngồi, Sắt ở lột trái cây, Nạt nước miếng văng tung tóe giảng hắn vừa nghe được tin tức. Nghe nói kia chỉ đại chuột đen trải qua biến dị sau nhiễm sắc thể gấp bội, không tính sinh đẻ ra một nhóm tiểu chuột đen, ách. Hình thức giống như ong mật trong ong chúa cùng hùng phong như vậy, bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng, cái khác nghiên cứu căn cứ có người đi qua cộng đồng nghiên cứu, người biết, nếu như cái này nghiên cứu ra kết quả mà nói, chí ít có thể ở liên minh tinh tế độ cống hiến 70 trở lên học thuật hình điện tử tạp chí thượng phát biểu, như vậy bọn họ liền nổi danh. Nghiên cứu căn cứ những thứ kia người bọn họ liền không một điểm bóng ma trong lòng. Sắt hỏi, hắn đến bây giờ nói chuyện đến con chuột liền nhớ lại lúc ấy cùng đám kia chuột đen sát người mà qua tình cảnh, không tự chủ phát rét. Những thứ kia người liền hảo một hôm này. Lấy một thí dụ, ngươi tham gia hành động thời điểm bị bắn một phát, thật vất vả nhặt về một cái mạng, vậy ngươi sợ cấp sao? Lần sau còn có thể hay không cầm lấy súng tham gia hành động? Dĩ nhiên sẽ tham gia hành động. Súng có gì phải sợ, chúng đạn không phải chuyện thường xảy ra sao? Bọn họ đồng dạng, nghiên cứu ra quái đồ vật không phải chuyện thường xảy ra sao? Ai, đừng ngắt lời, ta tiếp tục nói, Nạt hắng hắng giọng, tiếp tục nói. Nghe nói những thứ kia chuột đen bởi vì biến dị trong cơ thể sinh ra nào đó chất xúc tác có thể ở trong một thời gian ngắn kéo dài tiến hành vô dưỡng hô hấp, điều này cũng làm cho giải thích vì cái gì bọn họ có thể ở dưới đất chỗ sâu hang động đãi dài như vậy thời gian. Nạt người này, mặt đối với người khác thời điểm đều là một mặt da không kiên nhẫn hình dáng, nhưng đối hắn công nhận người thì lại là một phen thái độ, lời nói cũng nhiều rất nhiều. Thấy Nạt một bộ ta là chuyên gia dáng vẻ, Đờ Dạ Đờ mắt một nghiêng, suy thanh nói, Đức Hạnh, nha ha, tiểu thiếu gia đối chúng ta có ý kiến, cũng không nhìn một chút chính mình này bước xấu dạng. Tây Lâm cùng Hạ bị thương kia là tình hữu khả nguyên, ngươi đâu? Phiền toái phê thiếu. Thấy Đờ Dạ Đờ không phục trận mắt, Nạt một cái quả nho ném đi qua. Đừng nói cho ta ngươi không nhìn ra các ngươi tổ mấy người kia là đặc phái nhân viên. Liên bởi vì nhìn ra bọn họ là đặc phái nhân viên ta mới không nghĩ ở bên cạnh bọn họ. Cho nên đáng đời ngươi bị chuột đen cào, dưới tình huống đó là ngươi một cá nhân liền có thể ứng phó sao? Ngươi khi ngươi tinh cấp thợ săn vẫn là thiên chiếu chiến sĩ. Nhiều dùng đầu óc, bằng không ngươi vĩnh viễn cũng không đuổi kịp ngươi cả quý phi hàng. Ta không thể khi tiên chiếu chiến sĩ, chẳng lẽ ngươi Nạt liền có thể? Chí ít ta so ngươi trước lên làm. Nạt khinh bị nói, nếu không phải quý phi hàng nhường hắn giúp đỡ nhiều chiếu cố một chút, hắn sẽ ly tên ngu ngốc này. Thấy Đờ Dạ Đờ có muốn qua tới liều mạng giáng điệu, Sắt vội vàng đi lên điều hòa. Tây Lâm ở bên cạnh nhìn thẳng nhạc, nếu là Sắt không đi lên điều hòa, phỏng đoán Đờ Dạ Đờ lại muốn ai Nạt đánh, những chuyện tương tự đã phát sinh qua nhiều lần. Bất quá Nạt nhắc tới tiên chiếu chiến sĩ cùng tinh cấp thợ săn đảo đưa tới Tây Lâm chú ý. Trong liên minh tinh tế thợ săn vô số, đứng ở đỉnh núi người thợ săn được trao tặng tinh danh hiệu, cũng chính là Nạt sở nói tinh cấp thợ săn, đương kim liên minh tinh tế thợ săn trong thế giới công nhận có tinh chữ danh hiệu có 6 người. Tứ đại đoàn thợ săn thủ lĩnh đều là tinh cấp thợ săn, còn có hai cái thần long thấy đầu không thấy đuôi cô độc hành hiệp, này 6 người cũng trở thành Liệp Chi lục tinh. Mà trong quân đội Thiên Chiếu chiến sĩ là chiến sĩ bên trong vinh dự cao nhất, được trao tặng Thiên Chiếu danh hiệu, bất quá bọn họ quá mức thần bí, rất nhiều chuyện bị quân đội liệt vào tuyệt mật, đối với công chúng tới nói, bọn họ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho dù là nạt cũng tở dạ đỡ bọn họ những tướng lãnh này lúc sau người cũng không rõ ràng, vỏn vẹn biết bọn họ có 4 cá nhân. Thiên Chiếu tứ tướng cùng Liệp Chi lục tinh, đây là cái niên đại này chiến sĩ cùng thợ săn một đời mục tiêu theo đuổi. Trải qua nhiệm vụ lần này mới biết học viên cùng quân chính quy chính lệnh, chúng ta còn cần cố gắng a. Nằm ở trên giường bệnh hạ thở dài nói. Nghe đến hạ lời này, Nặc cùng Tợ Dạ Đờ đồng thời nhìn Tây Lâm, không nói. Ai, các ngươi nói, lần này sau khi trở về nhà trường sẽ cho chúng ta khen thưởng gì? Sắt mong đợi nói. Khen thưởng. Nặc sơ sơ cằm, hoặc là học phần, hoặc là tiền, bất quá, ở chúng ta trong hồ sơ sẽ ghi lại một bút quân công, mặc dù không lớn, nhưng chí ít cũng là một hạng vinh dự, nếu như về sau huấn quân đội mà nói tương đối hữu dụng. Vậy là được rồi, có quân công là đủ rồi. Hạ Niết mép cười nói. Đến tới Thất Diệu Tinh thời điểm, tàu chiến ở trạm không gian dừng lại, từ phi hành khí đăng lại, ở huấn luyện bộ đặc thiết cửa tàu hạ xuống. Tây Lâm cùng Hạ là ngồi trên xe lăn bị đẩy ra tới, nguyên bản Tợ Dạ Đờ cũng phải bị đẩy, nhưng vì mặt mũi không ngồi. Huấn luyện bộ cửa tàu đã hội tụ không ít người, Thất Diệu một ít cao tầng cũng ở, rốt cuộc lần hành động này là vì Thất Diệu nghiên cứu căn cứ sự cố. Huấn luyện bộ học viên đều ở, Long cùng Từ Cận Thành cũng ở, bất quá Long đối Tây Lâm nháy nháy mắt, dùng cằm điểm điểm mộ phương hướng. Bên kia có một chiếc nhìn rất quen mắt thân dài xe bay ngừng ở chỗ đó. Tây Lâm bị đẩy xuống phi hành khí sau, bên kia xe bay trong liền đi xuống tới một cá nhân, Nặc nhìn thấy người nọ sau rất không nghĩa khí ném xuống Tây Lâm lui về phía sau, nhìn bộ dáng kia là nghị tranh đến xa xa. Tây Lâm nhìn thấy người tới, kéo kéo khỏe miệng, ngài làm sao tới? Mặc Hành Hổ chứ cái mặt, từ trên xuống dưới nghiêm nghiêm túc túc nhìn một chút Tây Lâm xác nhận khôi phục không tệ sau, nâng tay, túm. Huấn luyện bộ cửa tàu, nên đón thăm hỏi thương binh học viên cùng trưởng cao tầng, cộng thêm từ trên phi hành khí lục tục đi xuống người, hợp lại cũng có mấy ngàn, ở này mấy ngàn người nhìn soi mói, Tây Lâm bị Mạc Hành túm mặt khiển trách. Lớn như vậy một cái cửa tàu, liền nghe được Mạc Hành kia trung khí có lực thanh âm. Đi tới nơi này học viên trong có rất nhiều cao niên cấp, trước kia liền chỉ gặp qua Mạc Hành kia hòa ái dễ thân cận hình dáng, nào gặp qua như vậy Mạc phó hiệu trưởng. Một cái đều ngậm miệng, nhìn Tây Lâm kia bị Mạc Hành túm mặt, mọi người quang nhìn đều cảm thấy mặt đau. Bất quá mấy vị trường cao tầng ngược lại là kinh ngạc, hiểu rõ Mạc Hành người đều biết, chỉ có đối với tương đối quan tâm coi trọng người Mạc Hành mới sẽ đi túm mặt, hơn nữa đừng nhìn Mạc Hành đây là đang khiển trách Tây Lâm, thực ra là ở nói cho những người khác, tiểu tử này là ta bảo bọc, muốn động hắn còn phải quá lao đầu tử ta cửa ải này. Mua bán 10 sao khu, dê tinh khu một cái tinh cầu thượng khoảng cách phồn hoa nội thành không xa một tòa trang viên bên trong. A Dạn cầm bình tới nhàn nhã tới nước, ở sau lưng hắn, quan gia sổ phở ở báo cáo tình huống. Mấy nhà kia bị đánh vào không tiểu, quân đội vật tư giam, chính phương đột nhiên điều tra, thương nghiệp đồng bạn hợp tác cắt đứt, thậm chí mấy vị nhận lời mời làm khách nổi tiếng học thuật gia cũng sửa miệng. A Dạn nghe cũng không có phản ứng gì, ở tới xong nước sau buông xuống bình tới, tiếp nhận sổ phở đưa tới khăn bông lau lau tay, rồi mới lên tiếng, lần này cho hắn tiền thưởng lật 3 lần. Là, kia Thất Diệu bên kia phụ trách liên hệ người, giữ nguyên kế hoạch hành sự. Được, ta lập tức đi làm. 16. Mã, bị khấu điểm kích. Lao, thật vất vả hôn đến nước này, từng điểm leo đến đi lên, ta dễ dàng sao tọt. Không có mua phiếu không soát phân, tờ mờ giờ còn bị khấu điểm khấu phiếu, tại sao không đi khấu những thứ kia rõ ràng cả đi lên. Nước mắt biểu, khi dễ người đàng hoàng, tháng 6 bay sương 4. Chương 48, cả dạ, tờ dẹ xạ. Cẩn thận, chú ý chân, ai, nhẹ điểm. Thất Diệu kỹ thuật khu khai phát nghiên cứu bộ bệnh viện. Mạc Hành chính chỉ huy người đem Tây Lâm từ xe lăn chuyển vào giường bệnh. Tây Lâm nói hắn có thể chính mình động, nhưng Mạc Hành căn bản không nghe, một bên một mặt ghét bỏ tựa hồ Tây Lâm có nhiều phiền toái người, một bên lại tay không ngừng nghỉ mà chỉ huy nâng Tây Lâm người di động, rất sợ đem Tây Lâm đập nơi nào đụng chỗ nào rồi. Tây Lâm kêu cái muốn khóc không có nước mắt, thực ra hắn bây giờ có thể tay không giết chết 10 con chuột đen đều không mang thụ một điểm thương, nhưng đành chịu ai bảo hắn giả bệnh đâu. Giả bệnh là kiện rất thống khổ sự tình, tự làm vậy a. Mặc dù máy móc chữa bệnh kiểm tra biểu hiện Tây Lâm hoàn toàn đã có thể xuất viện, nhưng Mạc Hành vẫn là cưỡng chế yêu cầu Tây Lâm lại tiếp tục nghỉ ngơi 10 thiên, hơn nữa này trong vòng 10 ngày, không cho phép bất kỳ người tới hỏi thăm sức khỏe. Thực ra đây chính là đối Tây Lâm đột nhiên xin nghỉ đi tham gia huấn luyện bộ nhiệm vụ nguy hiểm trừng phạt. Tây Lâm mỗi ngày chỉ có thể đối vi điện não cùng người khác giao lưu. Thất Diệu có Thất Diệu nội bộ giao lưu nền tảng, Tây Lâm hảo hữu biểu hiện bên trong chỉ có Nạt, Long, Từ Cận Thành, Hạ cùng Sắt 5 người. Mặc dù chỉ có 5 người, nhưng mỗi ngày khung đối thoại đều là loẻ không ngừng. Ngày này, Tây Lâm buổi sáng tỉnh lại vừa mở ra vi điện não liền đạn ra tận mấy điều nhắn lại. Nói đều là cùng một chuyện, bọn họ 5 người tham gia diện chuột nhiệm vụ sự tình. Sinh hóa căn cứ bên kia sự tình giải quyết, cũng không có lại tiếp tục giấu tiếp cần thiết, hơn nữa cho dù huấn luyện bộ học viên mỗi một cái đều bảo mật, đối với Thất Diệu không phải huấn luyện bộ một vài học viên tới nói, chỉ cần muốn biết, tổng có thể hỏi tham được một ít chuyện. Nếu căn cứ bên kia sự tình bị bạo ra tới, Tây Lâm bọn họ tham gia nhiệm vụ 5 cái học viên cũng bị nổ ra. Thậm chí còn có người cho bọn họ làm cái thực lực xếp hạng. Tây Lâm dựa theo nạt lưu lại diễn đàn địa chỉ mở ra Thất Diệu diễn đàn, quả nhiên xếp ở trước mấy vị tổ đi hot chính là liên quan tới bọn họ. Mặt trên còn có những thứ kia chuột đen ảnh chụp, phía dưới hồi dán người rất nhiều, có khen có chê, dĩ nhiên, cũng có người thuần túy là vì tới nhìn con chuột. Còn 5 người xếp hạng, đệ nhất đến hàng thứ 5 tên theo thứ tự Vina, Tờ Giả Đờ, Sắc, Hạ, Tây Lâm. Còn cái bài danh này vì cái gì như vậy xếp, đó cũng là có nguyên nhân. Hạ cùng Tây Lâm vì cái gì sẽ xếp đến cuối cùng đâu? Liên bởi vì ngày đó từ trên phi hành khí đi xuống thời điểm, 5 nhân chung liền 2 người bọn họ là đang ngồi, mà Hạ ngày thứ 2 liền xuất viện, Tây Lâm lại còn phải chờ mấy ngày, cho nên hắn cũng liền xếp ở cuối cùng một vị. Tờ Giả Đờ hẳn vui mừng chính mình ngày đó kiên trì không ngồi xe lăn, bằng không xếp ở sạt phía sau khẳng định sẽ phiền một chết. Bất quá Tây Lâm càng lật ra sau, phát hiện thảo luận nội dung càng lệch lạc. Từ nơi nào bắt đầu lệch lâu đâu? Nay liền muốn nói nên tiếp thứ 1626 lâu vị kia xa xa, người này một hồi tiếp, phía dưới lâu liền bắt đầu lệch, thẳng đến hoàn toàn cùng nên tiếp nội dung không liên quan. Đây chính là nạt bọn họ chân chính nghĩ nhường Tây Lâm nhìn đồ vật. Vị kia xa xa nói như vậy. Thực ra, ta càng nhìn hảo xếp đệ ngũ cái kia. Vì vậy, phía dưới liền bắt đầu hồi phục. Hơn nữa theo thời gian thoạt nhìn, đám người chờ hồi thiếp tốc độ kêu kêu một cái mau, một phút không tới cả đầy 500 nhiều. Kinh hiện toa mỹ nhân. Toa mỹ nhân, ngươi nhìn thấy ta 57 thiên 12 giờ 38 phân lại 3 giây trước viết cho ngươi đoạn kia chân tình lời thế sao? Đây chính là trong truyền thuyết toa mỹ nhân. Chẳng lẽ toa mỹ nhân đối xếp đệ ngũ cái kia tiểu tử có ý tứ? Cái gì? Toa mỹ nhân đối xếp đệ ngũ cái kia tiểu tử có ý tứ? Toa mỹ nhân, ngươi thật tâm đã để lại cho xếp đệ ngũ tên tiểu tử kia sao? Bạo Liêu, toa mỹ nhân thầm mến năm nhất niên đệ. Xếp đệ ngũ chính là tên khốn kiếp kia, lôi ra lột lột. Tây Lâm nhìn đến quả thật hết ý kiến, thật sự là bội phục bọn họ đối lời nói xuyên tạc năng lực, chứng kiến bọn họ như thế nào đem một quả quả nho nói thành một cái sầu riêng, hơn nữa còn một người so với một người có lý chẳng sợ. Tây Lâm đối diện những thứ kia hồi tiếp không lời, không đối thoại lại bắt đầu lóe, Long cùng Nạt hai người hình chân dung lóe không ngừng. Lại sao rồi? Điểm mở một nhìn, hai người phát tới đều là một chương lớn đồ, trên hình là một người mặc rất thanh tân màu nhạt quần áo thường nữ hài, chói cái đuôi ngựa, mang theo nón che nắng, không thấy rõ biểu tình. Trên tay bưng một bó hoa. Bản vẽ này trọng điểm chính là ở chỗ, hắn bối cảnh là Tây Lâm ngây ngô bệnh viện. Tây Lâm nhìn thất diệu diễn đàn trang chính mặt, từ cận thành phát qua tới tin tức. Về đến diễn đàn trang chính mặt, một cái tiêu hồng thiệp dễ thấy vô cùng, tất cả đều là liên quan tới vị kia toa mỹ nhân thiệp, lên án Tây Lâm vị này toa mỹ nhân thai tiếng bạn trai nhắn lại vô số. Còn có một cái đẩy lên thiệp là phát sóng trực tiếp toa mỹ nhân thăm thai tiếng bạn trai. Tây Lâm càng xem càng choáng váng, hắn liền toa mỹ nhân là ai cũng không biết, hai tiếng cái quọng lông a. Không đối thoại phía dưới tiểu loa vang không ngừng. Tây Lâm trực tiếp gọi đồng thời gọi điện. "Uy, Tây Lâm, nhìn thấy toa mỹ nhân không có?" "Tây Lâm, ngươi lại giấu chúng ta ở bên ngoài nuôi hoa dại, không phải là nuôi tiểu hoa?" "Có gian tình, câu chân tướng." Long cùng Nạt này hai cái miệng to ba chính ồn ào thời điểm, Tây Lâm cửa phòng bệnh đích một chút mở, y hộ người máy đi vào, phía sau đi theo là Tây Lâm ở bức kia trên hình nhìn thấy toa mỹ nhân. "Hai, đào ẩn Tây Lâm." Người tới lộ ra một cái sáng sủa cười, hào phóng chào hỏi. "Ác là toa mỹ tất." Bên kia thanh âm im bặt mà thôi, bởi vì Tây Lâm trực tiếp tắt vi điện não. Nhìn hướng người tới. Đồng thời, thân ở mua bán khu Long cùng huấn luyện bộ bên kia Nạt đều giận đến dậm chân, Tây Lâm người này vậy mà dám đóng vi điện não. Chẳng lẽ là muốn làm cái gì yêu làm chuyện? Hai người đã bắt đầu tản ra tư duy. Ta tự giới thiệu mình một chút, cả dạ tờ dẹ xạ, năm niên cấp, nghiên cứu bộ thiết kế sở bên kia. Không yêu mị, mang theo một loại thanh tân mỹ, mọi cử động cho người một loại đại khí cảm giác, rất dễ dàng thân cận, đây là mọi người nhìn thấy tờ dẹ xạ ấn tượng đầu tiên. Người khác nói toa mỹ nhân Tây Lâm không biết là ai, nhưng tờ dẹ xạ danh tự này lại là biết. Ở thất diệu sổ tay trên có trong trường danh nhân giới thiệu, Tờ Dẹ Xạ chính là một trong số đó. Tờ Dẹ Xạ, nghiên cứu bộ thiết kế sở nổi danh tài nữ, đặc chiêu sinh, nhập học 3 năm trực tiếp lên tới 5 niên cấp, sư tử thất diệu nổi danh nữ vương bệ hạ, thất diệu phủ hiệu trưởng lão bà, Lâm giáo thụ Lâm lão thái thái. Lâm giáo thụ cùng Mạc Hành là quen biết cũ, cũng khó trách Mạc Hành sẽ đặc biệt cho phép nàng tiến vào. Lâm giáo thụ hạng mục làm xong. Tây Lâm hỏi: "Sớm đã nghe Linh Lung nói quá Lâm nữ vương bởi vì phải đi A Tinh khu làm một cái hạng mục mà đi công tác một đoạn thời gian, xem như vậy" Tờ Dẹ Xạ hẳn là đi theo Lâm Nữ Vương cùng đi. Tờ Dẹ Xạ đem trên tay hoa bỏ vào một bên bên trong bình hoa, đúng vậy, chúng ta cũng là hôm nay mới trở về. Hôm nay trên bàn cơm Mạc giáo thụ nhưng không ít khen ngươi, có thể làm cho Mạc giáo thụ có như vậy cao đánh giá người nhưng không mấy cái. Tây Lâm nún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Liếc một cái Tây Lâm bên cạnh vi điện não, đặc lôi cười nói, rời khỏi rất lâu, hôm nay đi dạo thất rượu diễn đàn nhìn thấy các ngươi cái thiệp mời đó, lại thuận tay trở về một tiếp, bất quá, không nghĩ đến phản ứng như vậy lại. Nhưng mà học tỷ, ngươi nhưng một điểm không ý xin lỗi. Hắc hắc. Tờ Dẹ Xạ cũng không phủ nhận. Lại tùy tiện cho chuyện một hồi sau, Tờ Dẹ Xạ liền đứng dậy cáo tử, vì hạng mục rời khỏi thất diệu có đoạn thời gian, Lâm lão thái thái bên kia còn chờ xử lý một ít thất diệu chuyện vụn vặt, cũng không thể ở nơi này nhiều lưu. Cảm ơn học tỷ tới hỏi thăm sức khỏe, chờ ta xuất viện mời người ăn cơm. Hảo, ta chờ. Tờ Dẹ Xạ từ tiến vào bệnh viện đến rời khỏi, tổng cộng không tới 5 phút, nhưng mà, thất diệu trên diễn đàn đã nổ sôi, mặc dù chỉ có Tờ Dẹ Xạ vào bệnh viện mà rời bệnh viện đồ, vỏn vẹn cái này liền đã nhường mọi người suy nghĩ miên man. Tiếp có người không biết thông qua cái gì con đường chứng thực Tờ Dẹ Xạ quả thật đi Tây Lâm phòng bệnh, vì vậy, toàn bộ thất diệu diễn đàn triệt để sôi trào. Bất quá Tây Lâm không đi để ý tới những thứ kia, ở Tờ Dẹ Xạ rời khỏi lúc sau, Tây Lâm mở ra tay, kia là một trương thẻ tiết kiệm, Tờ Dẹ Xạ ở trước khi đi vô vô Tây Lâm, cũng chính là vào lúc đó đem thẻ đưa cho Tây Lâm. Khó trách vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, nguyên lai tiếp đầu người là nàng, a đây cũng là vì cái gì ở Tờ Dẹ Xạ rời khỏi lúc, Tây Lâm nói sau khi xuất viện mời nàng ăn cơm nguyên nhân. Tây Lâm ý vị sâu xa một người, chứ biết nàng chính là cái kia tiếp đầu người ở ngoài, Tây Lâm còn phát hiện một cái bí mật. Không hổ là đoàn gia tộc người thừa kế có lực người cạnh tranh, A Dạn, quả nhiên tàng đủ sâu. Chương 49, cơm giã ngoại sự kiện. Tây Lâm thật vất vả bị Mạc Hành Phê chuẩn xuất viện, vì thế còn viết một tiên cảm động phế phủ lại sắc sảo thấm thía vạn tự giấy kiểm điểm. Nhưng mà chọn một vạn chữ kiểm điểm bên trong, thông tiên cũng không một câu tỉ như về sau không lại. Loại Mạc Hành chân chính muốn xem lời nói. Dùng Mạc Hành lời bình tới nói, đây chính là một cái ít đi hạch tâm phụ tùng máy móc, một cái chữ, cha. Bất quá, mặc dù này giấy kiểm điểm cha là cha điểm, nhưng Mạc Hành vẫn là dán cái khung, treo ở chính mình văn phòng, mỗi lần Tây Lâm đi qua giao nhiệm vụ thời điểm, Mạc Hành đều sẽ chỉ trên tường kiểm điểm lặp lặp lặp, dĩ nhiên, đây là nói sau. Tây Lâm xuất viện hồi ký túc thời điểm, vừa vào cửa, sau lưng cửa đã đóng. Trong phòng khách, ba cái ghế, phía trên ngồi ba cá nhân, bày ra cái tam đường hội thẩm dáng điệu. Trong ngày thường bận rộn hồi không được ký túc ba người toàn ở. Từ Cận Thành chơi trong tay khống chế bản, phỏng đoán Tây Lâm bây giờ nếu là chạy đi ra ngoài sẽ bị một vài không rõ vật chất công kích, nạt hoạt động thủ đoạn, ngón tay ấn đến cắt cắt vang, Long ở một bên cười đến gian trá vô cùng. Thẳng thắn từ nghiêm, kháng cự trần chạy, người chọn một cái. Tây Lâm nhìn nhìn ba người, bình tĩnh kéo qua một cái ghế, đối ba người ngồi xuống, ta chọn C. Ngươi nha. Ba người xông lên đem Tây Lâm đè lại, siết cổ. Mau mau, ngươi cùng Toa Mỹ Nhân là quan hệ như thế nào? Toa Mỹ Nhân những người ủng hộ đều đã tìm tới cửa, ngươi nhìn, bọn họ còn ném hột gà thúi. Long chỉ cửa sổ nơi đó một khối màu vàng lấm tấm tố cáo. Thí, ở thất diệu còn có người dám khi dễ các ngươi. Kia rõ ràng là ngươi chính mình thử nghiệm trên trứng gà thời điểm ném ra, phía trên còn mang theo dầu, đừng tưởng rằng ta không biết. Nhẹ điểm ghi, lại ghi ta cổ muốn gãy, ta nói còn không được sao? Thật vất vả đem cổ giải phóng ra ngoài, thuận hạ khí. Tây Lâm giải thích tiền nhân hậu quả. Hồi lâu, Nạt Hồ Nghi nói, thật sự liền chỉ là bởi vì Mạc giáo thụ cùng Lâm giáo thụ nàng mới biết ngươi. Không tin các ngươi đi hỏi nàng. Long một mặt suy nghĩ sâu xa trạng, như vậy nói, ngươi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thiên thời địa lợi nhân hòa a, nếu là lại không bắt được, ngươi cũng quá xấu. Nạt cũng thần bí hề hề sát lại gần, kia 5 phút, các ngươi làm điểm cái gì? Nói chuyện phiếm. Còn gì nữa không? Còn nói chuyện phiếm. Dùng sức phân biệt một chút Tây Lâm bộ mặt biểu tình, ba người thất vọng nói, nhân tài. Nói tới thất diệu trên diễn đàn chúng các học viên đem Tây Lâm thân phận bối cảnh đào ra thời điểm, quả thật có chút người ngừng công kích. Luận tướng mạo, người ta Tây Lâm quả thật lớn lên không kém, kia cổ khí chất vừa tung ra tới, tuyệt đối nhường người trước mắt một sáng. Luận thân phận bối cảnh, người ta là đoàn gia tộc, hơn nữa gần nhất cha hắn ạ dạn xu thế chính chân, người thừa kế vị trí đã không xa, đến lúc đó người ta nhưng chính là đoàn gia tộc thái tử gia, trừ ABC ba cái tinh khu một vài thế lực ở ngoài, còn thật không mấy cái có thể vượt qua đoàn gia tộc. Luận tài học, người ta sư tử Mạc Hành Mạc lão gia tử không chút bản lãnh có thể làm Mạc lão gia tử môn sinh. Luận thực lực, cái này thì càng khỏi phải nói, người ta khiêng quá súng diệt quá chuột, chiến lực cá nhân xếp hạng huấn luyện bộ trước năm, thế nào so? Cho nên, càng nhiều người thiên hướng xem náo nhiệt, trò chuyện bắt quái. Đệ nhị ngày, Tây Lâm cầm phi hoạt chuẩn bị ra cửa. An Điểm Tâm ba người đồng thời nhìn tới, hôm nay là cuối tuần, không cần đi học. Ta hôm nay mời Tờ Dẹ Xạ ăn cơm. Tây Lâm tương đối chi thẳng thắn. Ngày, lao, cầm thú. Tây Lâm chân trước vừa rời đi ký túc, ba người liền đem một đống công cụ lấy ra. Tín hiệu tiếp thu bình thường. Điều chỉnh thử một chút vệ tinh theo dõi. Lần này ngược lại muốn nhìn một chút Tây Lâm tên kia làm sao ngâm mỹ nhân. Tây Lâm biết ký túc kia ba cái cha sẽ không nhàn đi xuống, bất quá hắn cũng không có chuẩn bị tránh, thuận đường mua chút đồ vật lúc sau, Tây Lâm đi tới khu trường học ngoài một rừng cây, đi tới cùng Tờ Dẹ Xạ địa điểm ước định. Tờ Dẹ Xạ đã chờ ở nơi đó, vẫn là một thân đạm nhã trang điểm, cùng cảnh sát chung quanh liên hệ với nhau đảo tỏ ra phá lệ hài hòa. Xin lỗi, nhường ngươi đợi lâu. Tây Lâm đem phi hoạt thu hồi, cầm ra vừa mua đồ ăn. Không việc gì, là ta cố ý tới sớm, không có đi phòng ăn mà là tới rừng cây khu cơm dã ngoại, quả thật làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Vì cái gì nói là rất nhiều người đâu? Trừ Tây Lâm ký túc kia ba cái hàng ở ngoài, càng nhiều người là truy tung Tờ Dẹ Xạ, nhưng mà, bất luận là từ vệ tinh thượng nhìn vẫn là ở nơi xa dùng kính viễn vọng, rậm rạp rừng cây chính là bọn họ chướng ngại lớn nhất, cho dù dùng thấu thị nghi cũng không rõ ràng, vì vậy chỉ có thể nhìn được hai cá nhân ngồi ở nơi đó, nhìn bên khe suối nước chảy, ăn cơm dã ngoại, nhìn dáng dấp trò chuyện rất vui vẻ. Thất diệu trên diễn đàn đã có không ít ảnh chụp truyền ra. Mặc dù cách đại phiến lá cây, nhưng nhìn thấy ngồi ở bên khe suối hai cá nhân, không thể không làm người ta suy nghĩ miên man. Tây Lâm ký túc bên trong, Long không ngừng oán giận, Tây Lâm người này còn thật xảo quyệt, vậy mà đi như vậy hẻo lánh địa phương. Hình ảnh bị lá cây chặn lại. Thật nên cho tên kia gắn cái máy nghe lén. Dĩ nhiên, Long cũng chỉ là một nói, bọn họ cũng biết mọi việc có cái độ, hơn nữa máy theo dõi là từ Cận Thành Quang Minh chính đại ném Tây Lâm trong túi sách, Tây Lâm cũng không nói gì, chứng minh cái này hành tung hắn căn bản là không tỉ hiểm. Bọn họ nhất định đang bàn luận tốt đẹp nhân sinh cùng lãng mạn tương lai. Không ít người nghĩ như vậy, nhưng trong thực tế, Tây Lâm cùng Tờ Dẹ Xạ đầu để đàm luận cùng lãng mạn thí quan hệ đều không có. Bởi vì sự kiện lần này đối với đối thủ đánh vào rất đại, cho nên ẩn ạ giản tiên sinh thanh toán gấp 3 tiền thù lao, tin tưởng tiếp theo 2 tháng cũng sẽ không ít. Tờ Dẹ Sa nói, ta đạo sư Mạc giáo thụ xuất thủ. Không chỉ, người kêu 3 cái bạn cùng phòng đều có động tay, quân, thường, chính cùng với học thuật giới đều phải cho một ít áp lực, nghe nói kia cái tổ chức sát thủ cũng bị truy nã, gần nhất nghĩ trả thù kim chủ đâu. Tây Lâm nghe vậy cười cười, không nói. Tuy nói nhiều phương áp chế sẽ nhường những thứ kia người khiêm tốn một chút, nhưng Hạ Giản tiên sinh nhường ta cho ngươi mang một câu nói, đạo ẩn bổn ra có chút người có thể sẽ nhân cơ hội ra tay, như vậy có thể giá họa cho những thứ kia quỷ xui xẻo, cho nên gần nhất ngươi cũng muốn chú ý một điểm. Bất quá, ta cảm thấy Hạ Giản tiên sinh ngược lại là quá lo lắng, giữa ngươi năng lực, đối phó những cái này nhân vật tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi còn thật coi trọng ta. Tây Lâm nghiêng đầu nhìn hướng kia con suối nhỏ. Không giống với hạt thổ tinh thuần nhân công dòng suối, nơi này có một loại thiên tự nhân mỹ, ở khối đá kia dưới còn có một con cua. Khi còn bé hắn cũng thường xuyên cùng Hách Na đi ly khu dân nghèo tương đối xa dòng suối bên kia chơi, nhưng mà chỗ đó trừ cục đá cùng nước liền không có thứ khác. Hách Na còn nói, như vậy dòng suối không có sinh mệnh, nếu như có một ngày có thể nhìn thấy trên TV như vậy có các loại cá nhỏ tôm nhỏ cùng cua sinh cơ rồi rào dòng suối, nhất định rất hạnh phúc. Tây Lâm sờ sờ trong quần áo treo ở ngực mặt dây chuyền, nhìn thấy không? Hách Na, trong này có cua, này con suối là sống, về sau còn gặp được càng nhiều càng sinh động dòng suối. Người ở nghĩ ai? Tờ Dẹ Sa hỏi. Vừa mới trong nháy mắt đó, Tây Lâm trong mắt nhu hòa tựa hồ có thể nhường người đắm chìm vào. Nghĩ cua. Tây Lâm rối người, còn có chuyện gì sao? Không còn, về sau ta nhận được tin tức lại cùng ngươi nói. Nhớ được tiền thù lao liền hảo. Cái này tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi, hôm nay gặp mặt liền đến nơi này, nhìn ngươi cũng không kiên nhẫn. Trước khi rời đi, tới cái hôn từ giã. Nói xong Tờ Dẹ Sa liền nghiêng người, giống Tây Lâm tới gần. Ở thất diệu không ít học viên trên màn ảnh, liền thấy toa mỹ nhân hướng Tây Lâm tới gần, song phương càng ngày càng gần, sau đó, lao, lá cây chặt lại. Long chỉ ngăn lại hình ảnh lá cây, tức giận nói, ai đi qua đem kia khỏa khốn kiếp cây chém ta cho hắn 100 triệu. Đồng thời, ở một chỗ khác ký túc, Linh Lung đem hôm nay thứ 5 vi điện náo bắp vỡ. Tất cả mọi người đều biết hai người hôn lên, thật hôn lên rồi sao? Thật sự, bất quá. Chỉ là mặt, Tờ Dẹ Sa chỉ là thân Tây Lâm mặt, nhưng là bởi vì lá cây tác dụng, mọi người chắc hẳn phải vậy. Tờ Dẹ Sa đối góc độ nắm chặt rất hảo, ở cái nào phương vị sẽ có giám thị đều trong lòng sáng tỏ. Thu thập xong vật trên đất, Tây Lâm triển lãm phi hoạt, Tờ Dẹ Sa ấn xuống một cái chìa khóa nút ấn, cách đó không xa bay lên một chiếc xe bay, màu sắc từ lục chuyển bạch, lúc trước dùng ngụy trang sắc. Muốn tiễn ngươi một đoạn đường sao? Tờ Dẹ Sa ngồi vào trong xe hỏi. Không được, hợp tác vui vẻ, nhớ được tiền thù lao. Hợp tác vui vẻ. Song phương hướng hai cái bất đồng phương hướng rời khỏi. Bất quá Tây Lâm lại dọc theo dòng suối bay một đoạn thời gian, nhưng cũng không có bao nhiêu người đi quan tâm hắn. Nạt bọn họ cũng mở ra diễn đàn nhìn thiệp, toàn bộ thất diệu diễn đàn, tổ tiếp hot tất cả đều là liên quan tới Tây Lâm cùng Tờ Dẹ Sa, có đủ có chân tướng. Tây Lâm vừa vào ký túc, Nạt cùng Long liền bỏ rơi vi điện náo chạy qua tới. Tiểu tử ngươi vội vàng đem hôm nay đoạn kia mấu chốt bộ phận nói. Dựa, cua, nơi nào làm cua, tươi mới đâu. Nạt cùng Long cũng không để ý cái gì đó cơm giã ngoại hôn sự kiện, hai cá nhân vây quanh một túi lớn cua xoa tay. Từ cận thành. Này hai cái ăn hàng. Đêm hôm đó, thất diệu những người khác vây quanh diễn đàn đại nổ nước miếng thời điểm. Tây Lâm ký túc 4 cá nhân vây quanh bàn ăn cua ăn đến chính vui vẻ. 19. Hạ một cái sự kiện lại sắp tới, các bằng hữu ủng hộ nhiều hơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, đại khu thi đấu. Tây toa sự kiện mặc dù huyên náo rất hỏa, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hỏa mấy ngày mà thôi, lập tức liền bị một chuyện khác hoàn toàn đè tới, đại khu thi đấu sắp mở. Cái gì là đại khu thi đấu đâu? B tinh khu cùng C tinh khu tất cả trường cao đẳng cùng với mua bán 10 khu xếp hạng trước 10 tên trường cao đẳng cộng đồng tham dự thi đấu trở thành đại khu thi đấu, bao gồm cơ chiến, đấu súng, giáp đấu, tổng hợp chiến chờ thi đấu hạng mục. Các phe thiên tài đại chiến thân thủ, có thể nói cao thủ tụ tập, đây cũng là mỗi năm trường cao đẳng sức ảnh hưởng lớn nhất thi đấu, ở liên minh tinh tế độ cống hiến 70 trở lên điện tử tạp chí Phong Vân Tế Hội trên có chuyên môn khối báo cáo. Phong Vân Tế Hội là chuyên môn báo cáo các loại thi đấu điện tử tạp chí, là cạnh kỳ thi đấu loại độ cống hiến xếp hạng cao nhất điện tử tạp chí, đối toàn bộ liên minh tinh tế sức ảnh hưởng đều là rất lớn. Từ Phong Vân Tế Hội đặc biệt khối chuyên môn báo cáo, có thể thấy cái này thi đấu trọng yếu tính. Hơn nữa, cái này thi đấu cùng các trường cao đẳng năm tới sinh nguyên mật thiết tương quan, nếu như ở đại khu thi đấu thượng nên trường cao đẳng cũng không có cái gì xuất sắc biểu hiện, như vậy ai nguyện ý đi dự thi? Thất Diệu không thể nghi ngờ là cái này thi đấu người được lợi, năm gần đây Thất Diệu đều ổn cư đệ ngũ, đây là tất cả B khu trường cao đẳng sở đỏ con mắt. Vì cái gì nói đối kẻ hèn hạng năm đều đỏ mắt đâu? Bởi vì đại khu thi đấu trước 4 vị đều bị C tinh khu 4 sở trưởng quân đội bao. Rốt cuộc, C khu những thứ kia người đều là thật luyện ra được, cứng bản lãnh. Cho nên B khu trường cao đẳng mỗi năm đều sẽ đi tranh đoạt hàng năm, nhưng đa số thời điểm đều là bị Thất Diệu chiếm cứ, vì vậy Thất Diệu mới có hôm nay vinh dự cùng danh tiếng. Đây cũng là vì cái gì mỗi năm như vậy nhiều đại gia tộc thế lực lớn nghĩ đủ phương cách đem nhà mình hài tử đưa vào Thất Diệu nguyên nhân một trong. Thất Diệu giống như một cái hào môn, có thể vào cái này hào môn, đối với ngày sau phát triển tuyệt đối là cực có lợi. Thất Diệu bên trong không thiếu giống long, dở dạ đỡ như vậy hào môn lúc sau, nhưng chân chính đem Thất Diệu đưa vào đỉnh núi lại cơ hồ đều là những thứ kia đặc chiêu sinh, cho nên Thất Diệu đối với đặc chiêu sinh đãi ngộ tương đối phong phú, mặc hành này một loại lao giáo thụ đều tương đối thích đặc chiêu sinh, bởi vì bọn họ có bước vào tột cùng điểm sáng. Gần nhất Thất Diệu ở mua bán khu phố cùng giải trí Bất Dạ Thành người ít rất nhiều, huấn luyện bộ bên kia còn có khu trường học phòng huấn luyện cơ hồ ngày ngày đầy đủ nhân viên, còn có một chút liền cả ngày trạch ở ký túc lên mạng tiến vào đại khu chiến đấu nền tảng huấn luyện nó người. Đại khu chiến đấu nền tảng cũng chỉ có ở đại khu tái mở ra trước một tháng mới mở, đại khu tái kết thúc lúc sau, đại khu chiến đấu nền tảng cũng theo đó đóng kín. Đại khu chiến đấu nền tảng bên trong các loại thi đấu đều có huấn luyện sân bãi, mặc dù chỉ là giả thuyết khu vực, nhưng có chút huấn luyện chẳng vẫn là sẽ nhân viên đầy đủ, muốn đi huấn luyện chỉ có thể xếp hàng. Trên thực tế, đại khu thi đấu trừ cuối cùng một hạng tổng hợp chiến là thực chiến ở ngoài, cái khác đều là ở đại khu chiến đấu nền tảng thượng tiến hành, nhưng bởi vì thiết bị cảm ứng sẽ đem thân thể tình huống phản ánh ở trên bình đài, chiến đấu nền tảng giả thuyết nhân vật cùng trong thực tế chân thực nhân vật tình huống thân thể thực ra trên lệch không bao nhiêu, cho nên thể chất rèn luyện cũng là cần thiết. Đại khu thi đấu tư cách dự thi không có đặc biệt tiêu chuẩn, 1 đến 4 niên cấp học viện đều có thể tham gia, nhưng 5, 6, 7 tuổi tác không được, trên thực tế, bọn họ chỉ có thể tính nửa học viên, đối với tiếp tục học chuyên sâu người bọn họ đã coi như là nửa chức nghiệp nhân sĩ, không thể tham dự đại khu tái. Giống C khu trường quân đội hoặc là mua bán 10 khu trường cao đẳng cơ bản cũng chỉ có 4 cái niên cấp. Vì lý do công bình, B tinh khu tiếp tục học chuyên sâu học viên không có cái này thi đấu dự thi quyền. Đối với chàng này thi đấu, Nạt có thể nói là mong đợi rất lâu nên ngang đắc ý, một lòng nghĩ đem trường quân đội đám người kia đập xuống, để giải hắn không thể vào trường quân đội hận. Mấy ngày này, Nạt cơ hồ đều không ra cửa phòng, phòng ngủ chuyên môn bày một cất giữ tủ, đói liền trực tiếp ăn, ăn xong tiếp tục ở đại khu nền tảng đánh nhau, ngủ đều hận không thể ôm thiết bị cảm ứng ngủ. Ở đại khu nền tảng đăng ký tài khoản cần dùng đến thẻ Thất Diệu coi như thân phận nghiệm chứng, hơn nữa mỗi cái học viên chỉ có thể có một cái tài khoản, cho nên những thứ kia 2 3 4 niên cấp đều là đã có tài khoản, cho đến sau khi tốt nghiệp số tài khoản mới có thể tiêu rớt. Đại khu tái thời gian là không có an bài chương trình học, mặc dù có chương trình học Tây Lâm cũng có thể không đi thượng. Hắn bây giờ học phần đã đầy đủ trực tiếp thượng 3 niên cấp, huống chi còn có Mạc Hành Mạc lao ra tử trong lưng, lên lớp các đạo sư đối với Tây Lâm thiếu tiết đều là làm như không thấy. Mở ra vi điện não, mang theo thiết bị cảm ứng, mở đại khu nền tảng, quét hình thẻ Thất Diệu đăng ký tài khoản, tên tài khoản Tây Lâm truyền vào ảnh tử ít, tên tài khoản biểu hiện có thể dùng, các loại nghiệm chứng lúc sau rốt cuộc biểu hiện đăng ký thành công, ở ảnh tử ít tin tức lan trong biểu hiện chỉ là đơn giản giới thiệu. ID, ảnh tử ít. Giới tính, nam. Gen cấp bậc, B. Trường học, Thất Diệu. Chiến sự tin tức, không ghi chép. Trừ ID ở ngoài, những tin tức khác là tự động căn cứ thẻ Thất Diệu sinh thành, đều là thật sự tin tức, bởi vì còn không tiến hành quá bất kỳ thi đấu, rất nhiều biểu hiện lan đều là trống không. Tin tức xác nhận lúc sau, liền đạn ra một cái dáng ngoài thể trạng tuyển chọn. Có thể tuyển chọn ta tình huống thật biểu hiện, cũng có thể chính mình làm sửa chữa. Đạn ra tới ban đầu hình dáng rất giống Mạc Hành bọn họ chế tạo một loại người máy nội trợ, nhìn lên rất đại chúng, không mảy may đặc biệt có thể nói. Bất quá Mạc Hành luôn luôn so thích cho người máy làm vượt mức mỹ hóa sửa chữa. Tây Lâm cũng lười làm như vậy nhiều có cũng được không có cũng được đồ vật, dù sao cái này lại không ảnh hưởng hắn tham dự đại khu thi đấu. Tây Lâm tham dự đại khu thi đấu, nguyên bản kia chỉ là vì kiến thức một chút các phe những thiên tài, từ giao thủ trong cải tiến, cũng không có nghĩ nhất định muốn đi tranh một cái nguyên cớ, rốt cuộc cho dù tranh một cái đệ nhất, đó cũng chỉ là thuộc về đoàn Tây Lâm, mà không phải là hắn bản thân. Nhưng mà, Tây Lâm vẫn là đánh giá thấp mọi người đối với công trình mặt mũi coi trọng, khi Tây Lâm hết thảy đăng ký hảo chính thức đi vào đại khu nền tảng thời điểm, nghe được câu thứ nhất chính là: "Dựa người này vậy mà ở đại khu nền tảng công khai trần chạy." Vì vậy, Tây Lâm tiến vào đại khu nền tảng ngày đầu tiên liền thượng đại khu nền tảng diễn đàn trang đầu, chợt xuất hiện trần chạy nam, ảnh tử ít còn chưa bắt đầu bất kỳ một trận tranh tài liền bắt đầu bị người biết. Còn có một chút Thất Diệu học viên chỉ trích ảnh tử ít ném trường học mặt mũi, bôi xấu trường học danh tiếng. Tây Lâm rất im lặng, loại này người máy hình dáng lại không có lộ lão nhị, liền cùng bình thời những thứ kia trên đường chính chạy nhân cách hóa người máy nội trợ một dạng, nếu hệ thống thiết lập như vậy một cái bảng trắng người máy lựa chọn, đó chính là bị người tuyển chọn, trần cái quọng lông a. Hơn nữa còn là hay không bôi xấu trường học danh tiếng là đánh ra, không phải nói ra. Tây Lâm không lại đi để ý tới những thứ kia nhàm chán nhân sĩ, hắn quyết định đi trước tìm cá nhân luyện luyện, làm quen một chút nền tảng chiến. Vừa vặn lúc này có một cái cũng là từ tân thủ khu vừa ghi danh xong đi ra người, người nọ ăn mặc đồ giản dị, trực tiếp nói cho người khác biết hắn là C tinh khu quần giáo. Tây Lâm nhìn hắn một cái tin tức, giang nanh, nam, đệ tam trưởng quân đội, gen cấp bậc cấp A. Không tệ, là cái luyện tay hảo mục tiêu. Tây Lâm trực tiếp phát cái 1v1 tiểu mẫu khiêu chiến tình cầu. Giang Nanh tựa hồ có chút kinh ngạc, vừa ra tới liền bị hạ khiêu chiến, hơn nữa còn là cái cấp B gen không phải trưởng quân đội học viên, làm sao liền dám khiêu chiến hắn cái này quân giáo cấp A gen. Giống nhau tới nói, rất nhiều thời điểm quân giáo cấp B gen học viên đều có cùng không phải quân giáo cấp A gen học viên chiến bình tay thậm chí thắng được, cũng khó trách Giang Nanh kinh ngạc như vậy. Giang Nanh phản ứng đầu tiên chính là tiểu tử này đầu tú đầu, nhưng mà cự tuyệt mà nói lại thật không có mặt mũi, rốt cuộc là đại khu nền tảng thượng đệ nhất phong khiêu chiến thỉnh cầu. Vì vậy, Giang Nanh nhấn tiếp nhận. 14. Cảm ơn xé trời còn có bạn đọc Vũ Vạn Diễm, Trạch Tiểu Bi khen thưởng, lại thấy đến một cái quen thuộc cái tên, rất là cao hứng. Chương 51, vạn người quan tâm. Đại khu nền tảng mỗi lúc mỗi phân đều có hàng ngàn hàng vạn tên học viên làm một người đối chiến luyện tập, vì vậy, coi như tân nhân ảnh tử ít cùng Giang Nanh đối chiến tái giờ phút này cũng không có người xin đứng ngoài quan sát, hơn nữa bởi vì là tân ghi danh tài khoản, hai người quan tâm cùng bị quan tâm chỗ đó đều là trống không, cũng liền không người có thể kịp thời biết bọn họ đối chiến. Ở diễn đàn trang đầu phát biểu Trần Chạy sự kiện, những thứ kia người cũng sẽ không thêm ảnh tử ít quan tâm, kia chẳng qua là bọn họ khẩn trương huấn luyện sau tình cờ đụng phải một cái giải trí mà thôi. Mà một ít cái khác chỉ trích ảnh tử ít người cũng sẽ không thêm quan tâm, bởi vì như vậy sẽ nhường bọn họ cảm thấy nhục nhã. Điều này cũng làm cho bọn họ bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt. Song phương đồng ý đối chiến sau liền tự động tiến vào một người đối chiến tràng. Ở nhấn mở mới lúc sau, Giang Nanh cũng không có động, dù sao đối phương chỉ là cái không phải quân sự loại viện giáo cấp B gen học viên, chính mình động thủ trước mà nói cảm giác có chút thắng không anh hùng khi dễ nhỏ yếu ý tứ. Tây Lâm cũng biết ý nghĩ của đối phương, cho nên hắn xuất thủ trước. Màu trắng ảnh tử chợt vọt tới, đối người bình thường tới nói có thể sẽ rất mau, nhưng đối với Giang Nanh tới nói, đây cũng chỉ là bình thường thôi mà thôi, vì vậy, Giang Nanh ở nâng tay ngăn lại tấn công đồng thời còn phân tâm tới đánh giá đối phương động tác tư thế. Còn không tệ nha. Giang Nanh trong lòng đang nghĩ, liền phát hiện cánh tay ở sắp ngăn lại đối phương thời điểm lại không biết làm sao bị đánh văng ra một ít, cũng chỉ cái này khe hở, đối phương tay lấy so lúc trước mau gấp đôi tốc độ xảo diệu xuyên qua khe hở đánh tới. Bành! Giang Nanh bị đánh lui về phía sau mấy bước. Tây Lâm âm thầm đánh giá, quả nhiên là quân giáo, nếu như là những người khác hẳn sẽ bị đánh bay, nhưng trước mặt vị này lại chỉ là lui lại mấy bước, thân thể tố chất rất cứng rắn, phản ứng cũng rất mau, mặc dù bởi vì phân tâm không thể tránh ra một kích này, nhưng ở Tây Lâm đánh lên đi thoáng chốc, Giang Nanh ngực xương cốt cùng cơ bắp đều ở vào cao độ phòng bị trạng thái, lấy hạ xuống một kích này lực công kích. Hơn nữa cho dù Tây Lâm ở Giang Nanh lui về phía sau thời điểm nhân cơ hội liên kích, tin tưởng Giang Nanh cũng sớm có chuẩn bị. Giang Nanh đứng vững lúc sau, nhìn cái này bảng trắng người máy hình dáng ra hỏa, đột nhiên cảm thấy trên mặt có điểm nóng lên. Hắn vậy mà bị cái này không phải quân giáo cấp B gen tân thủ đánh lui. Hơn nữa nhìn đối phương cũng không có đi lên vẫn là lặng lặng đứng ở nơi đó tựa hồ chờ hắn khôi phục dáng vẻ, Giang Nanh có điểm bốc lửa. Xem thường. Ở đại khu nền tảng mở lúc trước giáo quan liền cùng bọn họ nói quá, không cần coi thường không phải quân sự viện giáo học viện, chỗ đó đầm rồng hang hổ có nhiều, liền nhìn ngươi có thể hay không gặp được. Không nghĩ đến, vừa đăng ký một đi lên liền gặp được như vậy cá nhân. Có hỏa khí, nhưng Giang Nanh trong lòng càng mãnh liệt chính là chiến ý dọn xong phòng thủ tư thế, ra hiệu đối phương có thể tấn công. Thấy Giang Nanh đã chuẩn bị hảo, hơn nữa lần này không có phân tâm, Tây Lâm cũng gia tăng một phần lực độ. Tây Lâm ra tay nhìn như khinh phiêu phiêu, nhưng ở gần người thời điểm lại đột nhiên tăng tốc lại biến ảo không chừng. Giang Nanh rất khó ở cái kia thoáng chốc phán đoán Tây Lâm ý đồ, hơn nữa Tây Lâm ra tay ám mang trầm lực, một kích liền có thể đem Giang Nanh đánh lùi lại mấy bước, bị đánh lui số lần càng nhiều, Giang Nanh lui về phía sau bước đếm cũng càng nhiều. Ở Giang Nanh bị lần thứ 5 đánh lui thời điểm, hắn cũng phát giác không đúng, đối phương giống như một mực đang thử thăm dò mở dạng, nói khó nghe một chút chính là ở chơi. Một luồng hỏa khí xông thẳng mà lên, Giang Nanh cũng không để ý nhiều như vậy, đánh thì đánh, dâu dâu dếm dếm không phải ta phong cách. Lần này Giang Nanh không có phòng thủ, mà là chủ động tấn công. Đồng thời ở đệ tam trường quân đội mô ký túc, ba cá nhân từng cái kết thúc chính mình đối chiến lúc sau từ đối chiến mô thức lui ra ngoài. Quả nhiên chỉ có thể tìm quân giáo người đối chiến, bê khu những thứ kia người quá không chịu đánh được. Một cá nhân đoán giận nói, ngươi bây giờ còn tìm bê khu. Những thứ kia để lại cho năm thứ nhất người chơi, chúng ta chỉ có thể tìm đồng loại, giống ta, một mực chọn đệ nhất và đệ tứ quân giáo. Đệ nhất trường quân đội năm ngoái đại khu tái xếp hạng đệ nhị, đệ tam trường quân đội như cũ xếp đệ tam, đệ tứ trường quân đội là quán quân, còn đệ nhị trường quân đội, bởi vì ở bốn sở trường quân đội trong xếp hạng đội sổ, năm ngoái không ít bị cái khác trưởng quân đội chê cười. Đúng rồi, năm nay năm thứ nhất tên kia hẳn cũng ghi danh. Ngươi là nói cái kia Giang Nanh Phạ Dạ Tỉnh. Đệ tam trưởng quân đội năm thứ nhất Phạ Dạ Tỉnh chiến lược cá nhân xếp hạng toàn trường đệ ngũ, các học viên đều gọi hắn là Giang Nanh. Chỉ bất quá trước mấy ngày thật giống như bị giáo quan phái đi thi hành nhiệm vụ gì đi, ở đại khu nền tảng mở ra trước mấy ngày không nghe thấy có quan Phạ Dạ Tỉnh tin tức. Biết hắn đăng ký tên là cái gì sao? Cha tìm một chút. Liên lục soát Giang Nanh, hắn hẳn sẽ dùng cái ngoại hiệu này. Ai, thật sự có, hôm nay mới ghi danh. Tin tức biểu hiện là chúng ta đệ tam trường quân đội, bất quá bây giờ chính đang đối chiến trong. Đối chiến. Ký túc bên trong những người khác tất cả đều dùng tràn lên. Trường quân đội bên trong phần lớn đều là tập thể ký túc, 4 đến 10 mấy người không đợi, ký túc xá này liền có 8 người. 8 người vây ở cùng nhau thảo luận. Đối phương vậy mà là thất diệu, vẫn chỉ là cái cấp B gen, lấy Phạ Dạ Tỉnh thực lực, làm sao sẽ đi khi dễ thất diệu người. Đã kéo dài 16 phút còn không kết thúc, hẳn là Phạ Dạ Tỉnh tiểu tử kia thả nước, dù sao đối phương cũng là cái tân nhân. Đang nói, trên màn ảnh biểu hiện đối chiến đã kết thúc. Ha, kết thúc, ta liền nói Phạ Dạ Tỉnh tiểu tử này. Hử? Thua. Thua. Làm sao có thể? Giang Nanh tình hình chiến đấu thượng bất ngờ biểu hiện là một phụ, mà ảnh tử ít thượng biểu hiện là một thắng. Trầm mặc một hồi lâu sau, có người ra tiếng. Này Giang Nanh không phải bị Giang Nanh. Mấy người không nói, ấn tin tức tới nhìn, hẳn chính là Phạ Dạ Tỉnh, nhưng chàng này đối chiến kết quả quá quỷ dị. Chờ một chút, ta hỏi hỏi. Một người mở ra đệ tam quân giáo trong trường nói chuyện phiếm phần mềm. Giờ phút này, đệ tam quân giáo một gian ký túc. Phạ Dạ Tỉnh toàn thân là mồ hôi ngồi ở chỗ đó, hai cái tay cánh tay đều run rẩy, miệng to thở hào hẹn. Ký túc những người khác thấy Phạ Dạ Tỉnh cái bộ dáng này dọa sợ, nhưng mà nhìn thấy trên màn ảnh Giang Nanh tình hình chiến đấu lúc giống như thấy quỷ giống nhau. Phạ Dạ Tỉnh cảm giác được bắp thịt rút đau, truyền cảm khí đem loại đau này cảm rõ ràng truyền đạt cho hắn, ảnh tử ít lúc trước cơ hồ là một cái quấn tự quyết, cuốn hắn không ngừng tăng lên lực đạo, thẳng đến cuối cùng đem chính mình chiến ý ép chuyển hóa thành sát ý thời điểm. Phạ Dạ Tín dùng tay ôm lấy đầu, chợt nghĩ đến cái kia thoáng chốc, hắn mồ hôi chán cũng không ngừng đi xuống chảy. Ảnh tử ít, bảng trắng người máy giống nhau dáng vẻ, vào lúc đó lại dường như ma vương. Nếu như là thực chiến, Phạ Dạ Tín dám khẳng định, chính mình đã chết, chết triệt triệt để, này song cánh tay đều sẽ đoạn thành mảnh vụn. Sửa sang một chút suy nghĩ lúc sau, Phạ Dạ Tín hít thở sâu, hoạt động một chút có chút cứng ngắc cánh tay. Phạ Dạ Tín, cái kia ảnh tử ít, rất mạnh, tên kia rất mạnh. Phạ Dạ Tín thở dài nói, ngay sau đó đứng dậy, cầm máy truyền tin đi ban công. Phạ Dạ Tín sau khi đi ra, bên trong phòng mấy người nhìn nhau, có thể làm cho Phạ Dạ Tín đánh giá rất mạnh bạn cùng lứa tuổi còn thật không nhiều. Vì vậy mấy người đăng nhập vào đại khu nền tảng, tra tìm ảnh tử ít lúc sau tăng thêm quan tâm. Cao niên cấp ký túc bên kia người thấy trong trường nói chuyện phiếm loa phát đi qua không phản ứng, chính suy đoán nguyên nhân, một người liền kêu, có mấy người tăng thêm hắn quan tâm. Quan tâm ảnh tử ít số người biểu hiện vì 5, điểm mở 1000, 5 người toàn là đệ tam quân giáo tân sinh. 5 phút sau, Giang Nanh chú ý ảnh tử ít mà trong trường tiểu loa cũng đạn qua tới Phạ Dạ Tín hồi âm, Giang Nanh là ta, ảnh tử ít rất mạnh. Phạ Dạ Tín cũng không có bởi vì ở đại khu nền tảng trận đầu thất bại liền đê mê, tương phản, hắn bây giờ rất phấn khởi, đối với lần này bại bởi ảnh tử ít cũng không có tận lực giấu. Vừa mới hắn cùng giáo quan nói chuyện này, giáo quan cho hắn phân tích một chút nguyên nhân, hơn nữa, đây đối với Phạ Dạ Tín tìm được chính mình khuyết điểm chưa đủ rất có lợi. Mỗi tiếp xúc tới một loại chiến đấu mới phương thức, đều là một cái cải tiến chính mình tuyệt hảo thời cơ. Ảnh tử ít loại chiến đấu này phương thức không thể nghi ngờ là một cái ví dụ rất tốt. Phạ Dạ Tín hồi lời này lệnh cao niên cấp các vị sôi trào, vì vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Như vậy cũng liền tạo thành bảng trắng người máy hình dáng ảnh tử ít ở ngày thứ nhất liền bị tới vạn người chú ý, hơn nữa quan tâm hắn toàn là đệ tam trưởng quân đội học viên cảnh tượng nguy nga. 18. Hảo, hôm nay lại bị vô duyên vô cớ khấu điểm kích, 3000 nhiều một chút kích một thoáng không còn, đây là tuần này lần thứ mấy, 3 lần vẫn là 4 lần. Gần 13 V đút chữ như cũ chỉ có 3 V đút điểm kích, hố cha đâu, điểm kích đều sẽ xuyên qua. Một giây đồng hồ liền biến thành ngày hôm qua số liệu. Những thứ kia ác ý tố cáo người, các ngươi muốn cả phiếu cả điểm soát phân ta bất kể, nhưng các ngươi còn hướng bảng không xông lên được liền tới tố cáo ta đây là vì lông. Một lần hai lần liền thôi đi, ta lười để ý, nhưng các ngươi chơi nghiện là. Mua điểm soát phân loại chuyện này lão tử coi thường. Có bản lĩnh các ngươi đem ta tố cáo khấu thành số âm. Chương 52, nhìn, sư phó bao nhiêu đau người. Tây Lâm ở lời kết Giang Nanh trận chiến ấy lúc sau liền thường xuyên tiếp đến tự trưởng quân đội học viên khiêu chiến tình cầu, nhưng hắn mỗi ngày chỉ tiếp một cái khiêu chiến, bởi vì không như vậy nhiều thời gian. Mặc dù đối với rất nhiều người tới nói, đại khu tái là một cái tương đối trọng yếu thi đấu, nhưng đối với hắn đạo sư Mạc Hành tới nói, đại khu tái còn không bằng một cái nho nhỏ linh kiện. Trừ Mạc Hành ở ngoài, cũng có chút giống Từ Cận Thành cùng Long như vậy cũng không coi trọng đại khu tái người. Từ Cận Thành lại đi công tác đi phụ cận tiểu hành tinh truyền tin căn cứ, mà Long chính là quản lý sinh ý đi, thất diệu tinh mua hàng nguồn hàng có chút chính là tới từ An Dê nhà. Mà bởi vì đại khu thi đấu lại sắp tới, một ít vật phẩm nhu cầu lượng cũng bắt đầu đột nhiên tăng, vì điện não, thiết bị cảm ứng chờ cần thiết sự vật có một nửa trở lên là từ An Dê cung cấp, sau đó thất diệu lại bán cho học viên. Phòng đoán Long hiện đang nằm mơ đều ở thu tiền, đại khu tái cái gì đối hắn mà nói hoàn toàn là tới tiền công cụ. Đăng ký tiến vào đại khu nền tảng trước 3 tiền, Tây Lâm mỗi lần online đều phát hiện nhắn lại dương bên trong một đống lớn khiêu chiến thỉnh cầu, hơn nữa toàn là quân giáo. Ngày đầu tiên còn chỉ có đệ tam trường quân đội, đến ngày thứ 2 thời điểm cái khác 3 cái quân giáo người cũng nhảy ra ngoài. Tây Lâm chỉ là ngẫu nhiên chọn một người tiến hành đối chiến, chiến xong lúc sau ngủ một giấc đến ngày thứ 2, sau đó đi nghiên cứu bộ bên kia hoàn thành Mạc Hành bố trí nhiệm vụ. Cũng chỉ là 3 ngày này thời gian Tây Lâm ở đại khu nền tảng tiến hành đối chiến tái, đến ngày thứ 4, Tây Lâm liền bị Mạc Hành hạ lệnh lưu ở nghiên cứu bộ hoàn thành một cái đại hình máy móc lắp ráp, đại khái muốn hoa thượng mấy ngày thời gian. Dùng Mạc Hành mà nói tới nói, không chính là cái tái trước nóng người sao? Người đi theo những thứ kia người mù dính vào cái gì, mau mau làm chính sự. Đây là Mạc lão gia tử khó được một câu tương đối huyền chuyển lời nói, hắn nếu là trực tiếp một điểm phỏng đoán những thứ kia ở đại khu nền tảng thượng nhiệt huyết sôi trào tình cảm mãnh liệt chiến đấu các học viên sẽ đập đầu một cái tự tử. Bởi vì có một lần Tây Lâm nghe đến Mạc Hành lẩm bẩm, lại cố gắng còn không chỉ là cái đệ ngũ. Như vậy, Tây Lâm tạm thời ly biệt đại khu nền tảng, toàn thân tâm vùi đầu vào Mạc Hành máy móc đại kế trong. Cũng chính là nói, Tây Lâm đổ bộ đại khu nền tảng bất quá tam thiên, khiêu chiến một người, tiếp nhận hai cá nhân khiêu chiến, tổng cộng 3 trận tranh tài, chiến tích 3 thắng không phụ. 3 thắng không phụ, quang nhìn chiến tích mà nói, không có gì đặc biệt, đại khu nền tảng trên 100 thắng không phụ đều có rất nhiều. Nhưng chỗ đặc biệt chính là ở chỗ, cùng Tây Lâm đối chiến 3 cá nhân trong có 2 cái nhân vật đặc biệt, một cái là hắn cái thứ nhất khiêu chiến đệ tam trưởng quân đội chiến lực cá nhân xếp hạng đệ ngũ năm nhất tân sinh Phạ Dạ Tín, ID Giang Nanh, một cái khác chính là Tây Lâm ngẫu nhiên rút lấy thời điểm rút đến tới từ đệ tứ trưởng quân đội ID vì dũng giả vô địch. Gia Hỏa, hắn cũng không phải là tân sinh. Chính là bởi vì hai người này, ở lúc sau trong một đoạn thời gian, khiêu chiến Tây Lâm đệ tam cùng đệ tứ quân giáo người phá lệ nhiều, dĩ nhiên, chí ít những cái này gần đây Tây Lâm là không biết. Lắp ráp máy móc thời gian hắn nhưng không tâm tư nghĩ đại khu tái. Tây Lâm bây giờ công tác địa điểm cũng không phải là chính hắn phòng làm việc, mà là ở Mạc Hành đại phòng làm việc. Giờ phút này, Tây Lâm một cá nhân đối mặt với từng đống phân loại hảo linh kiện sức sở, như vậy nhiều. Mạc Hành nhàn nhã ngồi ở cách đó không xa trên ghế, hai chân hướng trên bàn một gác, vung ly lên phòng trà. coi như đối ngươi lúc trước vô cớ xin nghỉ trừng phạt, những cái này liền do ngươi tới hoàn thành, nguyên bản có 10 cái đại lắp giáp phẩm, vi sư chuyên môn chọn một cái phức tạp nhất, nhìn, sư phó bao nhiêu đau ngươi. Mạc Hành nằm ngồi ở đàng kia một bộ mau mau dập đầu tạ ơn giọng. Thí vô cớ xin nghỉ. Tây Lâm kéo kéo khoe miệng, sư phó ngài, thật là đau chết ta. Cái kia đau chữ Tây Lâm nói đến đặc nặng. Kia là, ai bảo ngươi là ta đồ đệ đâu? Kể từ Tây Lâm biết ở trong cái giới này nghiên cứu trợ thủ cơ hồ liền có nghĩa là đồ đệ, vẫn là đệ tử chân truyền cái loại đó, Tây Lâm cảm giác chính là tiền đồ một phiến linh kiện. Còn nỡ ra làm cái gì, mau mau khởi công, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi bữa sáng ăn tam đại chén cơm một nồi mặt một mâm gà nướng, tiểu tử ngươi bây giờ có chính là khí lực. Còn có, ta dám sát giả, tiểu tử ngươi đừng nghĩ lời biếng, tổng hợp độ chính xác không đạt tới lý luận trị giá 99.96% liền tháo làm lại. Mạc Hành vô vô bên cạnh màn ảnh, phía trên đã thiết lập hào trình tự, liền chờ Tây Lâm động tay sau bắt đầu tính toán tổng hợp độ chính xác. Tây Lâm đành chịu mà nhìn Mạc Hành một mắt, tạ sư phó ngài ân điển. Ân khách khí. Nếu là nhường bên ngoài những học viên kia nhìn thấy Mạc Hành dáng vẻ tuyệt đối sẽ kinh ngạc rơi cằm, giờ phút này Mạc Hành hoàn toàn không có thường ngày hòa ái mỉm cười cùng thâm niên giáo thụ đặc có chứng trạc khí chất, an ninh phó hiệu trưởng hình dung như vậy Mạc Hành vì thâm niên học thuật. Tây Lâm đi tới kia từng đống linh kiện trước, sơ lược nhìn một phen, trước muốn đem những thứ kia đã xếp loại linh kiện lắp ráp thành tổ kiện cùng cơ phận, mà những cái này cơ phận lắp ráp cũng là có thứ tự nhất định, trước trang nào một đống lại trang nào một đống muốn tuyển chọn hảo, như vậy phía sau lắp ráp lúc mới có thể càng tiết kiệm thời gian. Một con mắt, Tây Lâm liền có thể nhìn ra này từng đống phụ tùng tốt nhất lắp ráp thứ tự, chọn xong một đống sau liền bắt đầu bắt tay lắp ráp. Mạc Hành hài lòng gật đầu, vẫn là chính mình đồ đệ tương đối lợi hại, mấy cái kia lão gia hỏa đồ đệ cũng không Tây Lâm nhãn lực hảo. Mỗi một cái đốt ngón tay, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một nơi khớp xương, vừa đến chỗ tốt lực đạo, nắm chắc chính xác thời cơ, không có dư thừa động tác, nhưng lại nhường người như nhìn thấy hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật một dạng rời không mở ánh mắt. Cho người cảm giác chính là, đầu ngón tay khẽ động liền có một cái cơ phận lắp ráp đi lên, vô cùng nhẹ nhàng. Trên thực tế, trong nháy mắt đó có nhiều cái động tác đồng thời tiến hành, chỉ bất quá thường nhân thị giác khó mà bắt được. Mỗi một lần Mạc Hành nhìn Tây Lâm lắp ráp, sẽ có một loại hoàng kim điểm gần trong gang tấc cảm giác, loại cảm giác đó rất tốt đẹp. Tây Lâm chính là Mạc Hành hy vọng, tiếp xúc cái kia trong truyền thuyết điểm sáng hy vọng. Mạc Hành bên cạnh trên màn ảnh cho thấy tổng hợp độ chính xác đạt tới lý luận trị giá đều đã đạt tới 99.96%, đây là rất khó giữ, cho dù là thất diệu những thứ kia đại đạo sư đều không nhất định có thể thời gian dài duy trì cao như vậy tổng hợp độ chính xác, đây cũng là thể chất cùng tập trung tinh thần lực khác biệt. Thể chất, đối với máy móc công trình sư mà nói, cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Tây Lâm mỗi lần lắp ráp thời điểm đều cảm thấy chính mình hẳn có thể lắp ráp càng mau, tổng hợp độ chính xác càng cao, nhưng mà cho dù hắn lại cố gắng tổng hợp độ chính xác cũng chỉ là dừng lại ở 99.96%. Cái này giống như là một đạo trong suốt hàm, nhìn thấy đối diện, lại không nhảy qua đi. Ai, thôi, loại này bình cảnh cũng không thể cưỡng cầu, nếu là không cẩn thận tay run lên tổng hợp độ chính xác xuống đến 99.95%, y theo Mạc Hành tiêu chuẩn, này toàn bộ cơ phận liền muốn tháo gây dựng lại. Tháo đập bỏ xây lại. Tây Lâm đột nhiên cảm thấy có một đạo mơ hồ ánh sáng từ trong bóng tối chớp qua. Tháo đập bỏ xây lại, tháo. Đập bỏ xây lại. Mạc Hành nguyên bản nhìn đến nồng nhiệt, chính cảm khái chính mình đồ đệ cường hãn lắp ráp thiên phú, âm thầm lại lâng lâng đắc ý. Một khắc sau lại thấy Tây Lâm đột nhiên dừng lại động tác trên tay, không hề nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống ngây người tựa như. 14. Cảm ơn bạn đọc, áo choàng 20.001, Trạch Tiểu Bi khen thưởng. Vui vẻ. Khắc, hôm nay lầm xóa một cái bạn đọc tiệp, thật giống như là tỷ ẩn xì mấy chữ này mẹ, không biết đúng hay không, vô cùng xin lỗi, ở đây hối cải họ. Chương 53, nghịch hướng phân tích. Mạc Hành cũng không có quấy rầy Tây Lâm hẳn là nghĩ tới điều gì. Có lúc kia chợt lóe rồi biến mất ý nghĩ chỉ cần lần nữa bắt được, đối với cá nhân tiến bộ là có rất nhiều chỗ tốt. Như vậy cơ hội có thể gặp mà không thể cầu. Dĩ nhiên, hy vọng là Tây Lâm thật là có khởi phát, mà không phải là cảm thấy lại đói, như vậy Mạc Hành sẽ không nhịn được nhặt lên ly ném đi qua. Tây Lâm ở nơi đó duy trì nguyên dạng ngây người mấy phút, sau đó buông xuống trong tay còn cầm linh kiện, đem đã mau lắp ráp hảo cơ phận để qua một bên, cầm ra tổ hợp công cụ đao bắt đầu từng cái phụ tùng tháo bỏ. Cho đến bây giờ, Tây Lâm chỉ là lắp ráp, cũng không có chân chính tháo bỏ quá cái nào máy móc, cho nên suy nghĩ thời điểm tựa hồ vẫn luôn cảm giác thiếu cái gì. Cái gọi là thấu hiểu thông hiểu, chính là muốn càng là toàn diện, thấu triệt lý giải. Chính cùng phản, thuận cùng nghịch, lắp ráp cùng tháo rời, đều hẳn càng là thấu triệt đi lý giải cùng thực hành. Ở tháo rời trong quá trình này, Tây Lâm có thể từ một cái bất đồng góc độ đi suy nghĩ, đi phân tích cái này máy móc. Nguyên lai, cho tới nay thiếu chính là cái này. Mỗi một lần Tây Lâm quét qua một đài đã lắp ráp hảo máy móc đều chỉ sẽ lo lắng nó là như thế nào ráp lại, mà không có đi phân tích tháo rời phân giải này một đài khí cụ hẳn từ phương hướng nào bắt đầu, từ bộ phận nào bắt đầu, thứ tự như thế nào. Nghịch đẩy, nghịch hướng suy đoán, giống như đi săn thời điểm phản truy tung một dạng. Đây cũng là cùng chính hướng tư duy ngang hàng địa vị, lại thường xuyên bị lơ là. Tư duy tản ra cùng tư duy phức hợp, đồng dạng trọng yếu nhân vật. Tây Lâm tháo rời động tác cũng không chậm, cơ hồ liền chỉ nhìn thấy Tây Lâm cầm công cụ đao hướng nơi đó tùy ý rạch một cái, nguyên bản yên ổn vững vàng như một thể một dạng lắp ráp ở chỗ đó linh kiện đều hoàn hảo tách ra. Mỗi một cái sử lực góc độ đều có nghĩa là tháo ra linh kiện có hay không hoàn hảo, có hay không biến hình. Mà bị Tây Lâm tháo ra linh kiện đầy đủ giải thích phân giải giả năng lực. Trên cơ phận chỉ cần công cụ đao đụng phải địa phương, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại dấu vết, có lẽ nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng bọn nó là xác thực tồn tại. Một cái cơ phận, cho dù lại nhỏ bé biến hóa cũng sẽ đối bọn nó độ chính xác có ảnh hưởng. Cho nên Tây Lâm ở hóa giải trong quá trình, tận lực đi giảm bớt xuất đao số lần, vì vậy liền xuất hiện một đao trước qua, mấy khối phân giải tình hình. Mạc Hành nhìn Tây Lâm động tác, âm thầm gật đầu, quả nhiên là có linh cảm mà không phải là đói. Tây Lâm đem nguyên bùn đã lắp ráp đến không sai biệt lắm cơ phận lần nữa tháo thành linh kiện lúc sau, liền ngồi dưới đất đem linh kiện vứt lên, tiếp lấy, lại vứt lên, lại tiếp lấy, lại ném. Sau đó đem linh kiện thả ở bên cạnh, nằm trên mặt đất, nhìn trần nhà. Trong đầu, một cái linh kiện phân tán ở các nơi, sau đó lại từng cái tổ hợp lại, tổ hợp hoàn tất lúc sau lại từng cái tách ra tháo rời, tổ hợp, tháo rời, tổ hợp. Suy nghĩ một hồi lúc sau, Tây Lâm một lăn bò dậy liền bắt đầu bắt tay lắp ráp, bất đồng cùng trước kia thủ pháp, Tây Lâm ở lắp ráp thời điểm sẽ vứt lên mấy cái linh kiện. Ở linh kiện rơi xuống đến lắp ráp nơi lúc chỉ thấy Tây Lâm bóng tay chợt lóe, mấy cái linh kiện liền vững vàng lắp ráp ở phía trên. Chợt nhìn, liền cảm giác những linh kiện này bị lục tục vứt lên, sau đó ở rơi xuống từ không hóa chỉnh, nếu như tỉ mỉ đi nhìn, những linh kiện này là ấn thứ tự nhất định rơi xuống. Đồng thời, ở lắp ráp lúc, Tây Lâm đem ba cái địa phương làm ra cải tiến, đây là nghịch đẩy thời điểm phát hiện đường tắt. Trên màn ảnh, một chuỗi chuỗi số liệu hiện ra. Tổng hợp độ chính xác chiếm lý luận trị giá 99.96%. Tổng hợp độ chính xác chiếm lý luận trị giá 99.96%. Tổng hợp độ chính xác chiếm lý luận trị giá 99.97%. Tổng hợp độ chính xác chiếm lý luận trị giá 99.96%. Tổng hợp độ chính xác chiếm lý luận trị giá 99.97%. Tổng hợp độ chính xác chiếm lý luận trị giá 99.97%. Tổng hợp độ chính xác chiếm lý luận trị giá 99.97%. Mạc Hành kích động đến mặt già đỏ lên. Thiên tài, Tây Lâm tuyệt đối là cái thiên tài. Từ Tây Lâm chân chính tiếp xúc máy móc lắp ráp tiếp nhận chính quy giáo dục đến bây giờ mới thời gian bao lâu? Lắp ráp tổng hợp độ chính xác liền đã cùng hắn cái này thấm nhuần nhiều năm lão luyện sắp xỉ, ở toàn bộ tinh hệ liên minh cũng xếp hàng thượng tên. Trong thời gian ngắn ngủi như thế tổng hợp độ chính xác liền từ 99.95% phát triển đến 99.97%, như vậy, 99.98% còn cần bao lâu? Tây Lâm hoàn toàn đắm chìm ở cái thế giới kia trong, đem một đống phân loại hảo linh kiện lắp ráp thành cơ phận, sau đó đem những cái này cơ phận lại lắp ráp thành hoàn toàn thể. Mạc Hành một mực nhìn Tây Lâm lắp ráp, cũng không có lại đi nhìn tính toán màn hình. Tây Lâm này một loạt lắp ráp hoàn toàn có thể dùng làm dạy học ưu tú kiểu mẫu, chỉ bất quá những người khác có thể học được mấy phần cũng không biết được, cái này rất cân nhắc cá nhân nhãn lực cùng tư duy sinh động tính. Một ngày đi xuống, Tây Lâm một mực không dừng tay, Mạc Hành ngồi nơi đó một mực nhìn Tây Lâm lắp ráp, hai người cũng không ăn cơm trưa, cũng không có cái kia ý thức đi dừng lại. Cho đến Tây Lâm lắp ráp hảo một cái cơ phận cuối cùng, kiểm tra một phen sau đẻ chốt mở xuống, máy móc ở nơi đó liên tục biến đổi hình thái, động tác lưu loát, không có cái khác tạp âm cùng nghi âm. Không cần kiểm tra, hoàn toàn hợp cách. Mạc Hành nói, thanh âm trong không che giấu được kích động, đang chuẩn bị đứng dậy qua tới hảo hảo nhìn nhìn, đi phát hiện. T. Ai yêu, TT. Mạc Hành xoa chân, duy trì cùng một cái tư thế kéo dài quá lâu thời gian, bây giờ mới phát giác chân T. Tây Lâm, mau mau qua tới đỡ ta một chút. Ngài lao liền ngừng nghỉ một điểm, trước ngồi. Tây Lâm đi qua, dọn tới hai cái ghế ghép lại, đem Mạc Hành hai chân từ từ để lên, động tay cho Mạc Hành xoa chân xoa bóp. Ai, tuổi đã cao, không còn dùng được. Mạc Hành thở dài nói. Ta nhìn ngài lão ngày hôm qua huấn người thời điểm thật có khí thế, những thứ kia đạo sư một cái liền đầu cũng không ngẩng lên được. Ngày hôm qua Tây Lâm cũng là tình cờ gian mới đụng phải Mạc Hành huấn những thứ kia các đạo sư tình cảnh, kia kêu một cái khí thế hùng hồn, cảm giác toàn thân đều tản ra vương bát khí, những thứ kia trong ngày thường tư thái cao ngạo đối học viên các đạo sư một cái đầu đều mau chôn vào đụng cổ trong. Mạc Hành hất đầu, kia kêu khí chất, cùng bẩm sinh tới khí chất. Cho dù ngài vẫn mang theo vương bá khí, nhưng ở công tác thời điểm cũng không thể quên ăn quên ngủ. Nghe nói ngài thường xuyên đại phòng làm việc, một công tác chính là tận mấy giờ? Cái này gọi là tinh thần chuyên nghiệp. Mạc Hành một mặt chính khí nghiêm nghị. Là, tinh thần chuyên nghiệp. Hắc tiểu tử ngươi. Mạc Hành đưa tay túm Tây Lâm mặt, ngươi kia một bộ rất khinh bị dáng vẻ là chuyện gì xảy ra? Ta nào dám à, bất quá ngay cả máy móc đều muốn bảo dưỡng, người liền càng không cần phải nói, ngài vẫn là chú ý một chút, coi như nghiên cứu bộ trụ cột ngài nhưng phải kéo dài, bằng không không người bảo bọc ta liền thảm. Thích, hôn tiểu tử. Mạc Hành cười mắng một câu dùng sức nhói một cái Tây Lâm mặt sau liền khoát tay, được rồi, không tê. Ta trước nhìn một chút máy móc. Mạc Hành vây quanh Tây Lâm đã lắp ráp hảo máy móc xoay quanh, tỉ mỉ đánh giá trước mặt thành phẩm. Sư phó, ta muốn nghỉ phép, hôm nay chi nhiều hơn thu. Chuẩn. Nghỉ phép nghỉ phép. Mạc Hành như cũ hai mắt sáng lên vây quanh máy móc xoay quanh, thường thường đưa tay đi kiểm tra một chút. Sư phó, ta muốn tăng lương. Đi tới nghiên cứu bộ lúc sau, trừ trợ thủ cố định tiền lương ở ngoài, mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ Tây Lâm đều là có vượt mức thu vào, cái này vượt mức thu vào đương nhiên là Mạc Hành thanh toán. Được, tăng lương tăng lương. Mạc Hành đáp ứng rất sảng khoái. Muốn 3 lần tiền lương. Không thành vấn đề, 3 lần. Còn có. Mau mau lăn đi ăn cơm. Nhìn như cũng không có chuẩn bị rời khỏi Mạc Hành, Tây Lâm mua thức ăn sau trực tiếp nhường người máy đưa tới. Dĩ nhiên, tiền cơm Mạc Hành phó. Cùng Mạc Hành ở phòng làm việc phòng nghỉ ăn cơm xong lại đàm luận một chút lắp ráp cảm tưởng sau, Mạc Hành trực tiếp nhường Tây Lâm ở chỗ này ngủ thôi. Ở Mạc Hành trong lòng, lưu ở Mạc Hành phòng nghỉ người, cho tới hiện tại chỉ có con trai hắn cùng cháu trai hai người, Tây Lâm là đệ tam cái, có thể thấy Tây Lâm ở Mạc Hành trong lòng trọng lượng. Mạc Hành phòng làm việc cùng văn phòng đều có đặc thiết phòng nghỉ, hơn nữa bởi vì Mạc Hành quyền cao chức trọng, bên trong phòng nghỉ ngơi trang bị đầy đủ, cho nên Tây Lâm cũng không cự tuyệt, chiếm đoạt Mạc Hành phòng làm việc phòng nghỉ, ăn cơm tối tẩy cái thống khoái tắm, thư thư phục phục ngủ một giấc hai ngày. Tây Lâm là ngủ an ổn, nào ngờ đại khu nền tảng thượng đã huyên náo không thể kết thúc. 20. Cảm ơn tháng 3 lại 13 khen thưởng. Vui vẻ. Chương 54, ủy khuất nạt. Ngủ no lúc sau, Tây Lâm lên đánh mở truyền tin khí, phía trên cho thấy có hơn 30 chưa tiếp thông tin, hơn nữa đến từ cùng một người. Nhìn ghi chép thời gian, đều là ở bình thời Tây Lâm thời gian nghỉ ngơi gọi qua tới, nhưng Tây Lâm lần này ngủ suốt 2 ngày, máy truyền tin cũng đóng. Nhìn dãy số phía trên, còn có nhiều điều nhìn thấy sau mau trở về nhắn lại, Tây Lâm bối rối, người này lại muốn làm gì? Bất quá Tây Lâm vẫn là trước tiên gọi tới. Cơ bản không đợi, bên kia nhanh chóng liền tiếp thông, giao diện thượng lộ ra nạt kia trường tiểu tụy mọi thứ bị khuất mặt. Tây Lâm. Chính uống nước Tây Lâm kèm chút không một miệng phun ra tới, đây là có nhiều ủy khuất mới có thể nhường nạt cái này trong ngày thường một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất dáng điệu nạt nói gian này luận điệu. Lại sao rồi? Ta bị khi dễ. Nói bậy, ai dám khi dễ ngươi a? Tìm lần toàn bộ thất rượu, có ai có thể khi dễ ngươi? Nói điểm chính. Trải qua nạt một phen giải thích, Tây Lâm cuối cùng minh bạch này nha, vì lông bắt hơn 30 truyền tin. Nạt ở đại khu nền tảng nóng người lúc huấn luyện đụng phải bạn cũ đệ nhị quân giáo Sấn Đỉnh, nhưng Sấn Đỉnh cùng đệ nhị quân giáo một cái khác học viên ở nóng người lúc huấn luyện bị tới từ đệ tứ quân giáo Vịt Bùa huynh đệ đánh bại, nâng lên nạt chiến ý. Bất quá trong lúc nhất thời nạt ở thất diệu còn thật không tìm được chú ý người tổ đội, bởi vì Vịt Bùa huynh đệ chỉ tham gia tương đối ít được chú ý hai người tái mà không tham gia nhiệt môn một người ra đấu. Nạt đầu tiên nghĩ tới chính là Tây Lâm, nhưng Tây Lâm máy truyền tin đóng kín, nhắn lại cũng không hồi, lại tìm từ cận thành cùng Long, hai người đều không rảnh, sặt cùng hạ, năng lực còn kém chút. Tờ dạ đờ, không được. Nạt cảm thấy tợ dạ đơn nếu là đi hắn có thể sẽ không nhịn được tới cái một chọi ba đem bọn họ ba cá nhân cùng nhau đánh, vẫn là Tây Lâm. Vì vậy, một bát máy truyền tin đóng kín, hai bát lại đóng kín, ba bát như cũ đóng kín. Từ ngày hôm qua nấu tới hôm nay, nạt trên mặt đều nấu ra tiểu tùy trạng, nhiều lần muốn đi nghiên cứu bộ bên kia bắt người, nhưng phỏng đoán đi mà nói, Mạc Hành sẽ đem bọn họ hai cái cùng nhau lưu ở nơi đó, như vậy mà nói, thật sự là một chút cơ hội đều không còn. Đại khu tái sắp chính thức bắt đầu, phía trước một ít loại nhỏ thi đấu trước nhất bắt đầu ghi danh, có 2 ngày thời gian, ngày hôm qua cùng hôm nay cũng khó trách nạt như vậy gấp. Nhìn thấy nạt này ủy khuất dạng, Tây Lâm buồn cười, được, ta vừa mò đến mấy ngày nghỉ, bồi ngươi đi sẽ kia đôi xong bảo thai. Nghe đến Tây Lâm mà nói, nạt mắt cũng sáng, tiểu thụy cũng không còn, giống đánh máu gà giống nhau, huynh đệ ngươi nhưng phải nhanh chạy trở về, buổi tối ghi danh liền hết hạn, ta bây giờ liền đi hạ chiến thiếp. Tất. Tây Lâm đối đã đoạn mở truyền tin máy truyền tin không lời, người này đến cùng có nhiều đói khác. Dối người, rửa mặt thu thập một phen sau, Tây Lâm đi ra Mạc Hành phòng làm việc, ngủ 2 ngày, đói bụng rồi, kiếm ăn là hơn. Đi tới nghiên cứu bộ phòng ăn, một cái sắc mặt không hảo học viên hề vải cùng Tây Lâm lên tiếng chào hỏi. Làm sao rồi Sim? Tinh thần không quá hảo a? Tây Lâm nói. Sim tuổi tác cùng Tây Lâm sắp xỉ, năm nhất đặc chiêu sinh, bất quá cơ bản không đi lớp học, đều ở nghiên cứu bộ làm khóa đề. Đừng nói nữa, đại tiện không thông suốt, mang phân đi làm. Sim vẫn cảm thấy ở nghiên cứu bộ liền cùng đi làm một dạng, đánh thẻ báo danh, làm khóa đề, có tiền lương, chỉnh một cái đi làm tộc. Phúc, Sim, nơi này là phòng ăn, tiểu tử ngươi văn nhã một điểm được không? Bên cạnh có người đem nước cam phun ra ngoài, căm tức nhìn Sim. Xin lỗi, thông cảm một chút chu kỳ tính táo bón người. Xin làm cái xin lỗi thủ thế, rời khỏi phòng ăn. Tây Lâm cười lắc lắc đầu, người này chu kỳ tính táo bón đã nổi danh. Tìm xong ăn, Tây Lâm về đến chính mình phòng làm việc thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về ký túc, chính dọn dẹp, Linh Lung qua tới. Vào cửa lúc sau, Linh Lung nhỏ giọng nói, nơi này không những người khác. Không có, camera cũng không mở ra. Ngươi muốn làm gì? Cưỡng chiếm dân nam. Ăn no ngủ ngon lúc sau Tây Lâm tâm tình cũng vui sướng rất nhiều, nói đùa cũng nhiều. Linh Lung nhíu môi, đóng kỹ cửa lúc sau khoanh tay. Tắc hề hề mà nhìn Tây Lâm cười, ta nào dám chiếm đoạt hành tử ít. Hử? Tây Lâm kinh ngạc, Linh Lung lời nói này thực sự khẳng định, không có một chút suy đoán thành phần. Nàng làm sao biết? Nên tảng thượng tin tức bảo vệ các biện pháp vẫn là đích thân làm. Linh Lung nhìn thẳng Tây Lâm, bất luận ngươi du ở trong nước vẫn là bay ở trên trời, bất luận ngươi xấu xí hoặc là mỹ lệ, ta tổng có thể ở đệ nhất mắt liền nhận ra ngươi. Tây Lâm nghe vậy một cười, dạ phần rực rỡ thứ bảy thiên, con bướm cùng chuồn chuồn. Ngươi cũng nhìn dạ phần thư. Linh Lung trong mắt lóe sáng, tựa như vượt qua thiên sơn vạn thủy rốt cuộc tìm được đạo hữu giống nhau, rất ít người đi nhìn dạ phởn cái loại đó thiên văn nghệ phong cách ảo tưởng cổ tích, không nghĩ đến ngươi cũng nhìn, hơn nữa còn nhớ được như vậy rõ ràng. Tây Lâm không nói. Dạ phởn rực rỡ thứ bảy thiên giảng chính là một con bướm cùng một chỉ chuồn chuồn câu chuyện. Bên khe suối có một cây rất lớn, cành cây mở rộng, to lớn cành khô bước ngang qua dòng suối. Một chỉ rất chán ghét sâu gióm nằm ở nơi đó gặm ăn lá cây, nhánh cây kia ly mặt nước rất gần, nó ở sau khi ăn no nhất thời hưng khởi bám ở trên lá cây hướng phía dưới mặt nước nhìn. Xuyên thấu qua mặt nước phản chiếu, nó nhìn thấy dưới mặt nước một chỉ rất xấu tướng mạo nhìn lên rất hung ác sâu, mà con trùng kia cũng nhìn thấy nó. Theo sau một đoạn thời gian, sâu gió mỗi ngày đều chạy qua, hơn nữa mỗi ngày dưới nước con trùng kia cũng sẽ ở dưới mặt nước địa phương giống nhau chờ nó. Cuộc sống từng ngày đi qua, sâu gió muốn kéo kén, ngày đó nó chạy đến chỗ cũ nhìn dưới nước con trùng kia một mắt, sau đó bỏ hướng đại thụ một nơi, hắn những đồng bạn đều tại nơi đó kéo kén. Ở này chỉ sâu gióm đi sau ngày thứ hai, dưới mặt nước con trùng kia bỏ ra khỏi mặt nước ghé vào một gốc lộ ra mặt nước thực vật thượng, có rất nhiều này chỉ sâu đồng loại cũng dọc theo rong bèo bỏ ra khỏi mặt nước, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Khi kia chỉ sâu gióm trải qua phá kén thành bướm bay ra ngoài lúc sau, tới ngay đến nguyên lai chỗ đó, nhưng mà dưới mặt nước đã không có con trùng kia cái bóng. Nó rất ủ rũ, đi theo những đồng bạn bay đến ly nơi này cách đó không xa một phiến hoa mà, khắp nơi đều là rực rỡ hoa mị cảnh tượng, nhiều màu hoa tươi, đủ các loại con bướm, chuồn chuồn còn có ong mật chờ một chút, phi thường náo nhiệt. Này con bướm bay a bay, trải qua một phiến diên vĩ thời điểm, tầm mắt rơi ở một gốc màu tím diên vĩ thượng, nơi đó có một chỉ chuồn chuồn chớp động cánh bay tới, thật mỏng cánh ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra kim loại một dạng hào quang. Con bướm cùng chuồn chuồn hồi kết, Dạ Phờn theo thông lệ viết một đoạn văn, trong đó có một câu chính là bất luận ngươi du ở trong nước vẫn là bay ở trên trời, bất luận ngươi xấu xí hoặc là mỹ lệ, ta tổng có thể ở đệ nhất mắt liền nhận ra ngươi. Ngươi tin tưởng Dạ Phờn lời này sao? Linh Lung hỏi. Không biết. Tây Lâm đáp. Nhưng mà Hách Na tin tưởng, nàng rất thích này thiên cổ tích, cho nên Tây Lâm mới có thể nhớ này thiên. Linh Lung nhìn nhìn Tây Lâm, ngươi không tin. Nhảy lên một bên bàn, Linh Lung giống tiểu hài tử một dạng đong đưa hai chân, trong cổ tích có rất nhiều không hợp lý địa phương, nhưng mà Dạ Phờn lời này ta đồng ý. Quay đầu, Linh Lung nghiêm túc nhìn hướng Tây Lâm, đầu tiên nhìn thấy ảnh tử ít, ta liền biết là ngươi. Tây Lâm sau lưng toát ra mồ hôi, đây coi như là bày tỏ sao? May mà Linh Lung không có một mực quấn quýt cái này, từ trong túi sách cầm ra vi điện não mở ra, đổ bộ đại khu nền tảng, điều ra đại khu diễn đàn. Nhìn, ảnh tử ít, ngươi nổi danh. 20. Cảm ơn bạn đọc chỉ là như vậy khen thưởng. Vui vẻ cảm ơn các ngươi ủng hộ. Chương 55, nạt cùng ảnh tử ít tổ hợp. Tây Lâm ở đại khu nền tảng thượng nguyên bản ra tay liền thiếu, mỗi ngày liền chiến một tràng. Cái này đã nhường rất nhiều người hận không thể nổi đóa, mà lần này ảnh tử ít lại liên tiếp biến mất 3 ngày, một tràng khiêu chiến đều không tiếp, có người không nhịn được ra tới chỉ trích. Đại khu trên diễn đàn, rất nhiều người đem khiêu chiến thỉnh cầu trực tiếp công khai dán ra tới, công khai khiêu chiến ảnh tử ít, trong những người này đại bộ phận đều là quân giáo người, hơn nữa phần lớn đều là cấp Agen. Ra tới khiêu chiến vậy mà đều là quân giáo cấp Agen. Lấy quân giáo cấp Agen tầng thứ vậy mà công khai khiêu chiến bê tinh khu trường học cấp B gen học viên. Hơn nữa bốn sở trường quân đội đều là như vậy, căn bản không sợ những người khác chê cười. Mọi người không khỏi suy tư, ảnh tử ít đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà đem những thứ kia trong ngày thường tổng xem thường những tinh khu khác học viên quân giáo sinh bức thành bộ dáng này. Ảnh tử ít chỉ xuất hiện 3 ngày, hơn nữa 3 ngày nay đều không dài, nhưng mà kia một bộ bảng trắng người máy hình dáng đã trở thành một đại đặc điểm, đồng thời cũng là lệnh rất nhiều người đánh chịu. Trên diễn đàn có ảnh tử ít tin tức, một chương bảng trắng người máy hình ảnh, đơn giản mà đơn điệu tin tức danh sách, nam, thất diệu, cấp bê gen, 3 tháng không phụ. Chỉ như vậy mà thôi. Đơn giản thần bí. Ảnh tử ít trận chiến đầu tiên sẽ răng nanh sau quan tâm số người quá vạn, 3 chiến lúc sau nổi tiếng toàn bộ đại khu nền tảng, khiêu chiến hắn số người đã đạt tới 5 con số, trong đó đại bộ phận là C tinh khu trưởng quân đội học viên, quan tâm số người đạt tới 6 con số hướng 7 con số phát triển, phong thế hung mãnh, đây là chuyện trước đó chưa từng có. Bởi vì ảnh tử ít đã 3 ngày không đổ bộ đại khu nền tảng, liền có người nhảy ra chức trách ảnh tử ít chơi lại bài. Chơi lại bài? Có bản lĩnh các ngươi cũng chơi một cái. Thất Diệu người lập tức trả lời, trước kia chỉ trích ảnh tử ít bôi xấu trường học không khí danh tiếng người cũng chuyển hướng. Bây giờ ảnh tử ít nhưng là Thất Diệu một bảo. Cũng có nói ảnh tử ít cố ý tranh chiến, nhưng thanh em này không kiên trì bao lâu liền bị cái khác đại quân mắng đi xuống, đặc biệt là trưởng quân đội trong mấy cái kia nói chuyện rất có phân lượng người, bọn họ cho là ảnh tử ít hẳn là có chuyện tạm thời không có đăng nhập đại khu nền tảng. Có Thất Diệu người chuyên môn liệt ra một phần danh sách, phía trên là Thất Diệu năm nhất trong một người chiến lực tương đối cường hơn nữa gen cấp bậc là cấp B người, trong đó liền có Tây Lâm cái tên, chỉ bất quá ở sàng lọc thời điểm vòng thứ nhất liền bị loại bỏ đi. Một cái bệnh nặng mới khỏi người vừa xuất viện liền có thể đi chọn quân giáo người. Nói ra cũng không ai tin. Hơn nữa một ít huấn luyện bộ học viên nói Tây Lâm thương pháp còn không tệ, nhưng luận chiến lược cá nhân cũng không biết, rốt cuộc lần đó hành động 5 tên học viên trong hắn chỉ là xếp ở cuối cùng. Nhưng mà trải qua nhiều phiên sàng lọc sau, bọn họ không tìm ra một cái khả năng là ảnh tử ít người. Có một cái thiệp suy đoán, có lẽ ảnh tử ít căn bản cũng không phải là năm thứ nhất, trong tin tức mặt căn bản liền không có niên cấp tin tức, không thể căn cứ hắn lần đầu tiên đăng ký đại khu nền tảng liền nhận định hắn là năm nhất tân sinh. Muốn biết, có rất nhiều ngưu nhân ở năm thứ nhất thời điểm bởi vì một vài nhiệm vụ mà bỏ lỡ đại khu thi đấu. Này dán một ra, đạt được rất nhiều người hưởng ứng. Tóm lại cái gì cũng nói. Cho nên ở Tây Lâm nhìn hướng Linh Lung mở ra đại khu diễn đàn trang bịa thời điểm cũng sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, vỏn vẹn tiếp xúc đại khu nền tảng 3 ngày liền tạo thành thứ hiệu quả này. Cho nên ta nói, ảnh tử ít, ngươi nổi danh. Linh Lung nhìn hướng Tây Lâm, chuẩn bị làm thế nào? Lại nói, dù sao ta có mấy ngày nghỉ, hôm nay trở về đổ bộ nhìn nhìn tình huống. Không biết ngươi thu đến ít nhiều khiêu chiến thỉnh cầu, bất quá, đại khu tái lập tức phải chính thức bắt đầu, phía trước tiểu thi đấu ngươi tham gia sao? Tiểu thi đấu chính là chỉ một người hoặc hai người những thứ kia thi đấu, giải đấu thức là chỉ lấy đoàn đội làm đơn vị thi đấu, bất luận tiểu thi đấu vẫn là giải đấu chuyện, cùng thi đấu nhiệt độ cũng không liên hệ, giống một người giác đấu tái liền tương đối nóng, mỗi lần người vây xem bạ mãn, mà hai người thì hơi hơi lạnh một ít, xuất hiện minh tinh tỷ lệ không có một người giác đấu tái nhiều. Người muốn biết? Tây Lâm đứng dậy thu thập ba lô, chờ ngày mai. Linh Lung bất mãn nhíu nhíu lỗ mũi, thử nhẹ một tiếng, hẹp hỏi. Thu hồi vi điện não, trước khi rời đi còn đối Tây Lâm làm cái mặt quỷ. Linh Lung rời khỏi Tây Lâm phòng làm việc lúc sau đi ra máy móc công trình sở không bao xa liền thấy hành lang dài đứng nơi đó cá nhân, vẫn là kia một thân nhẹ nhàng khoan khoái trang điểm, không yêu diễm lại cảm giác rất chói mắt. Tờ Dạ Xạ không có chuyển qua tới nhìn Linh Lung, như cũng nhìn phía xa phong cảnh, bên miệng giơ lên cười. Linh Lung nhìn thấy Tờ Dạ Xạ thời điểm mảy may không còn vừa mới ở Tây Lâm phòng làm việc xinh xắn, sâu màu hổ phách trong đôi mắt tràn đầy là lạnh giá đến nhường Tờ Dạ Xạ cảm giác được rõ ràng sát ý. Ngươi biết, Tây Lâm trong lòng có người, kia cũng sẽ không là ngươi Tờ Dạ Xạ. Linh Lung cho tới bây giờ đều là thẳng hô Tờ Dạ Xạ cái tên. Tờ Dạ Xạ cũng không thèm để ý, cảm thụ thổi tới gió nhẹ, chỉ là nhẹ khẽ cười. Tờ Dạ Xạ, ta bất kể ngươi cùng Tây Lâm có cái gì giao dịch, nếu như Tây Lâm có chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua các ngươi cả giả nhà. Chỉ bằng ngươi, vẫn là phía sau ngươi bối cảnh. Tờ Dạ Xạ thưởng thức thổi lên sợi tóc, tựa hồ căn bản liền không đem Linh Lung mà nói thả vào trong lòng. Linh Lung nhìn Tờ Dạ Xạ, đột nhiên châm chọc một cười. Tờ Dạ Xạ, ngươi luôn cho là mình rất thông minh. Nói xong liền cũng không quay đầu lại đi. Cùng ngày, Tây Lâm về đến ký túc, như cũ chỉ có Nạt một người ở. Nhìn thấy Tây Lâm trở về, Nạt cũng không để ý đại khu nền tảng thượng chuyện, thúc giục Tây Lâm đổ bộ đại khu nền tảng sau đó ghi danh. Ở Tây Lâm đổ bộ thời điểm, Nạt chạy về chính mình phòng ngủ đem vi điện não cầm tới, ghi danh nhất định phải hai cá nhân đồng thời truyền vào tin tức, vì thuận tiện, Nạt trực tiếp đem chính mình trang bị đều cầm tới. Chỉ bất quá, ở Nạt nhìn thấy Tây Lâm vi điện não bắn ra màn hình lúc, miệng hạ kéo lao đại. Tây Lâm màn ảnh trước mặt thượng, một cái dị thường quen mắt bảng trắng người máy hình dáng ra hỏa lúc gần lúc hiện, cái tên biểu hiện là ảnh tử ít. Tây Lâm, cái gì? Ta thao đại gia ngươi. Nạt xông tới gỉ ở Tây Lâm cổ, không nghĩ đến ngươi nha chính là chuyển khắp toàn bộ đại khu nền tảng, lực một người hất lên bốn sở trưởng quân đội thế chiến thần bí bảng trắng ảnh tử ít. Lại giấu chúng ta lâu như vậy. Ai, ngươi lại không có hỏi qua ta, mau mau buông tay ghi danh quan trọng. Đúng nga, hôm nay trước bỏ qua ngươi, lần sau nhất định phải để cho tiểu tử ngươi biết lừa dối chúng ta hậu quả. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, lần sau mời ngươi ăn cua. Tiểu tử ngươi đừng tới bộ này, ta nói cho ngươi. Lao, lão tử muốn ăn tươi mới sống không có bị đã thí nghiệm qua nguyên sinh thái cua. Quả nhiên là ăn hàng sao? Tây Lâm chỉ liếc nhìn nhắn lại Dương cùng hộp thư chưa đọc số lượng liền không lại nhìn, kia chữ số, thật nhiều. Mặc dù đổ bộ đại khu nền tảng, nhưng mà lại thuộc về ẩn thân trạng thái, không thể chiến đấu, không thể huấn luyện, dĩ nhiên, chỉ là đi ghi danh mà nói vẫn là có thể. Nạt ID liền trực tiếp là Nạt, Nạt ở đại khu nền tảng thượng cũng tính có danh tiếng, quân giáo rất nhiều người đều biết hắn, hơn nữa Nạt nhưng là thất diệu lần này tân sinh trung chiến lực cá nhân xếp hạng đứng đầu người, độ chú ý dĩ nhiên rất cao. Chỉ là, khi Nạt cùng ảnh tử ít cái tên đồng thời xuất hiện ở hai người giác đấu tái dự thi trong danh sách lúc, toàn bộ đại khu nền tảng sôi trào. Này một đôi tổ hợp sẽ hất lên nhiều đại lãng. 22. Cảm ơn bạn đọc Hạo Thiên Chi ngày ngày hướng lên khen thưởng. Cảm ơn bạn đọc Phong lúc này đau ném ra phiếu đánh giá. Có thể nhiều càng ta nhất định cố gắng, nhưng mà mời thông cảm ta cuối tuần này còn phải làm việc khổ bức hàng, bên trong châu mặt đấy. Chương 56, trời sao lóng lánh hai người giác đấu tái. Đại khu tái có rất lớn công khai tính cùng công chính, tự do tính, ghi danh người đều sẽ ghi chép cũng công khai, đổ bộ đại khu nền tảng người có thể tra tìm, như vậy nếu như nhìn thấy chính mình muốn khiêu chiến người mà nói cũng có thể ghi danh tham gia. Dĩ vãng, một người giác đấu tái là loại nhỏ thi đấu trong suốt dẻo nhất, rất dễ dàng kích thích các học viên huyết tính. Ai đều hy vọng chính mình có thể trở thành một cái lấy lực một người địch ngàn vạn chi thế bá khí nhân vật, như vậy vinh quang, đứng ở như vậy tiêu điểm trong, làm sao nguyện ý có người khác tới cùng chính mình chia đều. Nhưng lần này bất đồng, khi Nạt cùng ảnh tử ít này đối tổ hợp xuất hiện ở dự thi trong danh sách thời điểm, toàn bộ đại khu nền tảng tình thế đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Một người giác đấu tái cùng hai người giác đấu tái cơ hồ trong cùng một lúc cử hành, các học viên giống nhau đều chỉ sẽ tham gia một loại trong đó, đồng thời này cũng có thể càng toàn diện cân nhắc các trường học chiến lược chỉ số. Bởi vì đột nhiên phát hiện này đối tổ hợp ở người dự thi trong danh sách, rất nhiều đã ở một người tái bên kia ghi danh học viên ở hai người giác đấu tái bên này cũng ghi danh, điều này cũng làm cho hình thành hai người giác đấu tái ghi danh tổ hợp số lượng vượt qua một người giác đấu tái nhân số tình huống. Còn hảo là giả thuyết nền tảng, có thể đồng thời cung cấp nhiều tái điểm đồng thời khai cuộc, sẽ không tạo thành vì số người quá nhiều không thể dự thi hiện tượng. Loại nhỏ tái dự thi số người không có hạn mức tối đa, đây cũng là đại khu nền tảng một đại đặc sắc. Đệ tam trường quân đội trọng lực phòng huấn luyện, Phạ Dạ Tỉnh đang cùng một người đối chiến. Không cách nào thấy rõ quyền ảnh cùng quyền cước tương giao bình bịch thanh bên thai không dứt, nhìn ra được Phạ Dạ Tỉnh hơi kém một bậc, đối với công qua tới quyền ảnh đối phó còn có chút cố sức. Song phương ở như vậy trọng lực chàng hạ vậy mà còn có thể duy trì nhanh như vậy tốc độ, không thể không nói hai người này thực lực tương đương xuất sắc. Bành! Phạ Dạ Tỉnh đang lui về phía sau tận mấy bước, vậy vậy vừa mới ngăn lại đối phương chân đá hai cánh tay, có chút ảo não nói, lại bỏ sót một chiêu. Không việc gì, người đã rất xuất sắc, năm nhất bên trong còn không có ai có thể chống đỡ ta như vậy nhiều chiêu. Đánh thời gian lâu như vậy, Phạ Dạ Tỉnh đối diện người này vậy mà không làm sao xuất mồ hôi, hơi có vẻ dồn dập khí tức rất mau liền bình phục lại. Phạ Dạ Tỉnh nhìn đối phương, không biết lần thứ mấy nói, bố lao đại, thật nghĩ nhìn ngươi cùng ảnh tử ít đối chiến, nhất định rất xuất sắc. Đứng ở cách đó không xa bố buông lòng cơ bắp, lắc lắc đầu, Ảnh Tử ít quá thần bí, ta nhận thức rất nhiều người phát chiến thiếp cho hắn đều không hồi âm, ai biết hắn là thần thánh phương nào. Bất quá ta đề nghị ngươi đến lúc đó đi sẽ nạt. Thất Diệu Nạt. Thật giống như còn có chút danh tiếng, nghe nhà trọ chúng ta nói quá, cũng là năm nhất tân sinh. Kể từ bại bởi Ảnh Tử ít lúc sau, Phạ Dạ Tỉnh còn chưa có đi nhiều chú ý những người khác, giống nhau đều chỉ là nghe người khác nói mới hiểu rõ. Nạt nguyên bản là có thể tới quân giáo, không biết làm sao đi bê tinh khu, bất quá hắn thực lực cũng không thể xem thường. Ngươi biết Nạt tên đầy đủ là cái gì sao? Phạ Dạ Tỉnh lắc đầu. Nạt tên đầy đủ là Phệ Lờ Nạt. Lôi bạo Phệ Lờ. Phạ Dạ Tỉnh lập tức hứng thú. Từ tiến vào đại khu nền tảng đến bây giờ, tiểu tử kia còn không có dùng ra quá lôi bạo quyền. Phạ Dạ Tỉnh mài quyền lau chân, đến lúc đó nhất định sẽ hắn hẳn sẽ tham gia một người giác đấu tái. Hắn sẽ. Tịp tịp tịp. Phòng huấn luyện trên tường khẩn cấp truyền hô khí vang lên. Bởi vì ở trọng lực huấn luyện tràng bên trong là không thể sử dụng máy truyền tin, cho nên hai người máy truyền tin đều đóng kín, có chuyện khẩn cấp mà nói sẽ từ trên tường đặc thiết truyền hô khí truyền tiếp. Bố đi đến bên cạnh đem trọng lực tràng lui đi, tiếp thông truyền hô khí. Làm sao rồi? Bố lão đại, đại khu nền tảng có tin tức trọng đại. Nạt cùng Ảnh Tử ít tổ đội ghi danh hai người giác đấu tái. Đang ở bộ áo khoác Phạ Dạ Tỉnh lỗ thai dựng lên, lực đạo trên tay không khống chế hảo đâm một chút đem áo khoác xé thành hai khối vải rách, Phạ Dạ Tỉnh cũng không để ý áo khoác, đem hai khối vải rách tùy ý một ném. Như một làn khói chạy đến bù bên cạnh lỗ thai dựng đến lao thẳng, rất sợ dò gì rất một cái chữ. Đại đối phương nói xong, Phạ Dạ Tỉnh cái kia kích động, hận không thể lập tức chạy trở về ở hai người giác đấu tái ghi danh. Đoạn mở truyền tin sau bổ trầm mặc một chút, hỏi Phạ Dạ Tỉnh, Ảnh Tử ít thật sự rất lợi hại. Phạ Dạ Tỉnh biểu tình lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn rất mạnh, ta không biết hắn thực lực đến cùng như thế nào, bởi vì ta cảm thấy cùng ta đối chiến một lần kia, hắn căn bản là không có dùng toàn lực, hơn nữa từ đầu tới đuôi ta cảm giác chính là bị hắn nắm mũi dẫn đi, cuối cùng một kích kia, vỏn vẹn một kích có thể trực tiếp đem trạng thái tuột cùng ta đánh chết. Nghe đến Phạ Dạ Tỉnh mà nói sau, Bồ ha ha một cười, kia liền hảo. Phạ Dạ Tỉnh, hai chúng ta đi sẽ Ảnh Tử ít cùng lôi bạo nát. Bồ lão đại ngươi cũng đi. Giáo quan không phải nói nhường ngươi năm nay đi cùng cổ mỏ cấp một người giác đấu tái quán quân sao? Mặc dù Phạ Dạ Tỉnh đối Bồ đề nghị rất tâm động, rốt cuộc Bồ là năm ngoái một người quyết đấu tái á quân, thực lực đặt ở nơi đó, hơn nữa nửa năm qua cùng Bồ đối luyện cũng quen thuộc, tổ đối đi đánh hai người quyết đấu tái nhất định có thể được, nhưng lời của huấn luyện viên ở trước, không hảo trở quẻ. Giáo quan còn nói quá đối chiến nền tảng không phải là vì đánh đến sảng khoái sao, đồ như vậy nhiều hư danh làm cái gì? Phạ Dạ Tỉnh chọc ngón tay, trong lòng lẩm bẩm, giáo quan nói những thứ kia cùng thí ngang hàng hư danh là tranh đối đệ tam trưởng quân đội nội bộ chúng ta, nhưng đối với đệ tam trưởng quân đội bên ngoài hư danh bọn họ nhìn đến nhưng là rất trọng yếu, bởi vì những thứ kia liên hệ với bọn họ phúc lợi, bằng không sẽ phạt chúng ta đi vòng thao trường trần chạy. Ở Nạt cùng Ảnh Tử ít này đối tổ hợp xuất hiện ở hai người giác đấu tái trong danh sách không bao lâu. Đệ tam quân giáo bổ cùng Phạ Dạ Tỉnh này đối tổ hợp nhường mọi người tầm mắt lần nữa tập trung hai người giác đấu tái. Nửa giờ sau, cơ hồ đồng thời, đệ nhị quân giáo Dìn cùng bọn này đối tổ hợp, cùng với đệ nhất quân giáo Cổ Mỏ cùng Phong Hải Triều này đối tổ hợp, đem lần này hai người giác đấu tái hất lên đệ tam sóng cao trào. Dùng trời sao nhấp nháy để hình dung lần này hai người đấu võ tái cũng không quá đáng. Khóa trước hai người giác đấu tái quán quân Vịt Bồ huynh đệ, lôi bạo Nạt cùng mọi người mong đợi Ảnh Tử ít, khóa trước một người giác đấu tái á quân bổ cùng đệ nhị quân giáo Tân Hưng hạt giống tuyển thủ Phạ Dạ Tỉnh. Khóa trước một người giác đấu tái tên thứ tư Dìn cùng nghe đồn so Dìn hiếu thắng lại bởi vì thi hành nhiệm vụ mà bỏ lỡ năm ngoái thi đấu bọn. Khóa trước một người giác đấu tái vô địch Cổ Mỏ cùng lời đồn đồng dạng vì nhiệm vụ mà bỏ lỡ năm ngoái thi đấu nhưng thực lực không kém gì. Cổ Mỏ Phong Hải Triều. Như vậy một nhìn, trừ năm ngoái một người giác đấu tái cùng bổ cùng lấy được á quân đệ tứ quân giáo vạ lẹn ở ngoài, năm ngoái một người đấu võ tái trước bốn cường trung tam người xuất hiện ở hai người giác đấu tái dự thi danh sách. Đại khu nền tảng triệt để điên cuồng, C tinh khu bốn sở quân giáo trước mấy tên đều tham gia hai người giác đấu tái. Những trường học khác dĩ nhiên cũng không thể rơi xuống, mặc dù từ chiến tích tích phân chiến lược tính tới nói, tốt nhất biện pháp hẳn là tránh ra loại cao thủ này tụ tập thi đấu tham gia cái khác, nhưng từ cá nhân mà nói, lần này hai người giác đấu tái ý nghĩa quá mức trọng đại, bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng thấy như vậy một màn, chí ít bọn họ sở biết những năm này, cho tới. Bây giờ không có nào một khóa hai người giác đấu tái sẽ đem những cái này các phe thiên tài đứng đầu nhóm hấp dẫn tới, nhưng lần này bất đồng, một khi bỏ lỡ, không biết muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể đụng tới như vậy tình huống, bỏ lỡ liền sẽ hối hận, nếu không mục ô. N hối hận. Dĩ nhiên muốn ghi danh. Vì hai người giác đấu tái ghi danh sự tình, mỗi cái trường học các phe cao tầng đều hất mặt, các học viên muốn ghi danh bọn họ cản đều không cản được, nước miếng bay làm vừa cứng vừa mềm, đám này từ bọn tiểu tử như cũ hớn hở đi ghi danh. Thật là khí sắt những thứ kia trường học cao tầng. Ghi danh hết hạn đêm hôm đó, là một cái điên cuồng ban đêm, bất luận là phụ trách báo cáo điện tử tạp chí vẫn là những thứ kia thực lực có hạn không ghi danh tham gia học viên, kích động đến một đêm ngủ không ngon giấc. Một bên khác, đang chuẩn bị ngủ nghỉ ngơi Tây Lâm cùng như cũ chiến đấu ở đại khu nền tảng thượng Nạt đồng thời bị đoạt mệnh liên hoàn hô cho kéo về sự chú ý. Tây Lâm đè xuống nút nhận máy, truy hồn đâu ngươi? Ngươi bắt chúng ta hảo liền được rồi, ngươi còn đồng thời bắt trong phòng ký túc gắn 5 cái máy truyền tin là vì lông, báo nguy à. Tây Lâm, Nạt, các ngươi hai cái không nghĩa khí trở, ta lập tức liền hồi ký túc, đừng ngủ, ngủ rồi ta cũng đem các ngươi lôi ra tới. Máy truyền tin bên kia, Long gầm lên. Chương 57, thất vọng thi đấu. Long mặc dù một mực không thời gian tham gia đại khu tái, nhưng hắn lại là một mực chú ý đại khu nền tảng thượng sự tình. Lúc trước hắn còn không dám nhận định ảnh tử ít có phải hay không Tây Lâm. Khi nạt cùng ảnh tử ít tổ đối xuất hiện ở ghi danh danh sách tham gia hai người giác đấu tái thời điểm Long liền biết, ảnh tử ít nhất định chính là tên khôn kia Tây Lâm. Cho nên lập tức hắn liền đồng thời bắt Tây Lâm cùng nạt truyền tin hảo, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn đem ký túc mặt khác 5 cái dùng chung máy truyền tin đồng thời gọi thông, liền khi chuông báo thức đi. Long vừa vào ký túc cửa liền thấy Tây Lâm cùng nạt hai người sầm mặt vắt chéo chân ngồi ở trong phòng khách chờ hắn, theo sát mặt tới nhìn, nếu như hắn không nói ra cái nguyên do, phỏng đoán hôm nay đến ngủ ngoài đường. Trước khi tới, Long đã tính xong. Đầu tiên, muốn biểu hiện ấy nấy, để cho đối phương hỏa khí trước hạ xuống. Mới mở một nhà bánh tiệm mua tô bánh, có nhân thịt cùng trái cây nhân bánh, dùng giữ tươi hộp trang, còn tô đâu? Nga, còn có 2 ly trà sữa nóng, ăn tô bánh uống trà sữa, ha ha, thật hảo. Long đưa cho Tây Lâm cùng nạt một người 1 ly trà sữa, sau đó chính mình cũng cầm ra 1 ly. Lấy Tây Lâm đối Long hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mua trà sữa, muốn mua cũng sẽ mua rượu, cộng thêm những nhân tố khác, tổng hợp có, này 2 ly trà sữa 10 có 8-9 là Long mua tô bánh thời điểm người ta đưa. Còn này ly thứ 3 hẳn chính là Long phát huy hắn đặc điểm mặt dày mày dạn ý lại qua tới. Thấy Tây Lâm cùng nạt cầm bánh cùng trà sữa bắt đầu ăn, Long yên tâm chút, tiếp theo chính là chiếm tiên cơ. Ở nạt một bên nhai bánh đang chuẩn bị há mồm thời điểm, Long nhanh chóng đặt ly xuống, nghĩa chính ngôn từ mà trước trách nói, trọng yếu như vậy sự tình các ngươi vậy mà không cùng ta thương lượng. Các ngươi đến cùng biết hay không biết, các ngươi đánh không phải thi đấu, mà là tiền. Là tiền. Tây Lâm cùng nạt. Nạt miệng còn duy trì mở ra trạng thái, vụn bánh lộ ra tới cũng không để ý. Long đem chính mình vi điện não mở ra, điều đến mỗ một trang mặt. Màn hình phóng đại, chỉ phía trên giải thích, đại khu nền tảng thượng cũng là có đánh cuộc, phía chính phủ đảm trách. Đang nói, 3 người máy truyền tin cùng ký túc bên trong 5 cái dùng chung máy truyền tin đồng thời vang lên. Nhìn trên máy truyền tin biểu hiện tên người, Tây Lâm che chán, làm sao đều thích chơi chiêu này. Tiếp thông lúc sau, từ cận thành hình ảnh xuất hiện ở phía trên, còn ăn mặc đồng phục làm việc, sau lưng là hắn phòng làm việc. Các ngươi quả nhiên ở thương lượng âm mưu. Từ cận thành một bộ sớm đã đoán được dáng vẻ nói, các ngươi căn cứ không phải là không thể tùy tiện cùng ngoại giới truyền tin sao? Hơn nữa thất diệu không phải cũng không thể tùy tiện cùng ngoài tinh cầu truyền tin. Long hỏi. Từ cận thành khinh bỉ, kia là đối người bình thường mà nói, đối ta vô dụng. Các ngươi mới vừa nói gì, trọng đầu lại tới một lần. Hảo, nếu người đã đông đủ, ta liền đem ta vĩ đại kế hoạch nói một lần. Long hắng hắng giọng, nói một chút đánh cuộc sự tình. Nghe xong lúc sau nạt do dự nói, nhưng mà có chút thời điểm cũng không phải chúng ta có thể khống chế, nói thí dụ như gặp quân giáo những thứ kia người, bọn họ đánh lên nhưng là rất liều, bởi vì bọn họ chiến tích sẽ ảnh hưởng bọn họ đạo sư hoặc là các huấn luyện viên phúc lợi. Phía trên phúc lợi chịu ảnh hưởng, bọn họ những tiểu tử này nhóm cũng sẽ không dễ chịu, khẳng định rất liều mạng, cứ như vậy, chúng ta cũng không khống chế tốt thời gian. Bọn họ không phải còn không gia nhập liên minh tinh tế quân chính quy sao? Còn có bọn họ huấn luyện viên và đạo sư phúc lợi lại là cái gì? Theo ta biết, quân giáo giáo quan hoặc đạo sư cấp bậc cũng đều là rất cao, tiền tới tay tuyệt đối không ít. Long không rõ cho nên, nặt lắc lắc đầu, vẻ ngón tay cho 3 người nói, C tinh khu trưởng quân đội là phụ thuộc vào liên minh tinh tế quân đội dưới viện giáo, cùng những tinh khu khác trưởng quân đội có chút bất đồng. Từ C tinh khu ra tới học viên tuyệt đối đều là tinh anh, càng huống chi những thứ kia học sinh mũi nhọn, sớm đã bị các phe chú quân đặt trước. Giống đệ nhất quân giáo Phong Hải Triều, đệ nhị quân giáo bọn đám người đều là ở rất sớm đã bắt đầu ngoài phái thi hành nhiệm vụ, bọn họ sau khi tốt nghiệp tiền đồ căn bản không cần lo lắng. Nhưng mà, quân giáo một ít huấn luyện viên và đạo sư liền không giống nhau. Có cái tử kêu này đi. Đồng dạng là tinh hệ quân đội sĩ quan cấp tá, nhưng có ở ABC tinh khu, có bị điều đến mua bán 10 khu, còn có bị đẩy đi đến lạc hậu 13 khu. Coi như quân nhân, ngươi là nguyện ý mang binh đi cùng tiêu trừ tinh tế giặc cấp tiêu diệt cục bộ tinh khu phản loạn, vẫn là nguyện ý mang binh đi khai hoang. Tây Lâm cùng Long đồng thời một bộ bừng tỉnh hiểu ra biểu tình, nguyên lai trưởng quân đội sở nói phúc lợi lời ngầm có nhiều như vậy à. Nhưng mà ta tin tưởng Tây Lâm cùng nạt này đối tổ hợp có thể giải quyết bọn họ. Từ cận thành khẳng định nói. Nói nhảm, ta cũng tin tưởng, bằng không ta liền sẽ không ném xuống bên kia sinh ý liên đêm chạy quá tới nơi này. Long một mặt mong đợi nhìn hướng nạt cùng Tây Lâm. Nạt sờ sờ cằm, mặc dù cau mày, nhưng cong lên khỏe miệng không che giấu được nội tâm hắn ý tưởng chân thật, chuyện này rất có tính khiêu chiến. Bất quá, hắn liền thích loại này cực có tính khiêu chiến sự tình. 3 người nhìn hướng Tây Lâm. Tây Lâm chậm gì gì mà để cái ly trong tay xuống, quả thật có độ khó nhất định a. Mặc dù sắc bén ngươi như vậy nói, nhưng mà ngay lúc nói chuyện liền đem chính mình thẻ lấy ra đưa cho Long. Long hiểu ngầm tiếp nhận, đặt bao nhiêu? Toàn áp, chỉ cần ta không làm nói rõ, mỗi một lần đều toàn áp. Long đem Tây Lâm cắm ở tùy thân mang theo quẹt thẻ khí thượng qua, nhìn xem phía trên chữ số sau lông mày nhướng lên, "Ân" thoạt nhìn ngươi lòng tin thật chân. Nạt đem hắn thẻ cũng ném qua tới, thay ta cũng toàn áp. Long, chờ lát nữa ta chuyển tiền đến ngươi trên thẻ. Bên kia từ cận thành cũng nói, một đêm này, ở những học viên khác hoặc là hưng phấn không ngủ được, hoặc là cả đêm lúc huấn luyện, 4 người ở trong phòng ký túc âm như mò tiền, biết bao cha cũng. Ngày thứ 2, đại khu nền tảng thượng trận đầu danh sách đối chiến đã đi ra, đối chiến phân phối là từ hệ thống ngẫu nhiên phân phối, Tây Lâm cùng nạt cuộc so tài thứ nhất đối mặt chính là đồng dạng tới từ B tinh khu tự dụ mỹ học viện một đôi tổ hợp, ID bá tấn thiên hạ cùng vượt ngàn quân. Xem bọn họ tái trước huấn luyện chiến tích không tệ, phần trăm chi 90 trở lên tỷ số thắng, hơn nữa hai người đều là cấp Agen. Nghĩ cũng là, ghi danh tham gia thi đấu cái nào không có hai cây bàn trải. Hơn nữa Bá Tấn Thiên Hạ cùng Vượt Ngàn Quân ở năm ngoái một người giác đấu tái đều là ở trước 50 tên nhóm, lại trải qua một năm cố gắng, luận thực lực, khẳng định không được, chí ít ở Bê Tinh khu không tính được. Ảnh Tử ít cuộc so tài thứ nhất, nhìn người khẳng định rất nhiều, cho dù là trong cùng một lúc có tái người cũng là chuẩn bị nhanh chóng kết thúc chiến đấu qua đi nhìn. Vẹn vẹn chỉ là vòng thứ nhất đối chiến, xem Ảnh Tử ít cùng Nạt này đối tổ hợp tranh tài số người đã đạt tới 8 cường tái đỉnh phong số người, khi Ảnh Tử ít kia cái ký hiệu tính bảng trắng người máy hình dáng xuất hiện ở sân bãi thời điểm, người xem đều sôi trào. Đây là Ảnh Tử ít biến mất 4 ngày qua lần đầu tiên mặt đường. Nhưng mà, quan sát người định trước phải thất vọng, trận đấu tái, Ảnh Tử ít vừa vào tràng liền khoanh tay đứng ở bên cạnh không động, sau đó xem cuộc chiến xem nhìn đến cùng, chỉnh trận tranh tài đều là do Nạt một người đánh xuống, hơn nữa Nạt không có sử dụng lôi bạo quyền, vẫn thành thạo, ở trong vòng 5 phút đem tợ rỗ mì này đối tổ hợp đã bay, dĩ nhiên, nếu như hắn thu liễm một chút lời nói, đối phương còn có thể nhiều chống một cái 5 phút, hoặc là Nạt lại nghiêm túc chút 2 phút bên. Trong liền có thể đem đối phương giải quyết, nhưng ai bảo Long Hạ chú là 5 phút đâu? Trận đầu Ảnh Tử ít không ra tay, Nạt lấy một chọn hai thắng được, đệ nhị chàng, đồng dạng tình huống, đệ tam chàng, đệ tứ chàng. Dần dần, có người ngồi không yên. Hố cha hệ thống ngươi liền không thể an bài cho bọn hắn một cái cường một ít đối thủ sao? Đều 5 trận tranh tài, Ảnh Tử ít còn không xuất thủ qua. Bị Nạt đánh bại mấy cái tổ hợp hận không thể khóc, bọn họ thực ra ở trong trường học cũng tính rất mạnh. Rốt cuộc, ở mọi người mong đợi hạ, Ảnh Tử ít cùng Nạt này đối tổ hợp nên đón một cái đặc thù đối thủ, đối phương không phải quân giáo, sở dĩ nói bọn họ đặc thù, cũng là bởi vì hai người kia một cái là nghịch súng, một cái là chơi đao. Tranh tài quy tắc không có không cho phép mang vũ khí, chỉ bất quá muốn xin, nếu như thi đấu song phương đều tiếp nhận mà nói liền không thành vấn đề. Hiển nhiên, Nạt cùng Tây Lâm đều không có cự tuyệt, ngược lại còn thật mong đợi. Súng cùng đao. Có ý tứ. Trải qua 5 chàng thất vọng thi đấu lúc sau, quan sát các học viên lần nữa kích động, bởi vì cuộc đấu này Ảnh Tử ít tuyệt đối sẽ ra tay. Đối với Ảnh Tử ít thực lực, mọi người chỉ là nghe, chưa từng gặp qua, rốt cuộc Ảnh Tử ít chỉ ra tay quá 3 lần, cũng không người ghi xuống tới. Đến cùng là như thế nào trình độ mọi người trong lòng cũng không tưởng tượng ra. Ảnh Tử ít cùng Nạt chàng này tái thi đấu thời gian điểm, bất đồng tình khu bất đồng tình cầu hoặc là cùng một trên tinh cầu địa phương khác nhau 3 ngày tình huống là bất đồng, nhưng mà, có thể tận mắt nhìn thấy Ảnh Tử ít ra tay, liên tục thức đêm cũng đăng giá. 14. Hôm nay thiên vàng khẽ, sương mù một phiến, có một loại ở chụp phim khoa huyễn cảm giác. Chương 58, ra tay. Như vậy nhiều người nhìn hảo cuộc đấu này cũng là có tích khả tuần. Đầu tiên, Ảnh Tử ít cùng Nạt sắp đối mặt kia đối tổ hợp sử dụng vũ khí, một cái sử dụng song đao, một cái sử dụng song súng. Đệ nhị điểm cũng là nhường rất nhiều người kích động một điểm, sử dụng song đao cùng song súng người đều là nữ, hơn nữa còn là Bê Tinh khu điệu lì trường học nổi danh hai đại mỹ nữ. Nếu là hai vị đại mỹ nhân, Ảnh Tử ít cùng Nạt này hai cái đàn ông nhi đối với các nàng hẳn sẽ tuyển chuyển một ít, mà này hai cái nữ nhân lực sát thương cực mạnh, khẳng định sẽ ép Ảnh Tử ít ra tay. Trên thực tế, có chút người còn ở suy đoán, Ảnh Tử ít cùng Nạt có thể hay không ngã ở cuộc đấu này thượng. Rốt cuộc ở tái trước liền có tin tức truyền ra, Ảnh Tử ít cùng Nạt đồng ý đối phương sử dụng vũ khí, nhưng chính mình hai người lại vẫn tay không ứng đối, loại này cổ hủ phong độ lịch sự sẽ là bọn họ chí mệnh nhược điểm. Cái gọi là dạo qua vạn bụi hoa, lật thuyền trong mương, chính là cái lý này. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, này đối đao thương tổ hợp, Liêu Diệp Vũ cùng Nhất Tiếu Sát, ở lần trước hai người giác đấu thi đấu là xếp hạng đứng sau Vịt Bồ huynh đệ đệ nhị danh. Khóa trước đệ nhị danh, làm sao nói cũng sẽ đem Ảnh Tử ít bước ra tay. Chỉ dựa Nạt là khả năng không lớn kiên trì tiếp. Đại khu nền tảng thượng xem chàng này giác đấu tái người so trận đầu còn muốn nhiều. Cùng cuộc đấu này cùng thời gian điểm bắt đầu những thứ kia thi đấu, xem số người ít đến đáng thương, mặc dù có một ít tổ hợp còn tính có chút danh tiếng, nhưng so sánh Ảnh Tử ít cùng Nạt này đối tổ hợp quả thật ảm đạm thất sắc. Bố lão đại, ngươi cảm thấy cuộc đấu này Ảnh Tử ít sẽ không xuất thủ? Vi điện nào trước, Phạ Dạ Tỉnh hỏi hướng bố. Bố nghĩ một chút, nói, nếu như Nạt như cũng không sử dụng hắn lôi bạo quyền mà nói, Ảnh Tử ít sẽ xuất thủ, bởi vì đối phương hai người đều có vũ khí, Nhất Tiếu Sát thương pháp rất không tệ, mặc dù nói ở hai người giác đấu thi đấu dùng súng có điểm không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế nàng cũng sẽ không bởi vì như vậy liền hạ xuống năng lực công kích, tái trước trong huấn luyện bởi vì cận chiến ma đồ ở Nhất Tiếu Sát dưới súng người không dưới 100, Nhất Tiếu Sát súng là có thể coi như đao dùng, mà nói cận chiến, Nhất Tiếu Sát sẽ không thua Liễu Diệp Vũ. Mặc dù bộ là quân giáo học viên, nhưng bộ cho tới bây giờ đều không có xem thường Bê Tinh khu người, đối với Bê Tinh khu nhãn hiệu lâu đời tay giỏi hắn cũng nghe ngóng qua. Không chỉ là Phạ Dạ Tin cùng bộ, Cục Mỏ, Phong Hải Triều, Dìn, bọn đám người cũng ở vi điện nào trước xem cuộc đấu này, bọn họ quả thật muốn biết Ảnh Tử ít đến cùng thực lực như thế nào. Nếu như thực lực không đủ, bọn họ liền không chơi hai người giác đấu tái, trực tiếp đi cướp một người giác đấu tái quán quân. Bởi vì bọn họ hai cái hạng mục đều ghi danh. Ở vạn chúng chú mục hạ, Nhất Tiếu Sát cùng Liễu Diệp Vũ này đối tổ hợp đi vào sân bãi, gương mặt xinh đẹp, sắc người lộ rốn đoan trang, tốt đẹp eo tuyến, cho dù chỉ là giả thuyết nhân vật đều có thể mãnh liệt hấp dẫn mọi người tầm mắt, nhưng mà một khắc sau liền bị phía sau ra sân hai người đem tiêu điểm hấp dẫn tới. Vẫn là như vậy trang điểm, vẫn là cái kia bảng trắng người máy hình dáng, nhưng lại trực tiếp đem vi điện nao phía trước các khán giả tầm mắt trực tiếp từ hai vị mỹ nữ trên người rời qua đi. Ảnh Tử ít, lần này ngươi sẽ ra tay. Ảnh Tử ít cùng Nạt như cũ như thường ngày một dạng chậm gì gì hoảng đến sân bãi, bất đồng chính là, lần này đổi Nạt khoanh tay đứng tại chỗ mà bên lề một bộ xem diễn dáng vẻ, mà Ảnh Tử Ít từng bước một đi tới giữa sân. Vi điện nào trước mọi người, thoáng chốc máu gà. Ngao Ảnh Tử Ít lần này muốn ra tay, thật sự muốn ra tay. Bù, Pha Dạ Tín đám người đều không tự chủ chính chính thân thể, một mắt không lọt nhìn chăm chú màn hình vi điện nào thượng cái kia bảng trắng người máy. Theo Ảnh Tử Ít đến gần, sóng vai đứng chung một chỗ Nhất Tiếu Sắt cùng Liễu Diệp Vũ tách ra, một cái lui về phía sau, một cái đi về trước. Nhất Tiếu Sắt ngón tay nhỏ nhắn đem nguyên bản bộ ở bắp đùi hai bên song súng câu tới trong tay, súng ở giữa ngón tay linh xảo xoay một vòng, từ này động tác thuần thục trong liền nhìn ra được, Nhất Tiếu Sắt nghịch súng thời gian không ngắn. Nhưng ở Tây Lâm trong mắt, này cũng vẹn vẹn chỉ là chơi súng. Mà Liễu Diệp Vũ cũng đem Liễu Diệp song đao lấy ra, ở thời đại này, rất ít có người có thể đem như vậy cổ xưa binh khí đùa bỡn rất hảo, sử dụng như vậy binh khí người, giống nhau đều là một ít cổ xưa phân nhánh truyền thừa kéo dài. Liễu Diệp Vũ nhìn từ từ chân tốc không biến ung dung đi tới Ảnh Tử Ít, đột nhiên có loại khó hiểu kiềm nén cùng cảm giác cấp bách, kia trương không lộ vẻ gì bảng trắng mặt, cùng kia quá mức tỉnh táo động tác, đều làm người ta có một loại không đoán ra không thấy rõ cảm giác. Đã như vậy, Liễu Diệp Vũ lăng không nhảy lên, đao hoa mở ra, đao phong hô hô, ngân bạch đao hoa hướng Ảnh Tử Ít ép tới. Nhưng mà rất kỳ quái, Ảnh Tử Ít tựa hồ cũng không ý kỵ, vẫn mang theo cái loại đó nhìn lên không đếm xỉa tới động tác, chỉ là ở Liễu Diệp Vũ song đao chém qua tới lúc, bóng người chợt lóe. Vành Liễu Diệp Vũ bị chấn đến bay ngược hướng Nhất Tiếu Sắt đứng địa phương. Đao phong loạn. Ở trong nháy mắt đó, Liễu Diệp Vũ nguyên bản tự tin có thể chém tới đối phương thời điểm, Ảnh Tử Ít trong nháy mắt cao tốc di động cùng với đột nhiên mà có một cổ khó hiểu lực đạo lệnh lưỡi đao lệch hướng chỗ cũ, đồng thời, Ảnh Tử Ít bàn tay đã xuyên qua song đao khe hở bổ qua tới, Liễu Diệp Vũ chỉ đành phải giá đao ngăn lại một kích này. Mặc dù Ảnh Tử Ít né tránh đao phong tốc độ rất mau, nhưng phát ra một kích này tốc độ cũng không nhanh, chỉ bất quá, Liễu Diệp Vũ cảm giác được một chưởng này lực đạo. Quả nhiên, lực đạo này trực tiếp đem nàng đánh bay. Ở bay ngược đồng thời, Liễu Diệp Vũ còn đang suy nghĩ, vì cái gì Nhất Tiếu Sắt không có nổ súng. Nhất Tiếu Sắt một khắc kia không phải không nghĩ nổ súng, mà là nàng không tìm được nổ súng điểm. Ảnh Tử Ít cơ hội hoàn toàn bị Liễu Diệp Vũ ngăn lại. Ở đây lúc trước, có rất nhiều người dùng tương tự phương pháp tới né tránh Nhất Tiếu Sắt súng, nhưng kết quả đều là bị Nhất Tiếu Sắt bạo rớt. Trong nháy mắt đó, Nhất Tiếu Sắt là nghĩ cười, nhưng khi nàng lệch đi một góc độ sau, lại vẫn không có nhìn thấy Ảnh Tử Ít bóng dáng. Ảnh Tử Ít ở Liễu Diệp Vũ bên cạnh mấy bước xa địa phương, theo Liễu Diệp Vũ lùi lui, hắn cũng di động theo. Thời khắc lấy Liễu Diệp Vũ làm lá chắn, nhường Nhất Tiếu Sắt không tìm được tuyệt đối đánh chết điểm, nếu như Nhất Tiếu Sắt tùy tiện nổ súng, cực có khả năng thương tới Liễu Diệp Vũ. Liễu Diệp Vũ nhận ra được Ảnh Tử Ít ý nghĩ, một đao vạch về phía mặt đất, mượn lực thay đổi hồng, một đao khác bổ về phía Ảnh Tử Ít, một đao này cho dù không thể chém tới Ảnh Tử Ít, cũng có thể đem hắn bước ra cái kia góc độ, nhường Nhất Tiếu Sắt tìm được nổ súng điểm. Nhưng mà, không thể. Liễu Diệp Vũ trừng mắt to nhìn bị đối phương hai đầu ngón tay kẹp lại mũi đao, trong mắt tràn đầy là khiếp sợ. Ở mũi đao bị đối phương kẹp lại đồng thời, một cổ sức kéo từ mũi đao chuyển tới, Liễu Diệp Vũ nắm chặt thân đao không để cho đối phương đem đao rút đi. Một khắc sau, to lớn chấn động lực trải qua thân đao chuyển tới hổ khẩu, toàn bộ thủ đoạn dường như muốn bị chấn nứt giống nhau. Liễu Diệp Vũ trực giác đến hai tay thủ đoạn tê dần, song đao thoát ly. Cắt. Thanh âm từ Nhất Tiếu Sắt súng trong tay truyền ra. Nhưng mà, cũng không phải là đạn bắn ra tiếng vang. Theo tới là hoàn toàn yên tĩnh. Hai cây đao, một đem chỉ hướng Liễu Diệp Vũ mi tâm, một đem gác ở Nhất Tiếu Sắt phần cổ động mạch cạnh. 18. Cảm ơn bạn đọc không bỏ được tội, bí tử tiểu lục. Trạch Tiểu Bi, Vũ Vạn Diễm khen thưởng. Vui vẻ. Chương 59, cái thứ hai có thể đem súng chơi thành như vậy. Mau, quá nhanh. Từ Liễu Diệp Vũ bắt đầu phát động tấn công đến bây giờ cục diện này, vẹn vẹn chỉ có ngắn ngủn 5 giây. 5 giây, một ít người ngáp một cái, lại mở mắt liền biến thành tình cảnh này, cái gì đều còn không nhìn minh bạch, cái gì đều còn chưa kịp hồi vị, liền đã thành bộ dáng này. Bị chỉ mi tâm Liễu Diệp Vũ đôi tay còn ma, nàng không hiểu Ảnh Tử Ít là như thế nào làm được, hoặc là nói, có chút minh bạch nhưng lại không muốn tin tưởng. Hai đầu ngón tay liền có thể kẹp lại mũi đao. Thật như vậy đơn giản liền có thể kẹp lại sao? Năm ngoái tham gia hai người giác đấu tái cũng không xuất hiện qua như vậy tình huống. Không thể không thừa nhận, Ảnh Tử Ít thật sự rất mạnh. Đao là hung khí, không cách nào kích thích đao hung khí, ở cao thủ trước mặt, cùng mềm gậy gỗ không khác. Đây là phụ thân từng đối nàng nói quá mà nói. Nói chính là như vậy tình huống sao? Cắt, cắt, cắt. Bang. Nhất Tiếu Sắt khó có thể tin liên tục bóp co súng, sau đó trong tay nàng súng bang một chút phân giải, một khối rơi xuống, trong đó liền có một đạn chưa thiếu băng đạn. Tây Lâm đem mũi đao lại ép tới gần chút. Nhất Tiếu Sắt còn kém nhiều, ạ dàn bên cạnh người hộ vệ kia căn bản không cần nổ súng liền biết súng thượng ra tật xấu, kia là đối với súng đã chơi tới trình độ nhất định người mới có thể nhận ra được, cho dù chỉ là một cái nhỏ bé địa phương biến hóa, bọn họ cũng có thể phát giác ra được, mà sẽ không giống Nhất Tiếu Sắt như vậy đánh chết không tin không ngừng bóp cò súng. Đây chính là cảnh giới chênh lệch. Do dự, không xác định, không đủ ác, xuất đao không có sát khí, ra súng không đủ dứt khoát. Đây chính là học viên chỗ yếu. Theo mũi đao tiến gần, Nhất Tiếu Sắt lúc trước vẫn chỉ là cảm giác được lạnh lẽo. Bây giờ đã cảm giác được có máu thuận mũi đau lưu lại, mặc dù chỉ là giả thuyết nền tảng, nhưng quán tính cảm giác cùng truyền cảm khí truyền đi cảm giác đau vẫn là nhường nàng có chảy máu ảo giác. Liễu Diệp Vũ cùng Nhất Tiếu Sắt rõ ràng cảm nhận được từ mũi đau truyền tới sát ý, nếu như lại không nhận thua, trước mặt cái này bảng trắng người máy thật sự là sẽ nhường bọn họ đổ máu săn đấu, như vậy liền tỏ ra các nàng càng không chịu nổi. Từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ, vỏn vẹn không tới một phút thời gian, một cái bị đoạt song đao, một cái một phát súng chưa phát. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng hiện thực bày ở chỗ này. Nhất Tiếu Sát cùng Liễu Diệp Vũ nhận thua. Bùn Trang Giác đấu nạt cùng Ảnh Tử Ít tổ hợp thắng được. Nhìn trên màn ảnh bắn ra một câu nói này, rất nhiều người trầm mặc, nói xác thực, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Bố Thu hồi ánh mắt, ngồi ở trên ghế suy tư. Ảnh Tử Ít ra tay đem Liễu Diệp Vũ đẩy lui một trường kia là cố ý, nếu không ra tay tuyệt đối sẽ không chậm như vậy. Nhưng bộ không hiểu chính là, rõ ràng Ảnh Tử Ít có thể đem Liễu Diệp Vũ một kích giết chết, một trường kia chỉ cần dùng sức thực, xuất trường tốc độ hơi hơi nhanh một chút, Liễu Diệp Vũ liền sẽ không có thời gian kịp phản ứng ngăn lại một kích này vô xuống, Liễu Diệp Vũ sức chiến đấu cũng cơ bản không còn. Hơn nữa, nếu có thể đơn giản tránh thoát Liễu Diệp Vũ đao ảnh tìm được đao khe cửa, như vậy cũng có thể trốn được Nhất Tiếu Sát súng. Liễu Diệp Vũ tốc độ đao rất mau, người bình thường liền đao ảnh bên trong thật ảnh đều phân không rõ. Nếu một khắc kia Ảnh Tử Ít có thể tránh thoát Liễu Diệp Vũ song đao tìm được song đao khe hở ra tay, cái loại đó tốc độ, cái loại đó thành thạo cảm giác, nói không tránh khỏi Nhất Tiếu Sát súng, bộ là tuyệt đối không tin. Thực ra, rất nhiều người cũng không biết vì cái gì Ảnh Tử Ít áp dụng loại phương thức này tới thắng cuộc đấu này, loại này phương pháp có điểm nhu lợi, có điểm hèn hạ, hơn nữa còn chui hệ thống cái hở. Vì cái gì nói chui hệ thống kẽ hở đâu? Ảnh Tử Ít bây giờ loại này bảng trắng người máy thân hình là tương đối gầy, hơn nữa không tính rất cao, cứ như vậy, núp ở Liễu Diệp Vũ bên cạnh tránh qua Nhất Tiếu Sát điểm công kích liền rất có lợi, nếu như đổi thành bản thể nói không chừng Nhất Tiếu Sát còn có thể tìm được điểm công kích. Cũng có người ở đại khu diễn đàn phát thiếp chỉ trích Ảnh Tử Ít quá mức hèn hạ, quá mức tàn nhẫn, như lợi mà thắng không nói, còn muốn dùng một loại phương thức như vậy tới nhục nhã hai vị mỹ nữ. Song đao bị đoạn, một phát súng chưa phát, còn bị dùng chính mình đao chỉ hướng chính mình mi tâm cùng cổ. Cái này làm cho người ta Nhất Tiếu Sắt cùng Liễu Diệp Vũ làm sao chịu nổi. Nhìn thấy cái này thiệp lúc, Cổ Mỏ cùng Phong Hải Triều chỉ là châm chọc một cười, nếu như Ảnh Tử Ít thật sự không nương tay mà nói, Nhất Tiếu Sắt cùng Liễu Diệp Vũ làm sao có thể chỉ sẽ như vậy. Cái khác không nói, chỉ riêng liền nói chỉ hướng Liễu Diệp Vũ một đao kia. Một đao kia thực ra là có thể trực tiếp từ trên cao đi xuống gỗ xuống. Nhưng mà Ảnh Tử Ít hiển nhiên cho đối phương lưu lại mặt mũi, đem đao thu một ít, chỉ ở Liễu Diệp Vũ mi tâm mà thôi. Nếu như là nạt mà nói, quản ngươi là nam hay nữ, quản ngươi là ai, tên kia sẽ trực tiếp một đao đem đối phương chém thành hai khúc. Người thấy thế nào? Vi điện nào trước Cổ Mọ hỏi hướng Phong Hải Triều. Phong Hải Triều chuyển cái mũ, nói, hắn chỉ là ở chơi, vẹn vẹn chỉ là ở chơi mà thôi. Không chỉ là Ảnh Tử Ít, Nặt cũng là, cho đến bây giờ, Nặt còn không động tới Lôi Bạo Quyền, không người biết Nặt Lôi Bạo Quyền luyện tới trình độ nào. Có thể nhường Quý Phi Hàng đánh giá như vậy cao, Nặt thực lực quả thật không hào phỏng đoán. Việt Lâu, người thấy thế nào? Cổ Mọ lại nhìn hướng một mực ngồi ở chỗ đó đem lịch xuống Việt Lâu. Việt Lâu cũng không có tham gia quyết đấu tái, thậm chí vào trường quân đội này 3 năm qua liền đại khu nền tảng hào đều không đăng ký. Nhưng mà, Việt Lâu lại là liền Cổ Mỏ cùng Phong Hải Triều đều rất bội phục người. Đệ nhất trường quân đội tay súng thần Việt Lâu, vang khắp toàn bộ C tinh khu. Sở dĩ Việt Lâu đối đại khu tái một mực không có hứng thú, cũng là bởi vì đại khu nền tảng thượng không có xạ kích tái. Việt Lâu túi đầu rũ mắt, nhìn giống như là ngủ giống nhau, nhưng động tác trên tay cũng không chậm, một cây súng lục bị vứt lên thời điểm là cơ phận, trở về thời điểm nhưng lại bị lắp ráp hoàn hảo, hơn nữa Việt Lâu vẹn vẹn chỉ là dùng một cái tay ở nghịch súng. Ngón tay động tác mo đến Cổ Mỏ đều tự than thở không bằng, mà Việt Lâu một cái tay khác chống cằm, cả người cho người cảm giác chính là lười biếng, lúc nào mệt mỏi lúc nào ngủ tựa như. Nhưng hiểu rõ Nguyệt Lâu người đều biết, cho dù Việt Lâu ngủ cũng không nên đi chọc hắn, rất nhiều người đều gặp ngủ Việt Lâu như cũ như vậy chơi súng, hơn nữa ở một cái bóng đá đá đi thời điểm dựa bản năng nổ súng bạo cái kia cầu. Nghe đến Cổ Mỏ hỏi chuyện, Việt Lâu phí hết đại lực mới đem mí mắt chống mở nâng mắt nhìn hướng Cổ Mỏ, "À, ngươi nói cái gì?" Hắn vừa mới chỉ nghe được một cái nghi vấn câu. "Cổ Mỏ, Phong Hải Triều, người này quả nhiên là lại ngủ rồi sao?" Phong Hải Triều đành chịu mà xoa xoa chán, Cổ Mọ là hỏi, người đối vừa mới kia chàng giác đấu tái thấy thế nào? Cách nhìn. Việt Lâu nâng cầm kia cái tay moi moi mặt, Ảnh Tử Ít rất lợi hại. Có thể nhường ngươi nói ra rất lợi hại này ba cái chữ còn thật là không dễ dàng a. Còn gì nữa không? Phong Hải Triều lại hỏi. Việt Lâu ngáp một cái, giãn gân cốt một cái, ta chỉ nhìn Ảnh Tử Ít. Ý tứ chính là căn bản không đi nhìn những người khác. Quả nhiên sân đấu thượng cái khác ba người lại bị không để ý tới sao? Ai, tại sao là lại đâu? Việt Lâu từ trên ghế đứng lên, ngón tay chợt động mới vừa rồi còn là phụ tùng súng tổ hợp hoàn hảo rơi ở trong tay. Thuần thục mà đem súng nhét vào rộng lớn túi quần. Mỗi lần nhìn thấy Việt Lâu đem súng thả vào hắn kia rộng lớn túi quần, Cổ Mỏ cùng Phong Hải Triều liền không nhịn được khỏe mắt thẳng rút. "Người anh em, ngươi liền không sợ tẩu hỏa sao?" Chỗ đó ly đúng quần gần. Giang hai cánh tay mở rộng một chút, lại đánh một cái đại đại ngáp, Việt Lâu lười biếng đi tới vi điện nào phía trước, điều ra vừa mới ghi xuống chiến đấu màn ảnh, đem trong đó một đoạn chậm lại, chỉ Ảnh Tử Ít một cái động tác. Hắn là ta đã thấy bạn cùng lứa tuổi bên trong cái thứ hai có thể đem súng chơi thành như vậy. Phong Hải Triều cùng Cổ Mỏ tiến tới, kia là Ảnh Tử Ít đoạt lấy Liễu Diệp Vũ song đao chỉ hướng Liễu Diệp Vũ cùng Nhất Tiếu Sát tình cảnh. Ở Ảnh Tử Ít một đao kia chỉ hướng Nhất Tiếu Sát thời điểm, có trong nháy mắt hắn tay lướt qua Nhất Tiếu Sát súng. Mà ở một khắc kia lúc sau, Nhất Tiếu Sát bóc cò, nhưng mà không có đạn bắn ra, đồng thời Ảnh Tử Ít cầm đao gác ở nàng đại động mạch cổ cạnh. Cũng chính là nói, ở cái kia thoáng chốc, Ảnh Tử Ít động Nhất Tiếu Sát súng, mà Nhất Tiếu Sát lại nửa điểm đều không phát giác. Như vậy tốc độ tay, hơn nữa còn là cầm đao một tay, liền có thể làm đến tháo súng, khó trách Việt Lâu sẽ nói ảnh tử ít rất lợi hại. Phong Hải Triều cùng Cổ Mọ như có điều suy nghĩ mà nhìn chăm chú màn hình nhìn một hồi, phục hồi tinh thần lại hiếu kỳ nói, ngươi nói ảnh tử ít là ngươi gặp qua bạn cùng lứa tuổi bên trong cái thứ hai có thể đem súng chơi thành như vậy, kia còn có một cái là ai? Việt Lâu lắc lư lay động đi tới cất giữ tủ cầm đồ ăn, ngủ một giấc đói. Còn có một cái cũng là Bê Tinh Khu, hắn đều từ cẩn thành. Chương 60, thử hỏi. Bất kể những người khác làm sao thảo luận cuộc đấu này, Tây Lâm mấy người là bất kể, như cũ như bình thời mở dạng, đánh xong một tràng lúc sau tiếp tục làm chính mình sự tình. Cuộc đấu này vừa kết thúc, Long liền bấm Tây Lâm cùng nạt máy truyền tin, lấy hắn kia cao vút giọng nói cùng hai điều mau bay lên lông mày thoạt nhìn, lần này thu hoạch không tiểu. Sự thật cũng lại như vậy, Long thật sự là vui vẻ miệng rút gân. Trước mấy lần đặt tiền cược tỷ số bồi cũng không đại, không kiếm bao nhiêu tiền, nhưng một lần này, Long đệ chính là ảnh tử ít một phút bên trong chiến thắng hơn nữa đối phương một phát súng chưa phát. Cái này tỷ số bồi rất cao, Long đem bốn người tất cả tiền đều đè ở phía trên, mà thi đấu kết thúc lúc sau nhìn trên thẻ số lượng, Long miệng liền không khép lại quá. Đây cũng là vì cái gì Tây Lâm tuyển chọn lấy cái loại đó phương thức chiến thắng nguyên nhân. Cuộc đấu này kết thúc sau, đại khu trên diễn đàn có quan cuộc đấu này thiệp đầy màn hình đều là, tờ dạ đỡ tham gia cơ chiến chiến thắng tiến vào 8 cường đấu võ tin tức trực tiếp bị đặt xuống, ảnh đều nhìn không tới. Tán thưởng có chi, phê bình có chi. Nhưng có một điểm đưa tới đại gia cộng minh, đó chính là, cuộc đấu này kết thúc quá nhanh, từ hệ thống biểu hiện bắt đầu đến tuyên bố kết thúc tổng cộng mới 1 phút không tới, mà này 1 phút bên trong, chân chính song phương động thủ thời gian bất quá 5 giây, 5 giây là cái gì khái niệm? Có chút người liền nghiêng đầu trò chuyện cái thiên, hình ảnh cắt trở về liền phát hiện thi đấu kết thúc. Hối hận không nên a. Sâu có một loại mắt một đóng mở một cái thi đấu liền hắn mã kết thúc phiền muộn. Tuy nói cũng có thể nhìn đâu, nhưng nhìn phát sóng trực tiếp cùng nhìn ghi hình trước hoàn toàn là hai loại tâm thái, hoàn toàn mất hết cái loại đó khẩn trương lại phấn khởi tâm tình. Cho nên, trải qua này đánh một trận, mọi người tổng kết ra một cái kinh nghiệm, về sau nhìn ảnh tử ít giác đấu nhất định không thể chuẩn mất, cho dù là một giây, đều có thể bỏ lỡ một cái xuất sắc tuyệt sát. Theo cuộc đấu này ảnh tử ít ra tay, một ít yêu thích phân tích người cũng từ rất nhiều phương diện tới phân tích ảnh tử ít người này thực lực, cùng với ở trong cuộc sống thực tế tính cách, nhưng như cũng không có được một cái nguyên do, liên quan tới ảnh tử ít tin tức thật sự là quá ít. Nguyên nhân chính là như vậy, một ít người bắt đầu phát ra kết sủ treo thưởng, cầu ảnh tử ít chân tướng. Này treo thưởng một phát, thất diệu người rối loạn. Trên thực tế, ở thất diệu những người khác chính thức xôn xao lúc trước, treo thưởng phát ra tới không 2 giây, Tây Lâm máy chuyển tin liền vang lên. Tây Lâm, tuyệt đối không cần vì kia chút xíu tiền lẻ mà chôn vùi đại hảo tiền đồ a. Vừa tiếp thông liền nghe được Long ở bên kia đại decibel kêu gào, Tây Lâm đem máy truyền tin kéo ly một ít, nhìn trên diễn đàn treo thưởng nơi đó Long lánh 7 con số chữ, cái này gọi là chút xíu tiền lẻ. Không đợi Tây Lâm nói cái gì, Long miệng lưỡi đùng đùng không ngừng động, cùng Tây Lâm tiến hành lâu dài phân tích cùng vĩ mô giảng giải, tổng kết tới nói chính là bây giờ tiết lộ thân phận lời nói, đối với đánh cuộc bất lợi. Tây Lâm móc móc lỗ thai, biết ta cũng không có chuẩn bị bây giờ đứng ra tới. Kia liền hảo, Long rõ ràng thở ra một hơi dài, ta bây giờ đi nghiên cứu một chút một trận đánh cuộc tình huống, ngươi tiếp tục công việc. Tây Lâm nhìn ngắt kết nối máy truyền tin nết nết miệng, này nha. Đem máy truyền tin để ở một bên, bắt đầu lắp ráp chồng chất ở trên bàn sách linh kiện. Tây Lâm đem thư phòng cải tạo một chút, biến thành thư phòng cùng phòng làm việc lưỡng dụng thức. Đại khu tái là muốn đánh, nhưng Mạc Lao gia tử bố trí nhiệm vụ cũng là phải hoàn thành, bằng không, lấy Mạc Lao gia tử cái loại đó biệt lưu tính tình khẳng định sẽ cảm thấy hắn lao nhân gia bị không để mắt đến, cứ như vậy Tây Lâm cũng đừng nghĩ tham gia đại khu tái. Chính trang phối hợp linh kiện, ký túc chuông cửa vang lên. Thông thường mà nói, Tây Lâm bọn họ ký túc chuông cửa là cơ bản sẽ không vang lên. Khách thăm cái gì cho đến bây giờ còn không có quá. Mặc dù có cũng là bọn họ tự mình mang vào, tỉ như sạt cùng hạ, lần đó nhiệm vụ lúc sau, nặt từng đem hai người bọn họ mang đến ký túc uống rượu. Còn tờ ra đờ, trừ phi ngươi tự mình đi mời hắn, bằng không hắn ra hỏa sẽ không khuất thân bái phỏng. Chuông cửa reo mấy tiếng lúc sau, trên lầu nạt liền mở ký túc bên trong đối giảng khí nói, Tây Lâm, ta bây giờ lập tức muốn cùng tờ ra đờ cái kia tiểu thí hải chọn cơ chiến. Nạt ý tứ chính là bản thân bận, vô tâm mở cửa. Càng tiêm ẩn ý tứ chính là nếu như ngươi cũng bận, mời không để ý chi. Tây Lâm cũng không có lập tức dừng lại động tác trong tay, nhường gác cổng hệ thống mở ra màn hình biểu hiện người đến là ai. Nhìn thấy hình ảnh người, Tây Lâm khẽ mỉm cười, nhanh như vậy liền tới. Cũng hảo, đỡ phải các ngươi lại qua tới đoán mò đo lường. Thất diệu người đối với ảnh tử ít thân phận nhưng là một mực ôm cực độ lòng hiếu kỳ, chính mình nơi trường học vậy mà cất giấu một cao thủ như vậy. Trước không nói tiền treo thưởng, bây giờ ảnh tử ít là đại khu nền tảng thượng thần bí nhất độ chú ý cao nhất người, nếu như có thể biết nói ảnh tử ít thân phận chân thật, có chính mình tiết lộ ra ngoài lời nói, chính mình danh tiếng cũng sẽ đại bước dâng lên. Muốn tìm ảnh tử ít thân phận chân thật, hát vào đại khu nền tảng hệ thống. Khả năng không lớn, đại khu nền tảng hệ thống là tập B tinh khu cùng C tinh khu nhân sĩ chuyên nghiệp liên hiệp chế tạo, phòng vệ cường đương chi kiên cố. Hát vào không được, kia tìm quan hệ đâu? Có chút ỷ vào chính mình bối cảnh không tệ người nghĩ đã thông đại khu nền tảng giữ gìn bảo vệ nhân viên quan hệ, nhưng cũng không có được kết luận. Đại khu nền tảng giữ gìn bảo vệ nhân viên mặc dù không thể công khai tiết lộ học viên tin tức, nhưng bọn họ cũng có thể đi tra, chỉ bất quá bọn họ phát hiện ảnh tử ít tin tức có nhiều tầng vượt mức phòng vệ, những thứ kia phức tạp trình tự rất khó cởi ra. Nếu này hai dạng cũng không được, kia trực tiếp nhất chính là đi tìm nạt. Mà nạt lại là cái loại đó cho dù là ở thất diệu hiệu trưởng trước mặt cũng dám hất bàn móc xuống người, hơn nữa ở hắn còn có rất sâu quân đội bối cảnh, điểm này đại gia rõ ràng, cho nên cho dù rất tò mò ảnh tử ít thân phận, nhưng cũng không có bao nhiêu người dám trực tiếp đi hỏi nát. Mặc dù không dám chọc nát, nhưng có một việc là rất nhiều người đều biết, đó chính là Thất Diệu Châu nhất ký túc 4 cá nhân. Nói xa nói gần tổng được. Nạt đại gia không dám chọc, Từ Cận Thành không ở Thất Diệu Tinh, đi hỏi An Dê Long. Không được, sẽ bị lừa dối liền đầu chân đều phân không rõ. Như vậy mà nói, chỉ có thể đi tìm Đoàn Tây Lâm. Mà dò xét người đi trước, chính là trong nhà mở điện tử tạp chí Trẻ A Lần. Từ ảnh tử ít đổi bộ đại khu nền tảng 3 ngày độ chú ý liền xếp đến đại khu nền tảng trước 3 thời điểm, A Lần liền đã đoán ảnh tử ít thân phận, nhưng chưa từng đạt được kết luận. Lúc sau ở ảnh tử ít cùng Nạt tổ đội tham gia hai người giác đấu tái thời điểm, A Lần lần nữa bắt đầu hoài nghi Tây Lâm là ảnh tử ít tính khả thi. Tây Lâm đem A Lần dẫn vào cửa, cũng không có nhường A Lần ngồi ở phòng khách, mà là đem hắn mang đến chính mình thư phòng. Tây Lâm, các ngươi bên ngoài túc xá gốc kia dây thường xuân lớn lên thật hảo, cùng nghe đồn một dạng. A Lần chọn một khởi đầu đề tài. Tình cờ mà thôi, Tây Lâm đưa cho A Lần một cái ly, máy nước uống trong có nước trái cây, sữa bò, bia, trà chờ, muốn uống cái gì chính mình đảo, không cần khách khí. Hảo, A Lần ở máy nước uống tiếp nước trái cây thời điểm nhìn Tây Lâm thư phòng. Thư cũng không nhiều, trên bàn chất đống linh kiện, thư phòng cái khác mấy chỗ cũng thả xếp loại hảo linh kiện, thấy Tây Lâm lần nữa ngồi ở bên bàn đọc sách bên lắp ráp linh kiện, A Lần có chút ngượng ngùng, thật giống như quấy rầy Tây Lâm công tác. Cái kia, thật ngại, quấy rầy ngươi. Không việc gì, ta lắp ráp linh kiện cũng có thể nói chuyện. Tây Lâm nghiêng đầu đối A Lần nói, động tác trên tay vẫn như cũ nhanh chóng, chứng minh hắn nói không hoa. Đối với Tây Lâm, A Lần là bội phục, hắn biết Tây Lâm bây giờ đạo sư là ai, có thể đi theo Mạc giáo thụ khẳng định là có chân tài thực học. Nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy Tây Lâm lắp ráp linh kiện, A Lần cảm giác lại không giống nhau, quả thực có một loại ở nhìn cao nhã nghệ thuật cảm giác. Tây Lâm động tác trên tay rất mau, rất tinh chuẩn, liền thấy được linh kiện ở giữa ngón tay nhảy động, một khắc sau liền lắp ráp ở phía trên. Nhìn hoài nhìn mãi, A Lần bắt đầu xuất thần, tựa như bị Tây Lâm nhanh chóng bóng tay cùng những linh kiện này tạo thành vòng xoáy cuốn vào. Mặc dù vẫn là nhìn Tây Lâm cơ phận trên tay lắp ráp, nhưng A Lần ánh mắt đã bắt đầu tan rã không có tiêu cự. A Lần làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút Tây Lâm lắp ráp động tác mà thôi, lại trong lúc vô tình bị thôi miên. 23. Cảm ơn bạn đọc Bí Tử Tiểu Lục, không bỏ được tội khen thưởng. Vui vẻ. Tiểu Lục à, thật xin lỗi ở tên ngươi bên trong còn muốn thêm một cái ký hiệu, nhưng mà không thêm lời nói, tên ngươi phía trước hai cái chữ sẽ bị hệ thống khinh bị thành hai cái dấu sao. Chương 61, gây hiểu lầm. Ở A Lần trước mặt lắp ráp thời điểm, Tây Lâm tốc độ tay thực ra cũng không thể tính mau, so ở Mạc Hành trước mặt lắp ráp thời điểm muốn chậm nhiều. Sở dĩ đem tốc độ hạ xuống chính là vì nhường A Lần tầm mắt có thể đuổi theo như vậy tốc độ tay. Sau đó ở A Lần đem sự chú ý thả vào Tây Lâm động tác trên tay lúc, Tây Lâm lắp ráp động tác bắt đầu từ từ biến hóa, ở A Lần không cảm giác chút nào tình huống dưới đem tốc độ tay có quy luật biến hóa, phối hợp như vậy tiết tấu, phụ tùng đặc biệt nhảy nhót cùng bóng tay quỹ đạo, từ từ đem A Lần ý thức cuốn vào một cái vòng xoáy bên trong. Tây Lâm thanh âm trở nên trầm thấp, không nhanh không chậm nói, những cơ phận này hôm nay nhất định phải lắp ráp xong. Đây là ta đạo sư bố trí cho ta nhiệm vụ. Những cơ phận này rất nhiều. A Lần gật đầu, nhưng trong hai mắt vẫn là tan rã, tựa như ở vào một loại nửa mê nửa tỉnh hoảng hốt trạng thái. Đúng vậy, linh kiện rất nhiều, ta mỗi ngày đại đa số thời gian đều dùng tới lắp ráp những cơ phận này, không bao nhiêu thời gian làm gì khác. Tây Lâm động tác trên tay trước sau như một, ta đạo sư Mạc giáo thụ không thích ta tham gia đại khu tái. Mặc dù A Lần bây giờ hoàn toàn là ở vào bị thôi miên trạng thái, Tây Lâm hoàn toàn có thể từ A Lần trong miệng hiểu rõ thất diệu những người khác đối với ảnh tử ít cách nhìn cùng suy đoán. Nhưng Tây Lâm cũng không hỏi A Lần bất kỳ liên quan tới ảnh tử ít đề tài, đối với A Lần như vậy người, nói những thứ kia có thể sẽ đưa tới A Lần tiềm thức bắn ngược hiệu ứng, tỏ ra Tây Lâm có chút lệ ông tôi ở buổi này. Người đại não là một loại rất kỳ lạ đồ vật, mọi người đối với đại não hiểu rõ chỉ có một phần nhỏ, cho dù là ở đối phương bị thôi miên thời điểm, cũng không cần tự cho là đúng cho là hoàn toàn nắm trong tay đối phương tất cả tư tưởng. Bất đồng người có bất đồng phương pháp ứng đối. Đây là nguyên giả giáo Tây Lâm thôi miên thời điểm cùng Tây Lâm nói quá. Cho nên Tây Lâm chỉ là áp dụng đường cong cảm ứng phương pháp. Cùng A Lần nói một ít nhìn như không ở chủ đề sự tình, nhưng A Lần từ những chuyện này trong chính mình đẩy ra Tây Lâm không thể là ảnh tử ít kết luận. Cắt. A Lần theo thanh âm tỉnh táo lại, tầm mắt sở đối địa phương, một cái lắp ráp hoàn hảo máy móc để lên bàn, Tây Lâm đem nó rời đến dương lớn trong, ở cái dương kia trong đã có mấy cái đồng dạng máy móc dùng chống dung túi bộ. Nhìn chống dung túi trên viết ngày tháng, A Lần xấu hổ, thoạt nhìn Tây Lâm còn thật là bận rộn tối ngày tối mặt. Lại nhìn thời gian một chút, A Lần mới phát giác vậy mà đã qua hơn 2 cái giờ. Hồi tưởng một chút, trong trí nhớ chỉ có Tây Lâm lắp ráp phụ tùng động tác. Chính mình vậy mà nhìn chăm chú Tây Lâm lắp ráp nhìn chòng chọc 2 giờ. Mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng A Lần lại nhớ được Tây Lâm cùng chính mình nói quá mà nói cùng với chính mình là trả lời như thế nào. Lại nhìn bên trong thư phòng những linh kiện này cùng lắp ráp hảo máy móc, A Lần cảm thấy chính mình thật là quá lo lắng, Tây Lâm không thể là ảnh tử ít, không nhìn thấy người ta bận như vậy sao? Tây Lâm vẫy vẫy cánh tay, nhìn lên rất mệt mỏi dáng vẻ, rốt cuộc lại lắp ráp hảo một cái. Đúng rồi, A Lần, ngươi có đói không? Nói Tây Lâm mở ra trong thư phòng dự trữ tủ, lại phát hiện bên trong đã lẻ loi nằm một túi nhỏ bánh bao đậu. Đi phòng khách. Cái này. Tây Lâm, không cần làm phiền, ta nói liền đi. Tây Lâm từ phòng bếp cất giữ tủ cầm ra 2 túi thịt khô, đưa cho A Lần một túi. Thiếu tới bộ này, ngươi lúc nào trở nên xấu hổ như vậy? thịt này làm không tệ, nếm thử một chút. Cảm ơn. A Lần tiếp nhận Tây Lâm đưa tới thịt khô cùng ly nước, dừng một chút, hỏi, Tây Lâm, ngươi đổ bộ quá đại khu nền tảng sao? Ngươi là muốn hỏi ảnh tử ít? Tây Lâm đánh gãy A Lần mà nói, liên quan tới ảnh tử ít sự tình không thể trả lời, ta đã đáp ứng bọn họ. Tây Lâm sở nói chính là đã đáp ứng bọn họ mà không phải là hắn, điều này càng làm cho A Lần tin chắc Tây Lâm không phải ảnh tử ít, bọn họ hẳn chính là chỉ nạt cùng ảnh tử ít. A Lần cười khan hai tiếng, chủ yếu là chúng ta quá tò mò, cũng không biết Thất Diệu có như vậy cái nhu nhân. Tiết lộ cái tin tức cho ngươi, thực ra ảnh tử ít cùng nạt mặc dù rất quen, nhưng cũng không thường gặp mặt. Đang nói, nạt từ trên lầu hừ tiểu điệu nhảy một cái ba nhảy dưới đất tới, nhìn dáng dấp cùng tợ dạ đỡ khiêu chiến cơ thắng. Bất quá ở nhìn thấy trong phòng khách ngồi A Lần sau, nạt mặt lập tức trầm xuống, đây là tình huống gì? Nhìn thấy nạt, A Lần tay run lên, hắn cảm giác được nạt trên người tản mát ra tức giận, chẳng lẽ nạt không thích người khác tới bái phòng? A Lần cẩn thận dè dặt mà nhìn sụ mặt nạt, quả nhiên rất khủng bố, khó trách những thứ kia người đều không dám trực tiếp đi hỏi. Khu, thật xin lỗi quấy rầy các ngươi, ta là tới tìm Tây Lâm. Hắn trong tay thịt khô ta cho, không phải chính hắn cầm. Dự trữ tủ trong còn có rất nhiều, đừng như vậy hẹp hòi bợ lạ. Tây Lâm bình tĩnh nói. A Lần, trọng điểm là ở nơi này sao? Ta quả nhiên tự mình đa tỉnh, lớn như vậy một người còn không bằng một túi thịt khô. Nạt gắt gao nhìn chòng chọc một chút A Lần trên tay thịt khô sau, lắc lư đến phòng bếp đi lấy ăn, cùng tợ dạ đỡ chọn xong chiến đấu cơ rõ ràng đói. Thừa dịp nạt đi phòng bếp, A Lần lập tức đứng dậy cáo tử, vừa nhìn thấy nạt hắn liền cảm giác toàn thân là đâm, nạt khí chẳng quá mạnh mẽ. Nạt ra tới không nhìn thấy A Lần bóng dáng, đi nhanh như vậy. Người kia vương bát khí quá cường, người ta không chịu nổi, trực tiếp chạy ra. Ngươi đối tiểu tử kia làm cái gì? Nạt ngồi ở trên sofa đung đưa chân, bên ngay bên trong làm vừa nói. Tây Lâm một mặt bao ném đi qua, cái gì gọi là cái gì? Ta nhìn lên liền hư như vậy. Cắt, nạt một mặt khinh bỉ, tiểu tử ngươi nhìn lên thật đứng đắn, thực ra ủ rũ như hư, một bụng ý nghĩ xấu, những thứ kia người bị ngươi âm người còn cười cho ngươi đếm tiền đâu. Cảm ơn khen ngợi. Ngươi quá lo lắng, ta chỉ là đang cảm khái ta siêu phàm lô kịp năng lực trinh thám. Bởi vì Tây Lâm tận lực gây hiểu lầm, A Lần quả thật đem Tây Lâm loại trừ ở hoài nghi phạm vi ở ngoài, thoạt nhìn Tây Lâm bên này cũng không hảo bắt tay vào, Thất Diệu người liền rời đi mục tiêu. Trên thực tế, Tây Lâm đối A Lần nói lời nói cũng không tính giả, chỉ có thể nói tương đối phiến diện. Hắn nói chỉ là Mạc giáo thụ không thích hắn tham gia đại khu tái, nhưng mà không nói mình rốt cuộc tham không tham gia. Còn cùng nạt không thường gặp mặt, nhưng mà rất quen. Quả thật à, đại khu tái lúc trước trừ lần đó nhiệm vụ ở ngoài hơn phân nửa thời điểm đều là thông qua máy truyền tin liên hệ. Cho dù là ở đại khu tái mấy ngày này, tất cả đều là đánh xong tái liền về đến chính mình thư phòng bắt đầu làm Mạc Hành để lại cho hắn nhiệm vụ, mỗi ngày gặp mặt thời gian không tới một giờ. Mọi người tiếp tục vì ảnh tử ít thân phận chân thật quân quyết, nhưng đại khu tái như cũ tiến hành, phía sau liên tiếp hai trận tranh tài lại là chỉ có nạt ra tay, bất qua ở một trận tranh tài thời khắc cuối cùng, nạt bị bước ra lôi bạo quyền, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái mang theo điện quang quyền ảnh, cũng không có đem lôi bạo quyền hoàn toàn sử dụng được, nhưng cái này đã đầy đủ lệnh một ít học viên hưng phấn. Càng về sau, gặp được đối thủ càng cường, mặc dù hệ thống là ngẫu nhiên phân phối, nhưng một ít nhãn hiệu lâu đời cường giả cùng tỷ số thắng cực cao tổ hợp vẫn là sẽ bị tách ra, sẽ không quá sớm gặp nhau. Nhưng mà theo 32 cường xuất hiện, chính thức châm lên đại khu giác đấu tái chiến hỏa. Bởi vì ở 32 cường sau khi xuất hiện, đối chiến phân phối là tuyển thủ chính mình rút thăm, khả năng trận đầu tái liền xuất hiện cực mạnh đối cực mạnh cục diện. 32 cường trong có 20 tổ hợp là C tinh khu, 3 cái tổ hợp là mua bán 10 khu, 9 cái tổ hợp là B tinh khu. Mà Tây Lâm cùng nạt ở 32 cường tấn 16 cường giác đấu tái gặp được đối thủ là tới từ mua bán 10 khu tổ hợp, cũng là mua bán 10 khu 3 cái tổ hợp trong chiến tích tốt nhất một cái tổ hợp, cùng Tây Lâm bọn họ mở dạng, duy trì toàn thắng chiến tích. Chương 62, Á Mã. Tây Lâm cùng nạt sắp đối mặt cái này tổ hợp có chút đặc biệt, bọn họ là tới từ mua bán 10 khu, mua bán 10 khu trong có thể lan truyền ra người tuyệt đối sẽ không so quân giáo một ít người kém. Còn có một cái đặc điểm chính là, cái này tổ hợp trong có một cái không phải đại chúng nhân loại. ID bắt chảo, học tỏ tú người, cái tên cùng hắn bản thân mở dạng. Hắn so đại chúng nhân loại nhiều ra hai đôi tay, hơn nữa học tỏ tủ người đều tương đối cường tráng, thuộc về lực lượng cùng tốc độ cùng tồn tại hình, ở phía trước trong tranh tài biểu hiện rất chói mắt. Nhưng Tây Lâm sự chú ý lại thiên hướng này đối tổ hợp một người khác. ID Tiếu Lý Tàng Tao, ở phía trước trong tranh tài mặc dù ra tay rất nhiều, nhưng biểu hiện xa xa không có học tỏ tủ chói mắt, Tây Lâm nhìn phía trước mấy trận tranh tài thu hình liền có một loại cảm giác, cái này người tuyệt đối không thể so với học tỏ tủ kém. Cũng là cái tương đối người khiêm tốn. Tây Lâm loại cảm giác này ở đại khu nền tảng đấu trường thời điểm đạt được ứng chứng. Tiểu Lý Tàng Tao cùng Bát Trảo so Tây Lâm cùng nạt tiên tiến tràng, Bát Trảo đang hoạt động thân thể, 6 điều cánh tay rất hấp dẫn nhãn cầu, hơn nữa Tây Lâm chú ý tới hắn 6 cái cánh tay hoạt động góc độ rất rộng, rất nhạy bén, muốn từ sau lưng đi tìm điểm công kích còn có chút phiền toái. Cùng Bát Trảo bất động, Tiểu Lý Tàng Tao rất an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn thấy Tây Lâm cùng nạt vào sân, Tiểu Lý Tàng Tao nâng tay làm cái chào hỏi tư thế. Chỉ bất quá, ở nhìn thấy cái này Tiểu Lý Tàng Tao động tác lúc sau, Tây Lâm híp híp mắt. Ở Tiểu Lý Tàng Tao cánh tay nâng lên thời điểm, hắn ngón tay có nhỏ bé động tác, những người khác sẽ không đi chú ý. Không nói có thể hay không bắt được cái kia trong nháy mắt động tác, ở thi đấu còn chưa bắt đầu thời điểm ai sẽ chú ý một cá nhân ở chào hỏi giơ tay lên trong quá trình ngón tay động tác hơi nhỏ. Nhưng Tây Lâm thói quen nhường hắn sẽ không lơ là đối thủ mỗi một cái hơi tiểu biến hóa, đặc biệt là ngón tay. Vĩnh viễn không nên đi khinh thường thợ săn ngón tay, cho dù bọn họ chỉ có một ngón tay cũng có thể ở không bị phát giác tình huống dưới đơn giản đưa người vào chỗ chết. Tiểu Lý Tàng Tao ngón tay động tác là cấp tiên phong đội thứ 6 ám mã. Vì vậy, Tây Lâm làm cái các ngươi hảo thủ thế, đồng dạng, ở giơ tay lên trong quá trình, ngón tay cũng nhanh chóng động động. Tiểu Lý Tàng Tao kinh ngạc một chút, không tệ nha, nhanh như vậy liền biết, nguyên bản hắn cũng không trông chờ Tây Lâm có thể nhìn ra kia cái động tác bên trong ẩn dấu ý tứ. Không hổ là đội trưởng coi trọng người. Người đối phó bắt chảo, ta đối phó một cái khác. Tây Lâm đối nạt nói. Nạt nhíu lông mày, lúc trước an bài không phải như vậy, bất quá nếu Tây Lâm như vậy nói, nạt cũng không phản đối, không biết thi đấu hoàn tất lúc sau Long sẽ phản ứng như thế nào. Song phương đều chuẩn bị hào lúc sau, hệ thống biểu hiện thi đấu 10 giây đếm ngược thời gian. Mà ở này 10 giây bên trong, Tiểu Lý Tàng Tao hoạt động cánh tay, Ảnh Tử Ít cũng hoạt động tay chân. Ở hai người nhìn như lại làm tái trước chuẩn bị nóng người trong động tác, đã làm qua hơn 10 lần ám mã giao lưu. Bọn họ ngón tay động tác thật nhanh, thoáng chốc hoàn thành trên 100 cái ám mã. Nhãn lực, tâm tính, sức phản ứng, những cái này đều muốn thỏa mãn điều kiện, một loại trong đó không theo kịp tới mà nói giao lưu sẽ xuất hiện đứt đoạn. Bắt đối phương ở trong nháy mắt đó làm ra trên 100 cái ám mã, sau đó đem những cái này ám mã đổi thành tin tức, xử lý tin tức lúc sau còn phải cho đối phương đáp lại, này liền tương đối khảo nghiệm cá nhân năng lực. Bất quá ở thi đấu chính thức bắt đầu lúc sau, hai người ám mã giao lưu liền dừng lại. Rốt cuộc ở chính thức bắt đầu thời điểm tranh tài, đại khu nền tảng theo dõi sẽ nghiêm rất nhiều, cũng sẽ chính thức thâu video, còn tái trước những thứ kia nóng người hoạt động chờ là sẽ không thâu đi xuống. Đây cũng là Tiểu Lý Tàng Tao tuyển chọn vào lúc đó cùng Tây Lâm tiến hành ám mã giao lưu nguyên nhân. Nạt trực tiếp xông lên cùng bắt chảo chiến lên. Quân đội bên trong học tọa tù cũng không có nhiều người, rất khó nhìn thấy, nhưng ở nơi này có thể gặp được một cái học tọa tù người, Nạt liền không thể bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, đây là một cái tân thử nghiệm. Nạt đánh thực sự hưng phấn, bắt chảo hiển nhiên cũng sắp xỉ, hai người càng đại càng hăng hái, càng đánh càng nhanh. Bắt chảo quả thật có thực lực, Nạt hai quả đấm bên trong xuất hiện điện quang thời điểm, bắt chảo còn tỏ ra lưu lại dư lực. So sánh với Nạt cùng bắt chảo, Ảnh Tử Ít cùng Tiểu Lý Tàng Tao bên này mặc dù cũng đã có rất mau, cũng rất kịch liệt, nhưng nhìn qua không có Nạt lôi bạo quyền đánh ra điện quang như vậy hoa lệ, cũng không có bát chảo như vậy sáu cái tay đủ ra trận đặc thủ. Tiểu Lý Tàng Tao cùng Ảnh Tử Ít đánh đến cũng không thể nói nhàm chán, bọn họ mỗi một cái động tác đều có thể làm dạy học làm mẫu, nhưng bổ đám người chính là cảm thấy rất cổ quái, rất biến hữu, không phải tưởng tượng Ảnh Tử Ít phong cách. Bát chảo ở Nạt mãnh liệt thế công hạ dần dần biểu hiện chống đỡ hết nổi, bị Nạt một quyền đánh lui lúc sau, bát chảo cùng Tiểu Lý Tàng Tao tuyển chọn nhận vua. Nạt rõ ràng cảm giác còn không đánh qua nghiện, nghe đến hệ thống tuyên bố kết thúc thanh âm sau, Nạt rất bất mãn, hắn cảm thấy cái kia bát chảo còn có thể kiên trì tiếp, không nên vẹn vẹn chỉ là trình độ này. Ở cùng bát chảo va chạm trong, hắn cảm giác được bát chảo cơ bắp sức chịu đựng, mặc dù tiếp tục đánh xuống Nạt có tự tin có thể thắng quá bát chảo, nhưng bát chảo liền như vậy nhận thua nhường Nạt có chút không cam lòng, nói trắng ra là chính là không đánh đủ. Đối với cuộc đấu này, mặc dù nhìn lên rất xuất sắc, đánh thực sự lóe mắt, nhưng tổng cảm thấy mất cái gì. Không đúng a? Vi điện nào phía trước, cụm mồ cau mày nói. Phong Hải Triều gật đầu, cảm giác có điểm chỉ có mã ngoài. Mặc dù song phương đánh lên đều rất có khí thế rất kịch liệt, nhưng không phải chúng ta muốn xem. Có lẽ là chúng ta kỳ vọng quá cao. Bất kể cuộc đấu này phản ứng như thế nào, Tiểu Lý Tàng Tao cùng Bát Chảo hoàn thành bọn họ nhiệm vụ. Bọn họ hai cái là cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 thành viên, bởi vì tuổi tác đạt tới yêu cầu nguyên nhân, bị họ ẩn đưa đến học viện học tập. Thông thường mà nói, thợ săn là sẽ không tham gia những cái này tranh tài, nhưng lần này họ ẩn nhường hai người cho Tây Lâm mang đến một cái tin tức, một cái rất trọng yếu tin tức. Ám sát, một cấp cảnh giới. Đây chính là Tiểu Lý Tàng Tao muốn cho Tây Lâm truyền đạt. Thi đấu kết thúc lúc sau, Tây Lâm lập tức nhận được lòng oán giận, bởi vì tạm thời sửa lại phương án tác chiến, Long lần này kiếm ít rất nhiều tiền. Bất quá Long cũng không có hỏi nhiều Tây Lâm như vậy là nguyên nhân, tiếp tục lao vào phân tích chàng kế tiếp thi đấu. Chương 63, dưới bóng đêm rừng rậm đi săn. Tin tức biểu hiện xong lúc sau liền tự động tiêu trừ, tín hiệu không cách nào truy tung, thoạt nhìn đám người này cũng là làm qua chuẩn bị chú đáo. Một giờ, đối phương căn bản cũng không có để lại cho Tây Lâm vượt mức thời gian chuẩn bị. Hơn nữa cũng so Tiểu Lý Tàng Tao nói thời gian sớm 3 ngày. Tây Lâm trở về ký túc đem cải trang sau phi hoạt lấy ra, ở nhắn lại cơ thượng đúng giờ nhắn lại, nếu như đến lúc đó còn không thể trở về mà nói, nhắn lại cơ hội nói cho Nạt như thế nào làm. Tây Lâm cũng không có mang máy truyền tin quá dễ dàng bại lộ. Trải qua cải trang sau phi hoạt lắp đặt tiêu âm khởi động, nhiên liệu trang bị cũng cải tiến quá, Tây Lâm đạp lên phi hoạt trong đêm đen chợt lóe mà biến mất, chiều trên hình ghi rõ địa điểm bay đi. Tinh hệ mua bán 10 khu dê tinh khu mộ học viện ký túc, Tiểu Lý Tàng Tao rất bất nhã ngồi ở trên ghế cầm máy truyền tin chính gọi điện. Ta đã đem tin tức mang đi qua, nên làm như thế nào hắn hẳn biết. Tham gia đại khu tái Tiểu Lý Tàng Tao cùng Bát Trảo thuần túy chính là vì chơi một chút, mặc dù nói giống nhau thợ săn không tham gia cái loại đó thi đấu, nhưng Bát Trảo cùng Tiểu Lý Tàng Tao hai người này thật sự là quá nhàm chán, cộng thêm khai cuộc giai đoạn trước Ảnh Tử Ít sự kiện nhường bọn họ rất tò mò, vì vậy liền ghi danh, không nghĩ đến sẽ tiếp đến truyền đạt 8 mã nhiệm vụ, càng kinh ngạc chính là trong truyền thuyết Ảnh Tử Ít vậy mà là bọn họ đồng đội. Tiểu Lý Tàng Tao cùng Bát Trảo cho tới bây giờ liền không có chuẩn bị ở đại khu nền tảng trên có cái gì quá xuất sắc biểu hiện, chỉ bất quá vận khí quá hảo. Đụng phải đối thủ đều không cường, cho dù là quân giáo học viên cũng không phải tay giỏi, cho nên hai người mới có thể đủ vào 32 cường, cho dù không có truyền đạt 8 mã nhiệm vụ, hai người cũng không có chuẩn bị lại đánh xuống. dưới con mắt mọi người bại lộ chính mình thực lực chân chính không phải thợ săn cách làm. Còn Tây Lâm đến cùng muốn đánh tới trình độ nào hai người không có hứng thú biết. Không biết đối phương nói những gì, Tiếu Ly Tàng tao cao mày ngồi dậy. Không phải nói 3 ngày sau sao? Được, ta sẽ chú ý hắn ở đại khu nền tảng tình huống, nếu như ngày mai khai cuộc lúc trước hắn còn chưa có xuất hiện mà nói phòng đoán liền. Hảo, ta biết. Làm sao rồi? Bát Trảo nhìn hướng gọi điện hoàn tất liền ngồi ở đằng kia không nhúc nhích Tiếu Ly Tàng tao. Tiếu Ly Tàng tao thở dài, kim chủ bên kia xuất hiện tình huống, ám sát trước thời hạn, tình huống cụ thể không biết, đội trưởng an bài ở thất rượu nội tuyến cũng không liên lạc được Tây Lâm. Y dì theo đám người kia hành động thói quen nhìn, nếu như ngày mai 16 tấn 8 thi đấu hắn còn không thể xuất hiện, theo lý thuyết, liền sẽ không lại xuất hiện. Nếu như hắn có thể xuất hiện, liền có nghĩa là hát thứ tổ chức sát thủ từ đây triệt để ở bảng sát thủ biến mất. Đúng vậy. Nhưng mà phía sau loại tình huống đó tỷ lệ lại có bao lớn? Tiếu Ly Tàng tao không nói. Thương nghiệp mua bán khu cùng giải trí bất dạ thành chính giữa kia một vùng rừng rậm, Tây Lâm đến tới bìa rừng lúc sau liền thu hồi phi hoạt, đem áo khoác cùng phi hoạt đều thu vào nhẫn bên trong, chui vào rậm rạp trong rừng cây. Rừng rậm chỗ sâu, ba cái mặc quần áo đen người ở chỗ đó nhỏ giọng nói gì, ở bên cạnh bọn họ, Thờ Dẹ Xa bị trói hai tay hai chân nằm ở nơi đó, sợi tóc có chút loạn, trên người đều là bụi bặm cùng vụn cỏ, nhưng ánh mắt nhìn lên còn rất tinh thần. Chỉ là bị chút bị thương ngoài da, cái khác cũng khỏe, ở nhìn thấy Tây Lâm lúc trước, hát thứ người còn sẽ không đem Thờ Dẹ Xa diệt khẩu. Thờ Dẹ Xa cũng biết, lấy chính mình bây giờ tình cảnh vẫn là ngoan điểm hảo, nếu như có cái gì động tác nhỏ bị phát hiện, những cái này người sẽ không chút do dự giết chết nàng. Không nghĩ đến đoàn gia tộc mấy người kia sẽ liên hệ cơ hồ ở vào cùng đường mặt lộ hát thứ. Lần trước ám sát Tây Lâm nhiệm vụ thất bại bị nhiều phương áp bức lại bị đồng hành tiêu trừ, dư lại chiến lực đã không đủ để nhường hắc thứ tiếp tục dừng lại ở bảng sát thủ thượng, nhưng ở bọn họ cơ hồ bị toàn diện thời điểm, ạ giản trong gia tộc đối thủ cạnh tranh giúp bọn họ giúp một tay. Mặc dù cũng không hiểu rõ thông tin chi tiết, nhưng Tở Dẹ Xạ cũng có thể đoán được, sự việc lần này khẳng định là đòn nhà mấy người kia cùng hắc thứ làm giao dịch, không có mấy người kia nhúng tay, chỉ dựa vào hắc thứ là không cách nào như vậy dễ dàng liền lẻn vào thất diệu tinh. Hắc thứ, thế nào? Trong đó một người ra tiếng. Tở Dẹ Xạ nâng mắt nhìn sang. Trong bóng đêm không thấy rõ người nọ tướng mạo, người nọ đi rất mau, nhưng Tở Dẹ Xạ lại không có nghe được bất kỳ đi lại thanh âm, giống như một cái u linh lơ lửng mà đến. Hạt thứ liếc nhìn ngoan ngoãn nằm trên mặt đất cũng không có cái động tác nhỏ Tở Dẹ Xạ, lại chuyển hướng đồng bạn. Tên kia đến, nhưng mà cụ ưng thứ sở nói, tên kia đạp lên phi hoạt hạ xuống lúc sau liền biến mất. Biến mất? Không tìm được, ngay cả phi hoạt đều dò xét không tới, tựa như cái này người không xuất hiện một dạng, nhưng trước một khắc ưng thứ sắc sắc thật thật nhìn thấy tên kia đạp lên phi hoạt qua tới rừng cây. Hạt thứ cũng rất nghi ngờ. Hồ thứ cũng chính là vừa mới lên tiếng người nọ, giữ tận một người, vị đại thiếu gia này cũng là có chút bản lãnh, bằng không nhu thứ bọn họ cũng sẽ không thất bại. Hổ thứ trong miệng sở nói nhu thứ chính là ở lần đó sinh hóa căn cứ trong nhiệm vụ giả trang y tá nữ nhân kia. Làm sao bây giờ? Hạt thứ hỏi. Nhường ưng thứ bọn họ chú ý điểm, đừng lật thuyền trong mương. Bằng không nhu thứ chính là bọn họ tấm gương đi trước, đây là chúng ta cuối cùng cơ hội. Nói đến phần sau, hổ thứ thanh âm trong đã thấm ra uy nghiêm sát ý. Hạt thứ đầu mục bị các phe nhìn chằm chằm đến quá chặt, cũng không có cùng bọn họ cùng nhau tới thất diệu tinh. Lần này hành động từ hổ thứ phụ trách, hạt thứ phụ tá. Mặc dù khu trường học cùng khu ký túc bên kia đã tiến vào đêm tối một đoạn thời gian, nhưng cánh rừng này khu vực mới vừa gia nhập đêm tối không lâu. Chui vào rừng cây lúc sau, Tây Lâm cũng không gấp đi tìm mục tiêu, mà là lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua trong rừng cây tìm kiếm cái gì. Ở một cây cành lá sum suê đại thụ nơi đó, Tây Lâm tìm được muốn tìm đồ vật. Thân cây trên có một cái hốc cây, động bên cạnh thỉnh thoảng có một ít vật nhỏ bay tới bay lui. Bọn nó là một loại không giống với mối kiến bay, là thất diệu tinh nguyên thủy cư dân, thân thể chỉ có mấy ly. Đại cũng bất quá 1 cm, thành hình thể thái có so thân thể còn hơi dài cánh, cánh cũng sẽ không dụng, bọn nó còn có phát đạt hàm trên, không thích quang, thực đơn rộng. Tây Lâm muốn tìm chính là bọn nó. Hướng trong động cùng động xung quanh phun một loại không có mùi nước thuốc, ở tiếp xúc tới những cái này kiến bay lúc sau nước thuốc ở bọn nó ngoài cơ thể tạo thành một tầng thật mỏng kết tinh mô, sau đó theo thời gian trôi qua từ từ từ thể rắn biến thành thể khí. Loại này thăng hoa sau chất khí đối với kiến bay nhóm cũng không có ảnh hưởng, nhưng mà đối với thân thể con người không giống nhau, thân thể người hút vào loại khí thể này lúc sau sẽ thở ra một loại khác nhường những tiểu tử này ở vào hưng phấn trạng thái chất khí, giống như thân thể người hút vào dưỡng khí thở ra cá con đi ổ sải, có hai, một dạng, thân thể người cũng không có cái gì cảm giác khó chịu, nhưng lại trong lúc vô tình trở thành những tiểu tử này mục tiêu. Trừ cái này hốc cây trong ổ kiến bay huyệt ở ngoài, Tây Lâm lại tìm quá tận mấy cái ổ kiến, lấy đồng dạng phương pháp xử lý. Nơi này là bìa rừng vùng, bọn tiểu tử đem ra kiếm ăn sẽ hướng rừng cây chỗ sâu bay, hơn nữa gió đêm sẽ nhường bọn nó mang theo mùi nghĩ rừng cây chỗ sâu truyền đến càng xa. Bây giờ rừng cây mới đêm đến không lâu, bọn tiểu tử hoạt động thời gian còn dài đâu. Tây Lâm đi tới thất diệu ngày đầu tiên khảo sát địa hình thời điểm liền chuyên môn chú ý tới những cái này kiến bay, rừng cây là trong tối giải quyết ân oán chỗ tốt nhất, cũng dễ dàng tránh qua vệ tinh theo dõi, ở cánh rừng này trong kiến bay rất nhiều, Tây Lâm rất sớm đã phân tích qua những cái này kiến bay, căn cứ bọn nó sinh lý tham số thiết kế loại dược thủy này. Ngay cả Mạc Hành đều không biết, Tây Lâm chính mình lắp ráp một đài dược vật máy tổng hợp, nếu như biết nhất định sẽ cao hứng đến chạy ra ngoài khoe khoang, bởi vì dược vật máy tổng hợp yêu cầu độ chính xác càng cao, giống nhau lắp ráp dược vật máy tổng hợp đều cần 3 người trở lên tới hoàn thành. Thực ra, Tây Lâm hợp thành dược vật há lại rừng này một loại, lúc rảnh rỗi làm gấp lúc dùng, không đánh trận mà không có chuẩn bị. Mà hợp thành những dược vật này, Tây Lâm đều đặt ở nguyên giá kia mai cuốn Diệp Văn trong chiếc nhẫn. Tây Lâm không biết rốt cuộc có bao nhiêu người mai phục ở cánh rừng này, nhưng từ Tiếu Lý Tàng Tao đạt được tin tức thoạt nhìn, tuyệt đối không dưới 10 cái. Những thứ kia người lãnh khốc, quyết đoán, trọng yếu nhất chính là bọn họ ẩn núp thực sự hảo. Hơn ngoại dò xét là dò xét không tới bọn họ. Ở không có ngoại lực tiếp viện tình huống dưới, Tây Lâm tình cảnh sẽ rất khó khăn, không cẩn thận liền sẽ nổ mạng. Nhưng mà, rất nhiều thời điểm, có thể trợ giúp chúng ta không nhất định đều là người. Tây Lâm nhìn bay xa bọn tiểu tử, lắc mình lẹn vào rừng cây. Đi săn bắt đầu. Chương 64, ai là khốn thú? Dược vật hiệu quả sẽ không nhanh như vậy liền thấy hiệu quả, rốt cuộc cánh rừng này rất đại, có lẽ rất nhiều kiến bay căn bản sẽ không đụng phải những thứ kia người, nhưng chỉ cần có một chỉ đụng phải, liền sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Không có cái khác hậu viện, Tây Lâm muốn lấy được chàng này đi săn thắng lợi, giai đoạn trước công tác liền nhất thiết phải làm đúng chỗ. Một đường qua tới chỉ cần đụng phải ổ kiến bay huyệt, Tây Lâm đều sẽ phun dược tề, nhường những cái này kiến bay mang theo dược vật kết tinh đi rừng cây chỗ sâu, mở rộng tỷ lệ thành công. Tây Lâm không nóng nảy, hát thứ người cũng không có nói nhường hắn ở trong vòng một giờ tới làm gì, cho nên hắn hiện đang kiên nhẫn làm chuẩn bị công tác. Từ thu đến tin tức đến lẹn vào rừng cây, Tây Lâm dùng tổng cộng bất quá 50 phút chung, so thất diệu thẳng tới xe bay còn nhanh hơn gấp đôi. Đối phương ở trên hình ngọn địa phương chính là rừng cây chỗ sâu, 10 phút khẳng định đuổi không tới bên kia, mà đối phương hiển nhiên mục đích cũng không ở chỗ này, sở dĩ cùng Tây Lâm nói một giờ, chẳng qua là nhường Tây Lâm không có thời gian đi tìm trợ thủ mà thôi. Chỉ cần ở một giờ bên trong có thể thấy được Tây Lâm bóng dáng, những thứ kia người liền sẽ không đi quản tờ rẻ xạ, rốt cuộc Tây Lâm mới là bọn họ lớn nhất mục tiêu. Không có bất kỳ phương thức liên lạc, biết rõ Tây Lâm đến tới rừng cây cũng không có hiện thân làm nói rõ, không có đàm phán, không có sau này giao lưu, bọn họ mục đích chỉ có một cái, giết Tây Lâm. Thất diệu những địa phương khác có đội trị an chặt chẽ theo dõi, chỉ có nơi này mới là tốt nhất giải quyết chi địa. Thời gian từ từ đi qua, ương thứ lại một điểm cũng không phát hiện Tây Lâm tung tích, giống như biến mất giống nhau. Không phát hiện xung quanh có khác thường lúc sau, ương thứ chuẩn bị cùng cái khác đồng bạn liên hệ, nâng tay lại phát hiện trên cánh tay có mấy chỉ kiến bay, nhẹ nhàng rung lên đem mấy chỉ kiến bay đánh rơi, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, một chỉ tiếp một chỉ kiến bay bay tới, cánh tay, quần, sau lưng, mặt nạ, khắp nơi đều bắt đầu có kiến bay rơi xuống. Bởi vì lần này hành động quá vội vàng, đối với cánh rừng này cũng không hiểu rõ. Ương thứ cho là chính mình khả năng trong lúc vô tình đụng phải ổ kiến bay, vì vậy liền lui về phía sau lui mấy chục mễ. Nhưng mà tình huống cũng không có chuyển biến tốt, rơi ở trên mặt nạ kiến bay càng ngày càng nhiều, nghiêm trọng gây nhiều ương thứ tầm mắt. Đang chuẩn bị lau một chút ương thứ đột nhiên điềm báo mọc lan tràn, đây là một loại nhiều năm kinh nghiệm bồi dưỡng ra trực giác. Ương thứ nhanh chóng nhảy rời chỗ, mấy cái lắc mình né tránh, bất quá bay tới đâm châm góc độ quá xảo quyệt, hơn nữa đều không phải đường thẳng hình, tốc độ rất mau, ương thứ tránh thoát phía trước nhất mấy cây gai châm, nhưng lại vẫn bị một cây kim đâm vào cánh tay thượng chảy chút ra. Ngụy trang phục bị đâm xuyên lưu lại hai lỗ thủng. Đó là một loại ba mặt lõm xuống sông ra ba cái sừng nhọn đâm châm, bất quá những cái này đâm châm ở đâm vào thân cây hoặc là đụng phải hòn đá thời điểm vỡ vụn, sau đó từ từ hòa tan, biến mất. Ương thứ đang bay nhanh di động đồng thời, cầm ra dược tề phun ở trên vết thương, dược tề rất mau ở nơi bị thương kết thành một tầng mô đem vết thương phong bế, không nhường huyết khí bay ra, cũng nhường vết thương khống chế ở cục bộ phạm vi, cho dù đâm châm trong có độc cũng sẽ không quá nhanh lan rộng. Ương thứ tốc độ phản ứng không thể bảo là không nhanh, di động cũng rất có kỹ xảo, cơ hồ không có phát ra âm thanh. Mấy cái lắc mình sau nút ở phía sau một cây đại thụ, cảnh giác chung quanh đây, vẫn không có phát hiện đối phương. Ương thứ không dám kinh thường, bây giờ người càng nhiều thích dùng súng, cho dù là bọn họ hát thứ cũng là càng thích dùng súng tới giải quyết mục tiêu, nhưng mà, Ương thứ cũng biết, có thể dùng loại này cổ xưa ám khí người hiển nhiên đều không phải hiền lành. Ương thứ thậm chí cảm thấy Tây Lâm càng giống một sát thủ, không tiếng động, tỉnh táo, mai phục ở một cái càng hắc ám địa phương nhìn bọn họ. Chỉ bất quá, Ương thứ chỉ đi cảnh giác Tây Lâm, không để mắt đến lục tục rơi ở trên người hắn kiến bay nhóm. Nơi bị thương là dùng dược tề phong bế. Nhưng ngụy trang phục phía trên hai lỗ thủng vì kiến bay nhóm cung cấp nhanh gọn. Ương thứ cũng dần dần cảm thấy không đúng, kiến bay gặm cắn mang theo tao ngứa cùng đau nhói, hơn nữa bắt đầu giống toàn thân lan tràn, từng con kiến bay rơi xuống ở ương thứ trên người tìm cửa vào điểm, dày, ống quần, bị đâm rách lỗ thủng các nơi đều bắt đầu lục tục chui vào. Vì phòng ngừa bị lại một lần đánh lén, ương thứ nhịn xuống loại này đau ngứa hỗn tạp cảm giác khó chịu, cố gắng nhường chính mình tỉnh táo lại, lơ là những thứ kia cảm giác, nhưng lại cảm giác càng lúc càng khó khống chế ở tâm trạng. Ương thứ hy vọng Tây Lâm có thể mau điểm ra tay. Như vậy hắn cũng có thể động động, ném rất những thứ kia kiến bay, nhưng mà Tây Lâm tiếp theo nhưng vẫn không có động tĩnh, giống như một thợ săn đang lặng lặng xem khôn thú dãy rủa. Kiến bay độc tố sẽ không chí mệnh, nhưng sẽ kích thích người thần kinh, nhường bọn họ cảm giác nóng nảy. Bây giờ ương thứ rõ ràng liền bắt đầu hướng nóng nảy phương hướng kia phát triển. Ương thứ biết đối phương liền chờ hắn chịu đựng không nổi cái khe hở kia dành cho một kích chí mạng, nhưng loại này bị trăm ngàn kiến bay gặm cắn mùi vị thật sự là làm người ta sống không bằng chết, nếu như là người bình thường sớm đã không chịu đựng nổi, tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý chịu đựng loại hành hạ này. Mặt nạ bên trong toàn là mồ hôi, ương thứ không biết chính mình có thể chịu được bao lâu, độc tố đã bắt đầu kích thích hắn thần kinh. Ương thứ cắn răng, hít thở sâu, xoạt một chút liền hướng nơi xa chạy, không có đặc biệt quy tích chạy có thể càng hảo tránh bị đối phương khóa định. Trước né tránh giải quyết trong quần áo những thứ kia kiến bay lại nói, vàng không kéo dài nữa thua đến tuyệt đối là chính mình. Một chỉ kiến bay cắn nát trên mặt nạ hô hấp lô bò vào, chui vào ương thứ lỗ mũi, ương thứ chạy bước chân vì vậy một hồi, cũng chính là cái này thoáng chốc, một cây gai châm xuyên thấu hắn cổ họng. Máu tươi nhường những cái này kiến bay nhóm càng thêm hưng phấn, bởi vì dòng chảy trong huyết dịch có bọn họ thích ngửi. Càng ngày càng nhiều kiến bay rơi ở ương thứ trên người, chi chít dày đặc bao trùm ở ương thứ bề mặt. Ương thứ rất mau ngừng thở. Ở phán đoán ương thứ mất đi sinh mệnh lực lúc sau, Tây Lâm mới xuống tới, đi tới ương thứ bên cạnh. Ương thứ mặc trên người đặc thù ngụy trang phục, phòng hồng ngoại, theo hoàn cảnh mà biến sắc. Ương thứ trên tay có một đem tiêu âm súng, Tây Lâm cũng không có đi đụng, cây súng này bị làm qua cải trang, bên trong có một cái cỡ nhỏ tự bạo trang bị, Tây Lâm nhưng không giống lưu một cái lựu đạn ở bên cạnh. Tây Lâm từ ương thứ trên người lại lục soát ra một đem sóng hạ âm súng, nhìn sau thu lại, cái này có thể muốn. Dừng cây chỗ sâu, hổ thứ sắc mặt rất u ám, bởi vì hắn trong tay đồng hồ bỏ túi lớn nhỏ sinh mạng biểu hiện nghi thượng biểu hiện ương thứ điểm sáng diệt, có nghĩa là ương thứ tử vong. Ương thứ cắm. Làm sao có thể? Hạt thứ chạy tới nhìn hổ thứ trong tay sinh mạng biểu hiện nghi, nhìn diệt hết điểm sáng, hạt thứ dừng một chút, ta đi giải quyết tên kia. Nếu ương thứ đều sẽ cắm, vậy những người khác cũng không nhất định có thể chiếm được hảo, chỉ có thể tự đích thân ra tay. Không cần, hạt thứ, ta cùng xà thứ đi, nào phải dùng tới ngươi ra tay. Hổ thứ bên cạnh một người dừng lại hạt thứ, nói. Hổ thứ gật gật đầu, biểu hiện đồng ý. Đại hai người rời khỏi sau, hổ thứ nhìn sinh mạng biểu hiện nghi thượng lại diệt hết một cái điểm sáng, nghiêng đầu nhìn hướng nằm dưới đất tờ rẽ xạ. Chương 65, quỷ dị. Màu đậm màn trời, rậm rạp rừng cây, sắc cơ dấu dếm. Thời gian lại đi qua 2 giờ, rậm rạp rừng cây nhìn qua tĩnh lặng như cũ, nhưng khi ngươi chân chính đi vào thời điểm lại sẽ phát hiện, cũng không phải như vậy. Hưng phấn kiến bay càng ngày càng nhiều, không cần Tây Lâm đi tìm kiến ổ, bọn nó tự nhiên sẽ đem loại này cảm giác hưng phấn truyền ra ngoài, đưa tới càng nhiều kiến bay sinh động. Hổ thứ ngồi ở tờ rẽ xạ bên cạnh, một mực nhìn chăm chú trên tay sinh mạng biểu hiện nghi không nói chuyện. Hạt thứ có chút bất an, sát lại gần nhìn sinh mạng biểu hiện nghi thượng điểm sáng. Lần này tới thất diệu hành động người tổng cộng có 13 người, bao gồm hạt thứ cùng hổ thứ ở trong 13 cái điểm sáng nguyên bản đều ở phía trên, nhưng bây giờ lại tiêu diệt 6 cái, không, 7 cái, ở hạt thứ nhìn sinh mạng biểu hiện nghi thời điểm lại diệt rất một cái điểm sáng. Thoạt nhìn có chút mấu chốt sự tình chúng ta quả thật không biết. Hổ thứ nhìn chăm chú sinh mạng biểu hiện nghi nói, một cái đòn nhà đại thiếu gia làm sao có thể có như vậy thân thủ. Hổ thứ dùng sóng âm súng chống tờ rẽ xa đầu, ngươi biết, ta chỉ cần bóp có súng, ngươi trong đầu những thứ kia rắc rối phức tạp thần kinh liền sẽ một phiến hỗn loạn, mà ngươi chính mình cũng sẽ chết rất thảm. Tờ rẽ xa ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn hướng hổ thứ, ta chỉ là phụ trách liên hệ, truyền đạt tạ giản ý tứ, cái khác ta không biết, đối với đòn Tây Lâm đi qua ta hoàn toàn không biết. Hổ thứ biết tờ rẽ xa nói chính là sự thật, nhưng loại này đối mục tiêu chưa biết làm cho hổ thứ rất không thoải mái, bọn họ trước kia thi hành nhiệm vụ lúc trước cũng sẽ đối với mục tiêu tiến hành phân tích, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất, kể từ tiếp ám sát đòn Tây Lâm nhiệm vụ lúc sau, hết thể đều bất động. Các loại biến số tạo thành tổn thất, các phe áp lực theo nhau mà tới, còn có giáp tâm không thể dò được ở sau lưng mắt lom lom, cuối cùng tạo thành hắc thứ cục diện bây giờ. Giả, bọn họ lúc ấy bắt được liên quan tới đòn Tây Lâm tình báo toàn đều là giả. A giản sớm ở hơn 10 năm trước liền bắt đầu bố trí, kim chủ cung cấp cho bọn họ tin tức tất cả đều không thật. Bọn họ bây giờ thậm chí cảm thấy đối với vị này đòn nhà đại thiếu gia, căn bản liền không hiểu rõ quá. Hắc thứ sắp biến mất ở lịch sử trong bụi bặm, cho dù nghĩ nổi dậy cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đào ẩn nhà mấy người kia cho bọn họ cung cấp đầy đủ tiền, đầy đủ an toàn ẩn nấp thân phận tới tránh qua các phe đuổi giết, mà điều kiện chính là giết đòn Tây Lâm. Ở hổ thứ trầm tư thời gian, sinh mạng biểu hiện nghi thượng điểm sáng lại diệt rất 2 cái. Hạt thứ thật sự là không nhịn được, nhìn hướng xà thứ, ta liên lạc một chút kim thứ. Kim thứ chính là dừng lại hạt thứ, cùng xà thứ cùng nhau tiến vào rừng cây người nọ. Thông thường mà nói, nếu như không phải là đặc biệt khẩn cấp sự kiện, người chỉ huy sẽ không dễ dàng liên hệ hành động nhân viên, bởi vì máy thu nhận sóng điện tử có thể sẽ bại lộ bọn họ, trừ phi hành động nhân viên cảm thấy an toàn, chủ động cùng người chỉ huy liên hệ. Nhưng bây giờ nhìn không ngừng diệt hết điểm sáng, hạt thứ ngồi không yên. Hổ thứ không có nói chuyện, ý tứ chính là ngầm cho phép. Hạt thứ cầm ra máy truyền tin, đây là bọn họ nhân viên nội bộ đặc dự phòng máy truyền tin, tín hiệu phạm vi bao trùm chỉ thiết lập này một phiến khu vực, sẽ không thông qua vệ tinh tiếp thu, cũng sẽ không vận dụng thất diệu cái khác tín hiệu tiếp thu thiết bị. Kim thứ máy truyền tin kia đầu vẫn không có phản ứng. Liên hệ xa thứ. Hổ thứ bây giờ có loại đặc biệt linh cảm chẳng lành. Có lẽ đối phương động tác so bọn họ tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Sinh mạng biểu hiện cũng không có biến mất, nhưng đến cùng vì cái gì? Không giống với kim thứ, xa thứ máy truyền tin rất mau tiếp thông. Đến cùng ra chuyện gì? Hạt thứ bức thiết mà hỏi. Cẩn thận. Xa thứ mới nói ra 2 cái chữ, thì im lặng, hổ thứ nhìn trên tay sinh mạng biểu hiện nghi, biểu hiện xa thứ cái kia điểm sáng như cũ vẫn sáng, chứng minh xa thứ cũng chưa chết, nhưng lại một điểm thanh âm đều không phát ra được, đến cùng ra chuyện gì? Xa thứ. Xa thứ. Hạt thứ lại kêu 2 tiếng, vẫn không có xa thứ trả lời. Từ trong máy truyền tin truyền tới mơ hồ phốc phốc giống như là chất lỏng lưu động thanh âm. Xa thứ rất muốn nói cho hổ thứ cùng hạt thứ nhường bọn họ cẩn thận kiến bay, so sánh với kim thứ, hắn ám sát kỹ thuật có lẽ không bằng, đối với đầu mối phân tích so với kim thứ cùng ứng thứ đám người ở được, đi tới bên này thời điểm hắn liền phát giác trong cánh rừng kiến bay có cái gì không đúng, nhưng cuối cùng vẫn trễ. Sau gáy mặt 3 cây gai châm nhường xa thứ căn bản là không thể phát ra âm thanh, thần kinh phản xạ giống như là bị ngăn chặn giống nhau, không thể nhúc nhích. Đâm châm dần dần dung nhập xa thứ trong cơ thể, xa thứ cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều ở ngược dòng. Huyết dịch lỗ mũi cùng trong miệng đều có huyết dịch chảy ra. Kiến bay nhóm người được trong huyết dịch hưng phấn nhân tử, thành đoàn hướng xà thứ trên người nhào tới. Xà thứ bởi vì thống khổ mà hốn khúc mặt bị kiến bay nhóm bao trùm, không thấy rõ. Hạt thứ bên kia, quỷ dị yên lặng. Ngay cả nằm ở nơi đó tờ rẹ xạ cũng có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Một trận gió thổi qua, đi đôi với lá cây xào xạc vang, nhường người cảm giác giá rét dị thường. Yên lặng hơi hơi, rõ ràng không nhanh không chậm tiếng bước chân thông qua máy truyền tin truyền tới. Hổ thứ đoạt lấy hạt thứ trong tay máy truyền tin, trầm giọng nói, "Đào ẩn Tây Lâm, ta biết ngươi ở chỗ đó." Tất. Hổ thứ lời còn chưa nói hết, máy truyền tin liền mất đi tín hiệu liên tiếp. Mặc dù không thấy được máy truyền tin bên kia người dáng vẻ, tờ rẹ xạ cảm thấy, bây giờ Tây Lâm tỉnh táo đến gần như lạnh nhạt. Trước lúc này tờ rẹ xạ còn tự tin cảm thấy chính mình ở Tây Lâm trong lòng ít nhiều chiếm nhất định trọng lượng, theo bây giờ thoạt nhìn, tờ rẹ xạ hoài nghi nếu như hổ thứ đem chính mình thả ở phía trước làm con tin, Tây Lâm có phải hay không cũng sẽ không chút do dự nổ súng. Bị động, quá bị động. Hổ thứ cùng hạt thứ đồng thời cảm giác được, có lẽ đoàn Tây Lâm tới nơi này căn bản liền không phải là vì tờ rẹ xạ, có lẽ đoàn Tây Lâm cùng bọn họ mục đích một dạng, đều là tiêu diệt đối phương, có lẽ 13 cá nhân, bây giờ chỉ còn lại bọn họ hai cái. Hổ thứ bắt lấy tờ rẹ xạ tóc dài, đem nàng kéo qua tới. Hạt thứ hiểu ý, đứng dậy cùng hổ thứ lưng đối lưng, cảnh giác chú ý xung quanh. Lưu lại tờ rẹ xạ chính là cuối cùng lá chắn, từ ẩn nhà người nọ cho tin tức bên trong, hổ thứ biết dạ dạn đối với tờ rẹ xạ rất coi trọng, đào ẩn Tây Lâm bất luận như thế nào cũng nên sẽ chiếu cố đến, ít nhiều sẽ để ý một điểm. Bọn họ bây giờ nhận ra được, ở cánh rừng này bên trong đối bọn họ xấu nhiều hơn tốt, phía trước mười mấy người đều bị diệt rớt, bọn họ ẩn nấp ám sát tỷ lệ thành công cũng sẽ không quá đại, xem như vậy, không bằng trực tiếp vạch rõ. Hổ thứ cùng hạt thứ cảnh giới hạ, một giờ sau, từ nơi xa dần dần chuyển tới tiếng bước chân. Hạt thứ không dám khinh suất hành động, cái này người cho hắn cảm giác quá quỷ dị, hắn không biết cái này rõ ràng tiếng bước chân có phải hay không cái gì cả bấy, cuối cùng không có ai sẽ ở khả năng bị đối phương ám sát tình huống dưới còn bại lộ như vậy rất rõ ràng. 18. Sắc trời bên ngoài lại là một phiến vàng khè, phỏng đoán đối với viết mặt thế văn tác giả nhóm sẽ có kích phát linh cảm tác dụng. Mai màu vàng báo động trước, khí trời bây giờ a. Đi ra ngoài bọn nhỏ nhớ được mang khẩu trang, tốt nhất là dược phòng bán cái loại đó, trong nhà có tiểu hài đừng để cho tiểu hài đi ra ngoài. C. Chương 66, giết. Hổ thứ dùng súng đỉnh tờ rẹ xa đầu, nhìn hướng từ từ người đi tới. Hạt thứ toàn thân căng chặt, ở vào cao độ phòng bị trạng thái. Đào ẩn Tây Lâm, ngươi quả thật là cái nhân vật, đem chúng ta hạt thứ bước đến bây giờ mức độ, cho dù chết cũng an ủi. Tây Lâm cũng không có bởi vì hổ thứ mà nói mà có phản ứng, bước chân trước sau như một. Hổ thứ súng đỉnh đỉnh tờ rẹ xa đầu, ám chỉ Tây Lâm lại đi về phía trước, hắn vừa muốn nổ súng bạo rất vị này mỹ lệ nữ hài đầu. Mặc dù là đêm tối, nhưng hổ thứ thấy được Tây Lâm trên mặt biểu tình. Cái này trẻ tuổi tiểu tử, nhìn qua quá mức rừng rừng, yên ổn, làm người ta không nhìn thấu. Tây Lâm ở ly hổ thứ ba người 50 mễ nơi địa phương đứng vững. Nhìn nhìn tờ rẹ xạ, lại nhìn nhìn hạt thứ cùng hổ thứ, các ngươi muốn giết nàng. Có lẽ là Tây Lâm ngữ khí quá mức yên ổn, tờ rẹ xạ có chút sợ hãi lên. Nàng bây giờ là thật không nhìn thấu Tây Lâm, không đoán ra Tây Lâm một khắc sau sẽ làm cái gì, cũng có lẽ là chính nàng không dám đi xuống suy đoán. Thấy hổ thứ cùng hạt thứ không nói, Tây Lâm tựa như vừa nghĩ đến giống nhau, "Nga, các ngươi nghĩ dùng nàng tới uy hiếp ta?" Tây Lâm loại giọng nói này nhường hổ thứ rất không thoải mái, tựa như ở chính mình trên mặt tát một bạt hai. Phụ thân ngươi ạ giản nhưng là rất coi trọng nàng, nhưng các ngươi vẫn là sẽ giết nàng. Nếu như các ngươi không hạ thủ được mà nói, nếu không, ta giúp các ngươi. Tây Lâm vừa dứt lời, ba cây gai châm liền trực tiếp bay ra, bắn về phía hổ thứ phía trước tờ rẹ xạ. Ở bắn ra đâm châm đồng thời, Tây Lâm liền đứng dậy lui nhanh. Cơ hồ ở hắn vừa mới nhảy rời chỗ, chỗ đó liền nhiều ra một cái dấu đạn. Ở Tây Lâm ném ra đâm châm thời điểm, một mực cảnh giác nhìn chăm chú hắn hạt thứ không chút do dự nổ súng xạ kích. Nhưng mà Tây Lâm động tác rất mau, có hai phát súng Tây Lâm cơ hồ là lao đạn trở lui, mấy cái lắc mình liền lần nữa ẩn nấp đến trong rừng cây. Hạt thứ cũng không có đuổi theo kích, nếu như hắn đi theo Tây Lâm vào, hạ chàng tuyệt đối cùng xà thứ bọn họ không hai dạng. Trở về hổ thứ bên cạnh, hạt thứ nhìn nhìn bị hổ thứ ném trên mặt đất đã không còn hô hấp, khóe miệng còn giữ vết máu tờ rẹ xạ. Tựa hồ không quá tin tưởng, hạt thứ lại kiểm tra một chút tờ rẹ xạ mạch đập cùng tim đập, cau mày nói, tiểu tử kia thật đúng là ác. Hắn không phải cái thụ uy hiếp người. Hổ thứ nhìn chăm chú Tây Lâm ẩn vào rừng cây địa phương, trầm giọng nói, ta cảm thấy hắn cũng không giống một cái thiếu gia nhà giàu, càng giống mỗ một loại người, cùng chúng ta một dạng sát thủ. Không, là thợ săn. Bất kể hắn là nào loại người, hắn đều phải chết. Lúc trước bọn họ là nghĩ dùng cái tờ rẹ xạ đem Tây Lâm dẫn qua tới, nhưng không nghĩ đến Tây Lâm ở nhìn thấy tờ rẹ xạ thời điểm liền trực tiếp hạ sát thủ. Bây giờ cánh rừng này cũng chỉ có bọn họ ba người. Trong rừng rậm diễn ra đuổi giết. Hổ thứ cùng hạt thứ sợ Tây Lâm đem bọn họ dẫn vào cạm bẫy, cho nên mỗi lần truy kích thời điểm đều sẽ tỉ mỉ quan sát một phen, xác định không có nguy hiểm lúc sau lại tiếp tục truy kích. Nhưng mà Tây Lâm quá chớp nhãn, mỗi lần bọn họ nâng súng thời điểm, Tây Lâm giống như có thể cảm giác được giống nhau, vù một cái liền chạy mở. Đột nhiên hổ thứ điểm báo bạo khởi, đạp trên mặt đất chân đột nhiên phát lực, tại chỗ lưu lại một cái dấu chân thật sâu, liên tục mấy cái lắc mình né tránh bắn tới công kích. Hạt thứ cũng cùng hổ thứ một dạng, lắc mình né tránh. Bắn tới không chỉ là đâm châm, còn có đạn, lệnh hổ thứ cùng hạt thứ kinh ngạc chính là, những cái này đâm châm tốc độ vậy mà cùng đạn sắp xỉ. Đồng thời hổ thứ còn phát hiện một điểm, loại này đâm châm cùng giết tở rẹ xạ đâm châm không giống nhau. Hổ thứ nhìn đêm lực rất hảo, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy những thứ kia đâm châm đâm vào cây cối hoặc là đánh tới hòn đá thời điểm sẽ vỡ vụn, sau đó hòa tan, bốc hơi. Có độc. Hổ thứ bế khí nhanh chóng ở mặt nạ hô hấp phủ lên chạy một tầng phòng độc phiến, nhìn thấy hổ thứ ra hiệu sau, hạt thứ cũng chuẩn bị ở hô hấp phủ lên trang một tầng phòng độc phiến. Rốt cuộc không phải chuyên môn mặt nạ phòng độc, loại này phòng độc phiến mặc dù có thể phòng độc, nhưng sẽ đối hô hấp có nhất định ảnh hưởng, người bình thường có thể có chút không thích ứng được, nhưng hổ thứ cùng hạt thứ lại có thể chịu được thời gian rất lâu, bất quá giống nhau thời điểm bọn họ sẽ không dùng phòng độc phiến. Chỉ là, ở hạt thứ móc ra phòng độc phiến chuẩn bị trang bị thời điểm, một viên đạn bắn vào hắn huyệt thái dương. Hạt thứ là núp ở một cái khối đá phía sau, khối đá có thể cách trở đối phương xạ kích, vừa mới liền cản tận mấy súng, đụng vào trên hòn đá đâm châm đều có gần 10 châm, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính là ở như vậy tình huống dưới bị đối phương một thương đánh chết. Hình cung xạ kích. Nhìn thấy hết thể những thứ này, hổ thứ trong lòng nhất thời minh bạch, khi trước xạ kích đều là tiểu tử kia cố ý, khi trước xạ kích đều là đường thẳng, nhưng mà một súng này lại là hình cung. Như vậy người giống nhau đều chỉ ở trường quân đội trong, vì cái gì ở thất diệu sẽ xuất hiện như vậy người? Hổ thứ không có thời gian đi nghĩ những thứ kia, hắn bây giờ là một người, nhất thiết phải tập trung tất cả tinh lực đi phòng bị cái kia tiểu tử. Có lẽ hổ thứ cũng không biết, hắn trong tiềm thức xếp ở đứng đầu đã không phải là đánh chết Tây Lâm, mà là phòng bị Tây Lâm. Quỷ dị chính là, Tây Lâm lại vẫn không có động tĩnh, nã một phát súng sau an tĩnh lại. Theo sau hổ thứ nhìn thấy khiếp sợ một màn, đại phiến kiến bay bay về hướng này qua tới, rơi ở đã tử vong hạt thứ trên người, đặc biệt là chảy máu địa phương, đen ngịt rơi xuống một phiến. Nay quả thật là đối hổ thứ tâm lý một cái đánh vào, cũng liền ở thời điểm này, hơn 10 cây gai châm bắn tới, hổ thứ lắc mình né tránh, nhưng một khắc sau, một cái bóng dáng nhanh chóng mà đến. Hổ thứ tốc độ cũng không chậm, nâng súng. Cắt. Nòng súng trực tiếp bị vặn thành bánh qua trèo, đồng thời, một cây gai châm đâm vào hổ thứ nơi buồng tim. Trước khi chết, hổ thứ đột nhiên nghĩ đến một điểm, từ hắn nhìn thấy Tây Lâm cho tới bây giờ, cho dù là Tây Lâm ở chiều bọn họ thời điểm nổ súng, đều không có một chút sát ý, hơn nữa Tây Lâm không có xuyên ngụy trang phục, nhưng hồng ngoại dò xét lại không có nửa điểm khác thường. Đào ẩn Tây Lâm, cái này người, giống như một cái máu lạnh động vật, không chỉ có sát thủ lạnh nhạt, còn có máu lạnh động vật máu. Đây là hổ thứ trước khi chết đối Tây Lâm đánh giá. Bất quá nếu là Mạc Hành biết có người như vậy bình luận Tây Lâm, phỏng đoán sẽ trộm vũ khí ném qua tới. Học trò hắn mới không phải một cái máu lạnh động vật, cũng không lạnh mạc. Nhìn hổ thứ trong tay sinh mạng biểu hiện nghi, giải quyết rất cuối cùng cái này, biểu hiện nghi thượng điểm sáng toàn diệt lúc sau, Tây Lâm lúc này mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Nhường kiến bay hưng phấn dược vật bán phân ra kỳ là 12 giờ, đến thời gian liền sẽ phân giải hết, cho nên không cần phải lo lắng quá nhiều, sau này có người tới rừng cây cũng sẽ không phát hiện loại thuốc này. Tây Lâm vui mừng hắc thứ chân chính hạch tâm đều bị diệt, nếu như hôm nay ở nơi này chính là hắc thứ chân chính hạch tâm sát thủ, hắn liền không như vậy may mắn. Quả thật, có thể ở bảng sát thủ chiếm cứ nhất định vị trí tổ chức thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, hôm nay đối phó hổ thứ những cái này người Tây Lâm cũng cảm giác được, nếu như không phải là Tây Lâm nhu lợi dụng những thứ kia kiến bay mà nói, hôm nay muốn có được một cái kết quả tốt rất khó. Cho dù không phải thành viên nòng cốt những cái này người đều có thực lực bậc này, những thứ kia thành viên nòng cốt lại sẽ là như thế nào? Giết chết hắc thứ thành viên nòng cốt những thứ kia người thực lực lại là như thế nào? Diệt rất hắc thứ thành viên nòng cốt cũng không vẹn vẹn chỉ là một cá nhân hoặc là mấy cái người, cũng có thể là một cái khác tổ chức, gia tộc cám thủ, hoặc là quân đội. Những thế lực này Tây Lâm về sau về đến đội thứ 6 cũng sẽ gặp được. Thả lòng bà vai, hôm nay ném đạn và đâm châm đều ném đến tay chua. Tiếp theo xử lý một phen các loại chiến đấu dấu vết lúc sau, Tây Lâm hướng tờ rẹ xạ bên kia đi tới, lại không đi, phỏng đoán nàng liền thật sự mất mạng. 20. Cảm ơn tiểu lục khen thưởng, cảm ơn đại gia mỗi ngày bỏ phiếu ủng hộ. Vui vẻ. Chương 67, trong nháy mắt giết lui chàng. Nói tới khi nạt buổi sáng bị đi tiểu nghẹn tình thuận tiện thượng cái đại lúc sau, nhất thời cảm thấy trong bụng trống trơn, đi phòng bếp tủ chứa đồ nhìn, trừ nằm mấy cái lẻ loi bánh mì ở ngoài không có những thứ khác. Nạt gãi gãi đầu, hắn nhớ được Tây Lâm tối hôm qua nói ra ngoài tản bộ thuận tiện mua lương, làm sao vẫn là không. Tây Lâm. Nạt rộng mở giọng giống một tiếng, không người ứng. Chạy đi Tây Lâm phòng ngủ cùng thư phòng, người không ở bắt máy truyền tin, không người tiếp. Không có biện pháp, Nạt vận dụng vệ tinh định vị truy tung Tây Lâm máy truyền tin, nhưng tín hiệu biểu hiện lại ở Tây Lâm phòng ngủ, Tây Lâm máy truyền tin thả ở tủ đầu giường bên trong. Nạt nhìn đồng hồ, khoảng cách bọn họ chàng kế tiếp thi đấu còn có 3 giờ. Một bên khác, Tờ Rẹ Xa mở mắt ra thời điểm liền thấy một phiến màu vàng sậm, mặt trên còn có một chuỗi số chớp động, chữ số bên cạnh là một cái đao nhọn trạng ký hiệu. Cấp tiên phong đoàn thợ săn hóa đơn. Hóa đơn là Tây Lâm rời khỏi đội thứ 6 thời điểm sở ẩn cho. Sở ẩn cho Tây Lâm truyền thụ tư tưởng chính là, chúng ta là thợ săn, tổng không thể lao tâm lao lực đổ máu đổ mồ hôi còn không tiền. Lại nói, giống hạ giản như vậy người, một ít tiền lẻ cũng sẽ không để ý, cho nên có thể ra phiếu thời điểm thì quyết không thể cất giấu, có thể làm thịt thời điểm liền không thể thu đao. Thợ săn chính là muốn đối chính mình hảo một điểm, đối kim chủ ác một điểm. Một lần này tính là giúp hạ giản giải quyết rắc rối lớn, hơn nữa còn cứu Tờ Rẹ Xa một mạng, làm sao nói cũng muốn nhiều đòi điểm tiền thù lao. Tây Lâm còn thật không tay mềm, trực tiếp ở hóa đơn thượng viết xuống cái 8 con số. Giả chết, chỉ cần không dùng tới tinh vi sinh mạng máy thăm dò đi kiểm tra, là điều tra không ra. Tây Lâm bắn về phía Tờ Rẹ Xa đâm châm chính là nhường Tờ Rẹ Xa giả chết, như vậy mới có thể cứu Tờ Rẹ Xa, trọng yếu nhất chính là sẽ không để cho chính mình bó tay bó chân. Hơn nữa, Tờ Rẹ Xạ nếu là chết, Á Giản tuyệt đối sẽ không phó ít nhiều tiền thù lao. Tờ Rẹ Xạ tỉnh lại cũng không có đối với hóa đơn thượng chữ số phát biểu ý kiến gì, chỉ là phức tạp mà nhìn hướng Tây Lâm. Nói thật, khi đó khi Tây Lâm nhất phái rừng rưng tựa như cái gì đều không để ý đi ra, Tờ Rẹ Xạ liền không trông chờ Tây Lâm có thể đem nàng mệnh để ở trong lòng. Thợ săn ở một vài thời điểm cùng sát thủ rất giống, đủ ác, đủ lạnh, đủ tuyệt. Hơn nữa ở Tây Lâm đối hổ thứ cùng hạt thứ nói ra câu kia nếu không, ta giúp các ngươi thời điểm, Tờ Rẹ Xạ cảm thấy toàn thân lạnh quáng, chính mình bị Tây Lâm ném qua tới đâm châm đâm chúng mất đi ý thức một khắc kia, Tờ Rẹ Xạ là tuyệt vọng. Tờ Rẹ Xạ phát giác một mực xem thường cái này so chính mình tuổi tác còn tiểu người. Tây Lâm bây giờ ánh mắt nhường Tờ Rẹ Xạ cảm thấy Tây Lâm thật giống như cái gì cũng biết dáng vẻ, nhưng nàng lại không xác định, rốt cuộc biết cái bí mật kia người chỉ có 5 cái. Hơn nữa năm người kia không tới thời điểm thích hợp là tuyệt đối sẽ không đem cái bí mật kia nói ra được. Ngươi đến cùng biết ít nhiều? Ta chỉ biết cái này. Tây Lâm chỉ Tờ Rẹ Xạ trước mặt kia trương không lóa mắt hóa đơn, nhớ được kịp thời vào sổ. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi nghĩ đa tạ một ít mà nói, ta sẽ không cự tuyệt. Thu hồi hóa đơn, Tờ Rẹ Xạ thử đứng lên, nhưng vẫn có chút choáng váng, chỉ có thể lần nữa ngồi xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tờ Rẹ Xạ hỏi. Tây Lâm không trực tiếp trả lời cái vấn đề này, mà chỉ nói, ngươi còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Tin tưởng ngươi có thể liên hệ với người tiếp ngươi trở về, đã như vậy, ta liền không nhiều lưu lại. Chờ một chút, Tờ Rẹ Xạ gọi lại xoay người muốn đi Tây Lâm, những thứ kia người đều chết. Tây Lâm gật đầu. Tờ Rẹ Xạ hít thở sâu, bình phục một chút tâm trạng, nếu những thứ kia người đều chết, Á Giản tiên sinh bên kia động tác cũng sẽ tăng nhanh, cho nên, ngươi muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Biết Tờ Rẹ Xạ sở nói trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng là ý gì, Tây Lâm làm cái hiểu rõ thủ thế, lắc mình chìm vào rừng cây chi gian, biến mất không thấy. Tây Lâm hồi ký tốc thời điểm, Nát chính mở máy truyền tin cùng Từ Cận Thành cùng Long Thương lượng đối sách. Tây Lâm, ngươi đi dạo bộ tán đến ngoại tinh đi sao? Nát xông lên một đem níu lấy Tây Lâm cổ áo hét, bất quá nhìn Tây Lâm tay xách túi, sắc mặt mới hòa hoãn một ít. Tây Lâm ở trở về thời điểm đi siêu thị mua đồ ăn, thoạt nhìn này quả thật là một cái chính xác quyết định. Tây Lâm, ngươi nếu là còn không trở lại ta liền muốn điều động nhân thủ đi tìm, chúng ta đến ở trước khi tranh tài một giờ thương lượng xong đối sách đặt tiền cược. Long ở máy truyền tin kia đầu thúc giục. Lời tuy như vậy, bất quá Tây Lâm cũng biết, Long cùng Từ Cận Thành Nát đều là thật quan tâm chính mình. Cười cười, Tây Lâm nói, chàng kế tiếp thi đấu áp một kích giết chết. Nghe nói như vậy, Long hai mắt đều sáng, lần này đối thủ là khóa trước quán quân Vitsbo huynh đệ, tỷ số bồi tất nhiên kinh người. Nát sơ cằm, độ khó rất đại a. Được, nhìn ngươi kia đều mau liệt đến bên thai miệng. Máy truyền tin biểu hiện giao diện thượng, Từ Cận Thành ở bên kia một mặt khinh bỉ. Nga, đúng rồi, Tây Lâm, ngươi nghĩ cầm hai người giác đấu tái quán quân sao? Nát nhìn hướng Tây Lâm.